Thải Vi nghe thấy cái này tin tức, bất giác đối Tôn gia huynh đệ cười nói, chờ các ngươi hồi lĩnh Bắc khi, thay ta chuyển cáo tiểu vương gia một tiếng, chờ hắn cùng Triều Vân đại hôn khi, bổn cung nhất định tự mình trình diện, cho bọn hắn một cái đặc thù lễ vật, làm cho bọn họ cả đời không quên. Đương nhiên, không chỉ có là tiểu vương gia đại hôn nương nương có thưởng, bọn họ huynh đệ thành thân, hoàng hậu nương nương cũng cho dày nặng ban thưởng, thưởng cho bọn họ huynh đệ mỗi người 10 thất gấm vóc, 200 lượng bạc, lại thưởng bọn họ vợ mỗi người một bộ bạch ngọc trang sức, số hộp tìm phương trai phấn mặt. Tôn gia huynh đệ khái đầu, nhận lấy hoàng hậu nương nương ban thưởng, bọn họ vốn là cùng đường chi bán nghệ mỗi người, đến ngộ hoàng hậu nương nương sau, không chỉ có lợi hại lấy an cư lạc nghiệp công tác, còn cưới kiều thê an gia, càng là nhật tử quá đến đây đà giàu có, áo cơm vô ưu. Huynh đệ mấy cái đối hoàng hậu nương nương cảm kích đến tột đỉnh, lặng lẽ cho nàng lập trường sinh bài vị, một ngày ba nén hương thiêu, ngày đêm hướng trời xanh thần Phật cầu nguyện, chúc mạc hoàng hậu một nhà có thể khỏe mạnh trôi chảy, sống lâu trăm tuổi. Thanh vân chấn trên Chu gia cũng thực hảo, Chu gia 9 cân tức phụ nhi đã có thai, hiện giờ đã có 5 cái nhiều tháng, Tôn gia huynh đệ áp tiêu trở về đi ngang qua thanh vân chấn khi, từng coi trọng nhìn đến 9 cân tức phụ An thị, đỉnh bụng to ở cửa hàng bán rượu, bọn họ toàn gia sinh hoạt thực hảo, tuy không phải đại phú đại quý, lại an nhàn, ấm áp. Thải Vi làm cho bọn họ hỏi thăm Mục lão tam một nhà, bọn họ không có nhìn đến, bất quá Tôn Hổ có cùng Chu lão ngũ hỏi thăm quá Mục lão tam tin tức, nghe nói bọn họ phu thê mang theo nữ nhi con rể, còn có ông thông gia bà thông gia ở tại Mục gia trong thôn, nghe nói nhật tử quá đến không phải thực hảo, bọn họ cái kia con rể là cái hôn trướng đồ vật, dựa nhạc phụ nhạc mẫu dưỡng, lại mỗi ngày cái gì việc đều không làm, chỉ hiểu được uống rượu bài bạc, không có tiền liền quản nhạc phụ mớn, không cho hắn tiền liền trở về cùng thải liên xảo, đem trong nhà làm cho trướng khí mù mịt, gà bay chó sủa. Bọn họ tiêu đội đi ngang qua thanh vân trấn khi, nghe nói Mục tam thẩm nhi chính khuyến khích nữ nhi hòa ly đâu, chỉ không biết rốt cuộc có thể hay không hòa ly. Đối thải liên, Thải Vi đã không lời nào để nói, chỉ có thể ai này bất hạnh, giận này không tranh, rõ ràng có rất tốt nhân sinh, nhưng nàng càng muốn đi tuyển như vậy con đường đi đi, hơn nữa ở sai lầm trên đường càng đi càng xa, nàng cũng liền thôi, chịu khổ bị liên lụy đều là nàng tự tìm, nhưng là Mục tam thúc cùng Mục tam thẩm nhi vô tội nhường nào, lại muốn đi theo nàng cùng nhau chịu quý gia phụ tử khí, thật là tạo nghiệp ta. Chương 19 chiều tôi quyết tâm, muốn cho Nam Cung Giật đồng ý nàng đi lĩnh Bắc, cũng không phải một việc dễ dàng nhi, không nói đến nàng có 3 cái yêu cầu nàng lại bánh bao, cũng chỉ nàng lần trước mất tích tiền khoa, liền đủ để cho hắn cự tuyệt nàng hết thảy đi bộ đường xa hoạt động, bởi vậy, chuyện này cấp không được, cần đến tìm kiếm thời cơ, từ từ mưu tính. Không chờ nàng nghĩ đến biện pháp, cơ hội bỗng nhiên tới, bởi vì mỗi năm một lần thu thú tới rồi, hoàng thượng muốn ấn lệ mang theo thái hậu cùng triều nguyệt trưởng công chúa chờ hoàng thân quốc thích mang theo trong triều văn võ bá quan nhóm đi hoàng gia khu vực săn bắn săn thú, liền đến mang đi 3 ngày thời gian. 3 ngày cũng đủ Thải Vi đi một chuyến lĩnh Bắc, cho nên nàng lấy chính mình muốn chăm sóc tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa nhóm vì từ, không có cùng Nam Cung Giật đồng hành. Nam Cung Giật tuy rằng luyến tiếc rời đi bọn họ, nhưng là lại không thể không theo chân bọn họ tách ra, lan qua lộn lại dặn dò rất nhiều lần sau, mới lưu luyến không rời theo chân bọn họ mẫu tử chia tay. Nam nhân vừa đi, Thải Vi liền mệnh Xuân Liễu Tiêu chỉ đám người thu thập đồ vật, mang lên 3 cái nại bánh bao cùng bánh bao bà vù nhóm, lặng lẽ trở về Mục phủ thăm viếng. Nàng kế hoạch rất đơn giản, đem bọn nhỏ lưu tại Mục phủ, chính mình đi lĩnh Bắc một chuyến, thu nơi đó pha lê lại gấp trở về. Tuy rằng nàng luyến tiếc cùng các bảo bảo tách ra, nhưng là lĩnh Bắc bên kia pha lê đã đè ép hơn 100 vạn khối, hơn nữa, vài cái châu phủ pha lê cửa hàng đã bán đoạn hóa, chính cấp giống chờ nàng pha lê bổ hóa đâu. Mục Trọng Khanh cùng Đỗ Thị nhìn thấy nữ nhi mang theo cháu ngoại ngoại tôn nữ nhi đã trở lại, tự nhiên vui vô cùng, ôm cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ nhi nhóm hiếm lạ không được. Cần Nhi, Du Nhi cùng Minh Châu 3 cái tiểu nại bánh bao đã hơn 4 tháng, lớn lên bạch bạch nộn nộn, đã sẽ xoay người, đáng yêu khẩn. Đỗ Thị đem Điệp Nhi cùng 3 cái nại bánh bao đặt ở cùng nhau, 4 cái tiểu gia hỏa nhi vui sướng chơi lên. Bọn họ mắt to chừng mắt nhỏ nhi nhìn lẫn nhau, đã mới lạ, lại vui vẻ. Điệp Nhi đã có thể lảo đảo đi đường. Nàng đại khái là tưởng tại đây mấy cái so nàng còn nhỏ tiểu nãi bánh bao trước mặt khoe khoang một chút chính mình cái này bản lĩnh, liền bước chân ngắn nhỏ nhi, ở trên giường đất gập ghềnh đi lên, kết quả đi chưa được mấy bước, hai chỉ cẳng chân nhi vướng ngã cùng nhau, bẹp một chút té ngã, chọc đến 3 cái tiểu nãi bánh bao ha ha ha cười rộ lên, Điệp Nhi không biết là quăng ngã đau vẫn là thẹn thùng, đôi mắt một bế, miệng nhỏ một trương, hoa hoa hoa, khóc lên, đều đến đại gia cười to không ngừng. Ăn cơm chiều thời điểm, Thải Vi đối Đỗ Thị cùng Mục Trọng Khanh nói, cha, nương, chờ lát nữa ta muốn đi khu vực săn bắn bồi hoàng thượng, mấy ngày nay bọn nhỏ liền lưu tại trong nhà đi. Mục Trọng Khanh bội nói, nếu muốn đi, ta phái mấy cái hộ viện đưa ngươi đi đi, nếu không, khiến cho người hồi cùng kêu bọn thị vệ ra tới đưa ngươi. Thải Vi nói, không cần, ta chỉ một người cưỡi ngựa đi có thể, ta tưởng cấp hoàng thượng một kinh hỉ. Mục Trọng Khanh cùng Đỗ Thị tuy rằng không tán đồng nữ nhi quyết định, nhưng là bọn họ cũng biết nữ nhi bản lĩnh, cho nên không có gì không yên tâm, cũng liền đồng ý. Ăn qua cơm chiều, Thải Vi ăn mặc thường phục, cưới một con ngựa ra phủ nhóm, lúc này, nàng rốt cuộc cảm nhận được nam nhân buổi sáng khi kia phân tâm tình, trong lòng chưa từng có như vậy không tha quá, không đợi tách ra, cũng đã bắt đầu tưởng niệm nàng ba cái nại bánh bao. Ra mục phủ, nàng đánh mã hướng ngoài thành chạy đi, phồn hoa trên đường phố, người đến người đi, không chỉ có giống nàng như vậy cưỡi ngựa, còn có ngồi xe, đi bộ, hơn nữa, cư nhiên còn có kỵ xe đạp. Xe đạp là bị Lưu Hỉ khai phá ra tới, thằng ngãi này khai một nhà xe đạp xưởng gia công, chuyên môn nhi sinh sản xe đạp, một chiếc xe giá cả từ mấy trăm hai đến mấy ngàn chiếc không đợi, muốn xem trang trí ở trên xe kim ngọc đá quý số lượng tới quyết định. Loại này mới là ngoạn ý thực mau ở Đại Tấn Quốc nhắc lên một trận nhiệt chiều. Quý tộc cùng nhà giàu con cháu nhóm đều lấy có được một chiếc xe đạp vì vinh, đại gia phía sau tiếp trước đến Lưu Hỷ xưởng ra công hạ đơn tử, đặt hàng, công nhân nhóm vội đến vui vẻ vô cùng, Lưu Hỷ kiếm lời cái bắt mãn buồn doanh. Hắn không chỉ có làm xe đạp sinh ý, còn khai cái lông xưởng ra công, lợi dụng từ ở nông thôn thu mua tới áo lông vũ, làm rất nhiều lông y đi, lông quần cùng lông đệm chăn đệm nhi chờ, liền chờ mùa đông đại bán đặc bán. Lưu Hỷ mục tiêu thực minh xác, phải làm Đại Tấn Quốc nhất giàu có người. Thải Vi cố ý thành toàn hắn nguyện vọng, đã cởi hắn nô tịch, làm hắn làm tự do người, bởi vì thời gian tự do, hắn có nhiều hơn phát triển không gian, trừ bỏ bán xe đạp cùng áo lông vũ, thằng nhãi này còn tính toán khai từng nhà cụ cửa hàng, bán hiện đại hóa gia cụ. Cái này ý tưởng Thải Vi cũng từng có quá, nhưng chung quy bởi vì bận quá mà từ bỏ, cho nên tiện nghi hắn, hiện tại, Lưu Hỷ mỗi ngày từ nữ tử học viện tan học sau, hắn liền tuần tra một lần xe đạp xưởng gia công, lại tuần tra một lần lông xưởng gia công. Thời gian còn lại một nửa dùng để cùng hoán thu học võ, một nửa dùng để thiết kế gia cụ, liền chờ hắn thiết kế xong, ở trong kinh thành một lần là nổi tiếng. Thải Vi chạy tới ngoài thành, đem mã thu vào trong không gian, chính mình cũng theo sau tiến vào không gian, ở suối nước nóng tắm rửa một cái, theo sau đến chính mình khuê phòng đi ngủ. Vì đuổi thời gian, đêm nay muốn chạy thượng một đêm, sợ là ngày mai ban ngày cũng đến chạy, cho nên, nàng cần thiết đến bổ túc giấc ngủ mới được. Một giấc ngủ đến trời tối, tỉnh sau. Nàng gọi ra Bạch Ma Hổ, cưới nó bay nhanh hướng Bắc Phương chạy tới. Ấn Bạch Ma Hổ tốc độ, là không thể ở một đêm thời gian chạy đến Linh Bắc Vương Thành, nhưng là đuổi thời gian, Thải Vi quyết định ngày mai ban ngày cũng chạy, vì tránh cho Bạch Ma Hổ bị Linh Bắc bá tánh thấy, khiến cho đại gia khủng hoảng, nàng quyết định chờ ngày mai ban ngày chạy khi, làm vẹn cấp nhìn lộ, chuyên môn chưa từng có người nào địa phương chạy, như vậy, liền có thể tiết kiệm tiếp theo thiên thời gian, ngày mai buổi tối lúc này, nàng liền có thể trở về đuổi. Bóng đêm dần dần dày. Minh Nguyệt treo cao, ánh trăng như nước chảy chút xuống ở nguy nga tráng lệ tiên bi trong hoàng cung. Lúc này, trong cung đại đa số người đã nghỉ ngơi, chiều côi lại an diện lộng lẫy ngồi trong cung, nhìn ngoài cung đại môn, đau khổ chờ đợi. Nhoáng lên, nàng lấy gả đến tiên bi mấy tháng, nhưng mà lại quá đến cũng không tốt, nàng cái này hoàng hậu, không những không có nàng trong tưởng tượng hiển hách vinh hoa, lại còn có nghèo túng bất ham, hậu cung trung tùy tiện một cái phi tử đều có thể khi dễ nàng. Nàng trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình khó khăn được đến hậu vị sẽ là như thế này, sớm biết sẽ như thế, nàng còn không bằng lưu tại Đại Tấn, tùy tiện thượng một cái phò mã, cũng tốt hơn ở chỗ này bị vắng vẻ, bị khi dễ. Hạ Lan Kỳ đã biết triều tôi không phải đích công chúa, thất vọng rất nhiều lại bực xấu hổ không thôi, Đại Tấn Hoàng đế không có đem chính mình đích muội gả lại đây, hiển nhiên là đối hắn lòng mang địch ý, nói không chừng khi nào liền phái hắn cái kia mụ phù thủy lão bà, tiến hoàng cung ám sát hắn cũng chưa biết được lý. Kinh hai dưới. Hắn đem một khang oán khí đều phát tiết tới rồi chiều côi trên người, tuy rằng không dám giết nàng cho hả giận, rốt cuộc nàng cũng là công chúa, là Nam Cung Giật tự mình chỉ cho hắn, nhưng là lại không làm nàng quá thượng một ngày ngày lành. Từ khi tiến cung sau, nàng liền bị an trí ở từ trước Cắt Nhã Vương hậu trụ quá một tòa trong cung điện, kia tòa cung điện tuy rằng phồn hoa trắng lệ, nhưng lại là Cắt Nhã Vương hậu tu luyện tà thuật dùng cung điện. Cắt Nhã Vương hậu ở chỗ này tu luyện tà thuật gọi là thải chiến thuật, tức vì thải dương bổ âm thuật. Chính là nữ tử dùng hút tinh đạo dịch phương pháp, hấp thụ nam tử trong cơ thể dương khí tới tẩm bổ chính mình, là chính mình phản lao hoàn đồng, thanh xuân vĩnh trú. Cũng đúng là bởi vì nàng tu luyện này thuật, mới đưa Hạ Lan Tuyết mẫu thân cho Hạ Lan Kỳ, bằng không, Hạ Lan Kỳ là không dám tự tiện lâm hạnh cái nào nữ tử. Nhưng là, bởi vì Cắt Nhã đồng thời còn tu luyện vài loại tà thuật, cho nên, nàng thải dương bổ âm thuật cũng không có khởi đến bao lớn tác dụng, nhưng là cứ việc như thế. Này gian trong cung điện vẫn đã chết không ít thanh tráng nam tử. Cát Nhã vì làm bọn nam tử mau chóng động tình, dễ bề nàng hút tinh đạo khí, toại tại đây trong cung an trí rất nhiều dâm khí, liền gieo trồng hoa mục đều là thôi tình, xuân cung đồ, hợp hoan món đồ chơi càng là tùy ý có thể thấy được. Hạ Lan Kỳ đem chiều côi an trí ở chỗ này, nói rõ chính là nhục nhã nàng, đem nàng trở thành một kiện chơi khí. Ở tại như vậy trong cung điện, nàng tự nhiên không dám tiếp thu các phi tần thỉnh an thăm hỏi, thậm chí liền làm các nàng tiến nàng cung điện cũng không dám, e sợ cho trong cung bất kham cảnh tượng bị các phi tần nhìn đi, làm người càng thêm xem thường nàng. Cứ việc Hạ Lan Kỳ đối chiều côi đầy cõi lòng căm ghét, nhưng là mỗi phùng mùng 1/15 còn sẽ đến nơi này ngủ một giấc, miễn cho truyền ra vắng vẻ hoàng hậu nhàn thoại, bị đại tấn hoàng đế coi như nhược điểm vấn tội. Hơn nữa, chiều côi xác thật là cái mỹ nữ, từ nhỏ bị coi như đích công chúa nuôi lớn nàng, trên người có một cổ tử người khác vô pháp học được cao quý chi khí, nếu không phải bởi vì nàng là giả mạo đích công chúa tới, nàng tuổi trẻ thân thể cùng trên người cái loại này cao quý khí độ, nhất định sẽ mê hoặc Hạ Lan Kỳ. Vương hậu, thời điểm không còn sớm, bệ hạ giống như không thể tới, không bằng nô tỳ hầu hạ ngài ngủ hạ đi. Chiều côi bên người cung nữ Tiểu Man thấp giọng khuyên giải an ủi. Tiểu Man đi theo công chúa 7-8 năm, vẫn luôn đối chiều côi công chúa trung thành và tận tâm, hiển nhiên công chúa từ gả đến tiên bi sau, liền vẫn luôn bị người khi dễ, lệnh nàng đau lòng không thôi, rồi lại vô kế khả thi. Cái này hậu cung trung, cùng vương hậu làm đối làm lợi hại nhất, đương thuộc nhất được sủng ái Tuyết Phi, cái này Tuyết Phi nàng nhận thức, phía trước rõ ràng là đại tấn quốc thái hậu nương nương bên người nhi một cái hạ tiện nô tỳ, hiện giờ không biết sao chạy đến tiên bi tới, còn thành Tuyết Phi. Công chúa mới vừa gả đến tiên bi khi, chính là nàng nhận ra công chúa không phải đích công chúa, hướng Hạ Lan Kỳ cử báo, công chúa bởi vì nàng cử báo bị Hạ Lan Kỳ ghét bỏ, mà Tuyết Phi lại bởi vì cử báo có công, được đến quản lý lục cung quyền lợi. Quyền lợi tới tay sau, Tuyết Phi càng là nơi trốn chèn ép công chúa, 5 lần 7 lượt ở trước mặt mọi người lấy công chúa lập uy, ở nàng cha tấn hạ, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, công chúa người đã gầy một vòng lớn nhi, cả ngày trầm mặc ít lời, buồn bực không vui, làm nàng rất là lo lắng. Chiều côi lại đổ một ly, lẩm bẩm nói, hôm nay là 15A, bệ hạ hẳn là sẽ đến. Nói, đem trong tay rượu một ngụm uống lên đi xuống. Tiểu Man nhìn bên ngoài bóng đêm, yên lặng ở trong lòng thở dài, đã là canh hai, bệ hạ nếu tới đã sớm tới, này một chút còn không có tới, rõ ràng là sẽ không tới. Kỳ thật, chiều côi cũng biết hắn sẽ không tới, chỉ là trong lòng chung quy có như vậy một chút niệm tưởng, hy vọng hắn tới, chỉ có hắn tới, chính mình mới có cơ hội tranh sủng, mới có cơ hội xoay người, mới có cơ hội làm chân chính vương hậu. Hắn không tới, chính mình cũng chỉ có thể khuất nhục đãi tại đây gian trong cung điện, tùy ý Tuyết Phi đám người làm nhục dẫm đạp. Vào lúc canh ba, chiều côi một bầu rượu đã thấy đế nhi, nàng linh đinh đại say đến bất tỉnh nhân sự. Tiểu Man thở dài, đỡ say thành một quán bùn lầy chiều côi, gian nan hướng giường biên đi đến. Bệ hạ giá lâm. Thình lình, thái giám tiêm giọng nói phụ sướng tiếng vang lên, đem Tiểu Man hoảng sợ, nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến bệ hạ sẽ ở ngay lúc này tới, lúc này vương hậu đã say lạn như bùn, căn bản vô pháp tiếp giá, Tiểu Man vội vã đẩy nàng vài cái, nơi nào đẩy đến tỉnh. Bất đắc dĩ cái này, nàng đành phải trước đem chiều côi công chúa đặt ở sụp thượng, chính mình chết thân đến bên ngoài, cũng đi theo này đó cung nhân quỳ xuống, nên đón Hạ Lan Kỳ đã đến. Cung nên bệ hạ. Hạ Lan Kỳ tiến vào sau, hạ cung người đều quỳ trên mặt đất nên đón, Hạ Lan Kỳ quét mọi người liếc mắt một cái, không thấy chiều côi thân ảnh, mặt lập tức cấm lên, các ngươi chủ từ đâu. Tiểu Man túi đầu, thật cẩn thận nói, hồi bệ hạ nói, vừa mới dùng bữa khi, vương hậu uống lên điểm nhi rượu, hiện giờ đã ngủ hạ, nô tỳ kêu nửa ngày cũng không đánh thức. Hạ Lan Kỳ nghe xong, hư lạnh một tiếng, cái gì cũng chưa nói, xoay người rời đi. Bởi vì hắn không có nói bình thân hoặc lên, đầy đất các cung nhân đành phải tiếp tục quỳ gối nơi đó, ai cũng không dám tự tiện lên. Có lẽ là bị Cát Nhã ép tới lâu lắm, Hạ Lan Kỳ nhân cách đã có chút biến thái, đại để là muốn bù hồi kia hơn 20 năm đánh mất tôn nghiêm, cho nên, đối đãi hạ nhân hoặc là thần tử nhóm phi thường nghiêm khắc, tỉ như lúc này, hắn không kêu lên, trong cung bọn hạ nhân cho dù là quỳ đến chết cũng đến quỳ. Nếu ai dám tự tiện đứng dậy, chờ nàng, hắn, sẽ là so chết càng thảm thiết sống không bằng chết. Hôm sau, tới gần buổi trưa, chiều côi rốt cuộc đã tỉnh, say rượu kết cục chính là đầu đau muốn nứt ra, nàng xoa xoa giữa mày, mở bừng mắt, lại thấy tẩm điện một người đều không có. Tiểu Man. Đông Nhi. Nàng kêu đứng lên, tẩm điện ngoại Tiểu Man nghe được nàng đối tiếng kêu, trong lòng tuy rằng sốt ruột, lại không dám đứng dậy, chỉ quỳ gối nơi đó đáp ứng. Chiều côi lên này giày đi ra. Thấy quỳ đầy đất người, cả kinh nói, đây là có chuyện gì? Tiểu Man đã quỳ đến váng đầu hoa mắt, lung lay sắp đổ, nghe được nàng dò hỏi, suy yếu ngẩng đầu nói, vương hậu, hôm qua bệ hạ tới qua, bởi vì ngài không chờ chính hắn ngủ, bệ hạ đã phát hỏa nhi, không biết có thể hay không trách tội ngài đâu. Chiều côi cả kinh nói, như vậy chậm, bệ hạ như thế nào sẽ đến? Hỏi xong, nàng bỗng dưng nghĩ tới, Hạ Lan Kỳ sở dĩ sẽ nửa đêm tới rồi, nhất định là bị người khuyến khích tới, khuyến khích hắn tới người, chính là muốn khó xử nàng, hãm hại nàng người. Chiều côi nắm lên nắm tay, trên mặt dâng lên một tầng khói mù, nàng tuy rằng khát vọng vinh hoa phú quý, khát vọng cao cao tại thượng, chính là lại chưa từng nghĩ tới yếu hại người, càng không có nghĩ muốn dẫm lên người khác thượng vị, chính là hiện tại, nàng ở như vậy bị động đi xuống, hiển nhiên là không được, nếu nàng lại không phản kích, còn như vậy mặc cho số phận, cũng chỉ có bị tra tấn chết phần. Nàng muốn phản kích, nếu Tuyết Phi khăng khăng muốn cùng nàng đối nghịch, như vậy, nàng cũng chỉ hảo lấy bỉ chi đạo còn trị bỉ thân. Thải Vi là ở giữa trước khi đổi tới Mông Nô Vương Thành, âm thầm kế hoạch, nàng làm vẹn ở không trung xem xét địa hình, làm bạch ma hổ chuyên chọn không có người đường núi đi, rốt cuộc ở chính ngọ thời gian tới Vương Thành. Vùng ngoại ô, nàng đem bạch ma hổ thu vào không gian, chính mình cũng theo sau đi vào. Chạy một đêm linh nửa ngày, nàng chướng đau không thôi, tiến không gian sau, nàng bài trừ 2 vạn nồng đậm sữa tươi, coi như là chính mình cơm chưa uống lên đi xuống. Theo sau tiến suối nước nóng tắm rồi, thay đổi quần áo, lại cười ở nhà mẹ để kỵ ra tới kia con ngựa ra không gian, một đường hướng Vương Thành chạy tới. Tiến vào Vương Thành, nàng trước tìm được rồi Đỗ Vinh Kỳ, phát hiện quả nhiên giống Tôn Hổ huynh đệ nói như vậy, Linh Bác pha lê đã động lại thành sơn, 4 tòa đại kho đều trang không được. Thải Vi thu này đó pha lê, từ biệt Đỗ Vinh Kỳ, lại đi phố buôn bán tìm Triều Vân. Phố buôn bán so nàng lần trước tới khi phồn hoa nhiều, rộn ràng nhốn nháo nơi nơi đều là người. Tìm được Triều Vân khi, Triều Vân chính cầm bản tính tử tính sổ, nhìn thấy Thải Vi, Triều Vân cao hứng nói, tiểu thư, ngài rốt cuộc tới, này đều gần 1 năm, ngài đều đi đâu, như thế nào mới đến đâu. Thải Vi nói, có một số việc nhi cấp bám trụ, này không, mới vừa có thể rút ra thân đã cứu tới, bên này nhi pha lê đã xếp thành sơn, ta lại không tới thu, sợ là liền phải khiến cho đại gia khủng hoảng. Là nha, mọi người đều đang nói, ngài lâu như vậy không lại đây, có lẽ là không cần chúng ta bên này nhì pha lê đâu. Thải Vi cười nhúng mày, cười nói, tấm tắc, chúng ta bên này nhì. Nhìn một cái, này còn không có thành thân đâu, liền đem Mông Nô trở thành chính mình một bên nhì, thật là nữ đại bất trung lưu a. Vừa nghe lời này, Triều Vân mặt đỏ, nói, nhìn ngài, ta bất quá là thuận miệng vừa nói, nào có ý khác, là ngài đa tâm. Thải Vi trêu chọc nói, nghe nói có người đều ở chuẩn bị đại hôn công việc. Không phải do ta không nhiều lắm tâm a. Triều Vân mặt càng đỏ hơn, thấp cổ thở dài, tiểu thư, ngài cũng biết, ta nguyên không nghĩ gả chồng, chỉ là, trung quy vẫn là phải gả. Đây là cái gọi là duyên phận tới rồi bái. Thải Vi cười tủm tỉm nói, Triều Vân tỉ tỉ đỉnh như vậy một khuôn mặt, đều có thể làm tiểu vương gia đối với ngươi khăng khăng một mực, nếu là khôi phục nguyên lai mỹ mạo, không biết tiểu vương gia sẽ sao sinh cao hứng lý. Từ trước, mỗi lần Thải Vi nói muốn khôi phục nàng mỹ mạo khi, Triều Vân đều là nhàn nhạt. Một bộ không để bụng bộ dáng, chỉ có lần này, nghe được khôi phục mỹ mạo 4 chữ khi, nàng đôi mắt một chút sáng, sinh ra rất nhiều mong đợi. Có lẽ là nữ tử vì người mình thích mà trang điểm duyên cớ đi, đương có người yêu, không thèm để ý dung mạo người, cũng trở nên để ý đi lên. Thân sắc của nàng, đều bị Thải Vi xem ở trong mắt, Thải Vi cười ha hả nói, ta lần này tới, chính là tới giúp ngươi khôi phục dung mạo, bất quá đừng nóng nội, ta đã vài tháng không có tới bên này nhi, chờ ta trước đem trướng cha xong rồi. Lại giúp ngươi khôi phục dung nhan. Ân, hảo. Triều Vân gật gật đầu, áp lực chính mình hưng phấn, đến phòng trong đi dọn sổ sách tử. Chương 20 Nam Cung Ngọc Chi Tử. Thải Vi nhìn tiểu vương gia Thác Bạt Hoàng một bộ mờ mịt bộ dáng, bất giác nở nụ cười, nói, trong chốc lát ngài sẽ biết. Mới vừa nói xong, liền nghe thấy phòng trong truyền đến Triều Vân một tiếng kinh hô, tiểu vương gia không biết đã xảy ra chuyện gì, nghe được Triều Vân tiếng kêu một chút luống cuống, cất bước hướng phòng trong phóng đi. Phòng trong. Triều Vân nhìn trang đài trong gương cái kia như đảo tựa lý, phấn nộn trắng non khuôn mặt, cầm lòng không đậu phủng mặt kinh hô ra tiếng, thanh âm chưa lạc, Thác Bạt Hoàng đã gió xoáy vọt tiến vào, trong miệng còn la hét, làm sao vậy? Triều Vân, sao? Sao 2 chữ còn chưa xuất khẩu, liền bỗng dưng nhìn đến bộ mặt hoàn toàn đổi mới Triều Vân, tức khắc ngây ngẩn cả người, hắn ngây ngốc nhìn nàng, còn vẫn duy trì sốc rèm cửa nhi động tác, như là bị làm định thân pháp dường như. Triều Vân quay đầu lại, nhìn ngốc rất hắn, ngượng ngùng nói, nhìn cái gì, không quen biết ta. Thác Bạt Hoàng như cũ ngốc lăng, ngơ ngẩn nói, ngươi, như thế nào biến bộ dáng. Triều Vân vuốt chính mình non mềm khuôn mặt, sâu kín nói, đây là ta vốn dĩ bộ dạng, hoàng hậu sợ ta một nữ tử độc thân bên ngoài bị người khi dễ, liền giúp ta giả dạng làm phía trước bộ dáng kia, lấy bảo ta an toàn. Đây là, Thác Bạt Hoàng đã tử kinh ngạc trung hoán lại đây, hắn nhìn ra như ngưng chi, mạo nếu thiên tiên Triều Vân, trong lòng đống dưng sinh ra một phần mừng như điên, giống như là một cái nhặt được tiền đồng người nghèo, đống nhiên phát hiện hắn nhặt được tiền đồng không phải đồng, mà là kim dường như, cái loại này ngoài ý muốn vui sướng, làm hắn đều khó có thể khống chế chính mình biểu tình. Tại sao lại như vậy? Vốn dĩ, nhặt được tiền đồng hắn cũng đã cảm thấy thực may mắn, không nghĩ tới cư nhiên còn sẽ là kim, trời xanh đại hắn thật sự là quá tốt. Triều Vân, ngươi thật là quá mỹ. Hắn nhìn kia trương không thể bắt bẻ khuôn mặt, cầm lòng không đậu cảm khái nói. Triều Vân nhấp nhấp miệng nhì, thấp giọng nói, nếu ta nói, ta đã từng vì chính mình này phó dung mạo phát sầu quá, ảo não quá, hận không thể chính mình là cái xỉu bắt quái, ngươi tin sao? Đương nhiên không tin. Thác Bạt Hoàng nở nụ cười, nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, thế gian này nào có hy vọng chính mình mạo xấu nữ tử, hóa ra là điên rồi sao? Không phải điên rồi, là thật sự. Triều Vân trịnh trọng nói, ta từng là thanh lâu nữ tử, bởi vì này phó dung mạo, bị một đám phong nguyệt con cháu nhớ thương. Nàng đem chính mình quá khứ một năm một mười nói ra, bao gồm nàng khi còn nhỏ sinh ra thư hương nhà, bao gồm nhà nàng bại bị bán được kỹ viện, bao gồm nàng bị buộc sơ lộng khi thải vi cứu nàng. Sở hữu hết thảy, một chút đều không có dấu giếm nói ra. Nói xong, nàng bình tĩnh nhìn hắn, nói, hiện tại, ta quá khứ ngươi đều đã biết, tuy rằng ta không có tiếp nhận khách, nhưng ở người khác trong mắt, ta như cũng là cái ký nữ, cho nên, ngươi nếu là cảm thấy ta thân phận không xứng với ngươi nói, chúng ta liền không cần. Ngươi xứng đôi ta. Thác Bạt Hoàng đánh gãy nàng, không làm nàng nói phía dưới nói, hắn tiến lên một bước đem nàng ủng trong ngực chung, nói, mặc kệ người khác thấy thế nào, ở ta Thác Bạt Hoàng trong mắt, ngươi chính là trên đời này tốt nhất nữ nhân, cũng là cùng ta nhất xứng đôi nữ nhân, có thể cưới được ngươi, là ta tam sinh đã tu luyện phúc phận. Triều Vân bị cảm động tới rồi, cảm động đến rối tinh rối mù, vốn dĩ nàng còn tưởng rằng, hắn nghe được nàng quá khứ thân phận, sẽ nhiều ít có điểm cách đứng, nhưng là, ở hắn trên mặt, nàng tìm không thấy chút nào khúc mắc thần sắc, đảo có một phần khó có thể che giấu thương tiếc, hắn đang đau lòng nàng tao ngộ, đau lòng nàng chịu cực khổ. Như vậy chi kỷ biết ý nam nhân, thật là thế gian ít có, thế nhưng bị nàng cấp gặp, trời cao đối nàng thật sự không tệ, như thế, nàng đương gả cho. Hai người vong tình ôm nhau, sau một hồi, Triều Vân bỗng nhiên ai nha một tiếng, nói, nhìn ta, chỉ lo cùng ngươi nói chuyện, đem hoàng hậu đều lượng ở bên ngoài. Nghe vậy, Thác Bạt Hoàng buông lỏng ra ôm ủng nàng hai tay, nói, không có việc gì, hoàng hậu là cái dày rộng rãi người, sẽ không bởi vì chúng ta nhất thời vong tình trách cứ chúng ta. Triều Vân nói, tuy rằng hoàng hậu sẽ không trách móc, nhưng là chậm trễ nàng, trong lòng ta sẽ không dễ chịu. Nói xong, vội vàng đối với gương sửa chính mình đầu tóc, vội vã đuổi ra đi. Tới rồi ra ngoài, lại thấy Thải Vi đang ở ăn uống thỏa thích, định ra đồ ăn không biết khi nào đưa tới, đã bị Thải Vi ăn đến không sai biệt lắm. Nhìn ra tới một đôi bích nhân, Thải Vi nhẹ nhàng cười nói, ta đói bụng, nguyên nghĩ chờ các ngươi ra tới cùng nhau ăn, nhưng lại cảm thấy chờ các ngươi hai người khanh khanh ta xong rồi lại ăn, sợ là muốn đói chết người, cho nên không chờ các ngươi chính mình ăn trước. Xem ra, ta quyết định là sáng suốt, nhìn, ta chầu này cơm đều phải ăn xong rồi, các ngươi mới ra tới, nếu là chờ đến lúc này, liền chính xác đem ta chết đói. Thác Bạt Hoàng tiến lên một bước, ôm quyền nói, Mục Hoàng Hậu, Thác Bạt Hoàng lại này cảm tạ ngài đối Triều Vân chiếu cố, ngài là Triều Vân ân nhân, tự nhiên cũng là ta Thác Bạt Hoàng ân nhân, sau này, Thác Bạt Hoàng nhất định duy Hoàng Hậu nương nương như thiên lôi sai đâu đánh đó, để báo Hoàng Hậu nương nương đối chúng ta phu thê ân tình. Thải Vi nói, Tiểu Vương gia nói quá lời, cứu Triều Vân bất quá là ta chuyện nhỏ không tốn sức gì, nàng là cái hảo cô nương, đáng giá ta đi cứu, ngài nếu là cảm kích ta nói, như thiên lôi sai đâu đánh đó liền không cần, hảo hảo đãi Triều Vân, không cô phụ nàng đối với ngươi trả giá thiệt tình, chính là đối ta tốt nhất báo đáp. Lúc này, Thải Vi không có nói làm Thác Bạt Hoàng vì nàng làm cái gì, mà là làm hắn hảo hảo đối đãi Triều Vân, không cô phụ nàng, cái này lại đem Triều Vân cảm động tới rồi, nàng vành mắt thường đỏ, cái mũi cũng ế ẩm. Nói, Triều Vân nhà mình bại sau, liền vẫn luôn như lá sen lục bình nơi nơi phiêu bạc, chịu đủ khi dễ, nếm hết thế gian ấm lạnh, nếu không có là tiểu thư ngài, Triều Vân hiện tại đã sớm hóa thành một nắm đất vàng, tiểu thư ngài đối Triều Vân tình ý, không phải Triều Vân có thể sử dụng. Ngôn ngữ biểu đạt, cho nên, tạ ngài cùng ân tình nói, Triều Vân liền không nói, sau này, mặc kệ Triều Vân hay không gả chồng, cũng mặc kệ Triều Vân là cái gì thân phận, đều vĩnh viễn là tiểu thư an Triều Vân, vĩnh viễn vì tiểu thư hiệu lực. Khi nói chuyện, Thải Vi đã ăn no, nàng lược hạ chén đũa nhi, cười nói, ngươi này phân tâm ý ta nhớ kỹ, chỉ là hiện tại nói này đó có điểm không hợp với tình hình, ngươi dung mạo vừa mới khôi phục, nói vậy tiểu vương gia nhất định tưởng đơn độc cùng ngươi ở bên nhau, cẩn thận xem ngươi, cùng ngươi một tố nỗi lòng đi, ta liền không quấy rầy các ngươi nhị vị, ta ăn no, tới trước bên trong đi ngủ, buổi tối còn phải vội vàng trở về đâu. Nói, đứng lên, chỉ án tử thượng vài món đồ vật, nói, tháng sau các ngươi đại hôn khi, ta sợ là quá không tới, mấy thứ này xem như cho các ngươi hạ lễ, nhị vị không cần ngại giản mỏng mới hảo. Án tử thượng, nàng cấp Tương Vân vài món nhi của hồi môn trói lọi bãi ở kia, thật là đáng chú ý. Thác Bạt Hoàng cùng Triều Vân đều là có kiến thức, kia vài món trang sức, quang kia xuyến tay xuyến nhi là có thể giá trị mấy vạn lượng, mấy thứ đồ vật thêm lên, tuyệt đối có thể xưng được với là giá trị liên thành. Hoàng hậu này cử, lại thực sự đem hai người cảm động một đốn. Thải Vi đem hai người thần sắc đều xem ở trong mắt, nàng cười cười, xoay người vào phòng trong, hữu tình nhân trung thành quyến trúc, có thể làm Triều Vân có cái hạnh phúc tương lai, nàng phí chút tâm tư, xá ra chút tiền tài, cũng đáng. Thượng Triều Vân giường, ngay sau đó lóe vào không gian, nàng vài bước chạy chính mình khuê phòng chung nằm xuống, buổi tối còn phải lên đường đâu, đến nắm chặt ngủ bù. Đại Tân Quốc, hoàng gia khu vực săn bắn hành cung. Mạc Thái Hậu cùng Nam Cung Ngọc đang ở dùng bữa tối, trên bàn bãi, đều là Nam Cung Giật đánh tới các loại món ăn hoang dã nhi, thỏ hoang, gà rừng, lợn rừng chờ, còn có các loại tươi mới ngon miệng rau dại, nấm dại chờ, phong phú cực kỳ, chính là trên bàn cơm đến hai mẹ con, lại đối này một bản mỹ thực hứng thú thiếu, ăn đến cực nhỏ. Lần này thu thú, Nam Cung Ngọc buồn không tính toán tới, nhưng là Mạc Thái Hậu sợ nàng tổng nghẹn ở trong cung buồn hỏng rồi, liền kiên quyết nàng kéo tới. Nhưng mà mặc dù là tới, Nam Cung Ngọc vẫn là thực kiêng kỵ gặp người, buổi tối rõ ràng có lửa trại tiệc tối, tiến đến tham gia thu thú công tử các tiểu thư đều đi tham gia, nàng lại nói cái gì cũng không chịu đi, chỉ lo nghẹn ở trong phòng phát ốc. Mạc Thái Hậu biết nàng kiêng rẻ cái gì, trong lòng đau đến hoảng, chỉ ở lửa trại tiệc tối thượng lộ cái mặt nhi liền trở về bồi nàng. Ngọc Nhi, tới, ăn nơi thịt thỏ, đây là liêu đan đầu bếp nướng thịt, hương đâu? Một khối thịt thỏ bị kẹp vào Nam Cung Ngọc trong chén, Nam Cung Ngọc không có lên tiếng, yên lặng mà kẹp lên mẫu thân đưa tới thịt thỏ, túi đầu ăn lên. Tới, nếm thử ca ca ngươi cấp mẫu hậu hoa tiểu, hảo uống khẩn đâu. Mạc Thái Hậu mệnh bạch chỉ cấp Nam Cung Ngọc rót một ly hoa tiểu, này rượu sản tự với không gian, này cam liệt thanh thuần mỹ vị tự phi khác rượu có thể bằng được, Mạc Thái Hậu rất là thích, thường xuyên lấy ra tới uống một chén. Trừ bỏ nàng bảo bối nữ nhi, nàng còn luyến tiếp cho người khác uống đâu. Nam Cung Ngọc tiếp nhận cái ly, nhợt nhạt uống một ngụm, tức khắc liền rác ra hảo uống tới, nàng uống một hơi cạn sạch, mở miệng nói, mẫu hậu, ta còn muốn. Khó được nàng mở miệng nói lời nói, càng khó đến nàng chủ động yếu điểm nhi cái gì, Mạc Thái Hậu tự nhiên sẽ thỏa mãn nàng, liền làm bạch chỉ tiếp tục cấp rót rượu. Một hồ sản tự với không gian hoa tiểu, cơ hồ toàn bộ đều uống vào nàng bụng, uống xong rượu, tâm tình của nàng khá hơn nhiều. Toại đối Mạc Thái Hậu nói, mẫu hậu, ngài đừng bồi ta, vẫn là hồi lửa trại tiệc tối đi thôi, lần này thu thú hoàng hậu không có tới, ngài nếu là lại không ở nói, liền khó coi. Mạc Thái Hậu cũng biết nàng cùng mục hoàng hậu đều không ở khó coi, nhưng là bởi vì nhớ thương nữ nhi liền bất chấp rất nhiều, lúc này thấy Nam Cung Ngọc tâm tình tựa hồ hảo không ít, liền hòa ái nói, cũng hảo, ngươi cũng uống không ít rượu, sớm một chút nhi nghỉ ngơi đi, mẫu hậu ngày mai lại đến xem ngươi. Nói, mang theo người vội vàng hướng lửa trại tiệc tối đi. Nữ nhi bên này nàng đến chiếu cố, nhi tử trường hợp nàng cũng hỗ trợ chống, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, đều là trên người nàng rơi xuống, giống nhau đau. Mạc Thái Hậu đi rồi, Nam Cung Ngọc sờ sờ chính mình uống đến đỏ bừng khuôn mặt, phân phó nói, nấu nước, bản công chúa muốn tắm rửa. Nàng tính toán tắm rồi sớm ngủ, hoa tiểu tuy hảo, nhưng rượu chính là rượu, uống nhiều quá tổng hội phía trên, lúc này, nàng choáng váng, rất muốn hương hương ngủ mở giấc. Đi theo hai cái thị nữ đi xuống nấu nước, lúc này ngoài cửa có cái trẻ tuổi nữ tử thanh âm nói, công chúa điện hạ, nô tỳ là Mạc đại tướng quân phu nhân nha đầu, phụng phu nhân chi mệnh tiến đến, tưởng thỉnh công chúa đi ra ngoài trò chuyện. Mục Thải Phỉ. Nam Cung Ngọc trong lòng run một chút, quay đầu lại đối bên người nhi thị nữ nói, đi, kêu nàng tiến vào, bản công chúa có chuyện hỏi nàng. Thị nữ đi ra ngoài, một lát sau mang về một cái Lý Quốc công phủ nha đầu trang điểm thiếu nữ, kia thiếu nữ thấy Nam Cung Ngọc, vội vàng quỳ xuống tới thỉnh an, nói, nô tỳ cấp công chúa điện hạ thỉnh an. Nô tỳ là đại tướng quân phu nhân bên người nhi nhị đẳng nha đầu, tên là Nghênh Xuân, phụng nhà ta phu nhân chi mệnh, tiến đến thỉnh công chúa đi bên dòng suối nói chuyện, nhà ta phu nhân đã chờ ở nơi đó. Nam Cung Ngọc cười lạnh nói, nói chuyện, tự thứ gì lời nói. Nàng đã thắng, tử kỳ ca ca cưới nàng, nàng là đường đường đại tướng quân phu nhân, còn có cái gì lời nói phải đối ta này thất ý người ta nói đâu. Đơn giản là tưởng tượng ta khoe ra thôi. Nghênh Xuân cúi đầu nói, công chúa hiểu lầm nhà ta phu nhân. Nhà ta phu nhân là có khác nói tưởng đối công chúa nói, nếu công chúa không muốn thấy, nô tỳ này liền cáo lui. Nói, nàng đứng lên, tất cung tất kính hướng ra phía ngoài mặt thối lui. Chấm đã. Nam Cung Ngọc nói, ta đi theo ngươi, ta đảo muốn nhìn, nàng có nói cái gì tưởng đối ta nói. Dứt lời đứng lên, mới vừa đứng, liền cảm thấy váng đầu hoa mắt, hơi kém té ngã. Bên người nhi thị nữ vội vàng đỡ nàng, quan tâm nói, công chúa, ngài thân mình không khỏe, nếu không, liền ngày mai lại đi thấy đại tướng quân phu nhân đi. Nam Cung Ngọc xoa xoa giữa mày, lại lung lay vài cái đầu, một phen đẩy ra thị nữ, ỉ vào tiểu lực nói, liền hôm nay cái thấy nàng, ta nếu hôm nay cái không đi, nàng chắc chắn cho rằng chính mình thắng, ta không mặt mũi nào đi gặp nàng đâu. Thị nữ vội vàng nói, công chúa sau đó, nô tỳ đi cho ngài lấy áo choàng, lại kêu lên mấy cái thị vệ bồi ngài cùng đi. Không cần. Nam Cung Ngọc nói, đã cất bước đi ra ngoài, còn dưới tác dụng, nàng so ngày thường nói nhiều, cũng so ngày thường lá gan lớn, chỉ dẫn theo hai cái bên người thị nữ nhi, liền đi theo Nên Xuân đi. Lần này tới khu vực săn bắn, bởi vì là tiểu trụ, hơn nữa khu vực săn bắn nhà cửa hữu hạn, mỗi cái chủ tử mang nha đầu đều không nhiều lắm, giống Mạc Thái Hậu, cũng chỉ mang theo 6 cá nhân hầu hạ, Nam Cung Ngọc chỉ dẫn theo 4 cái, trừ bỏ vừa mới nấu nước 2 cái, cũng chỉ dư lại bên người nhi 2 người kia. Nên Xuân mang theo các nàng, một đường ra hành cùng, hướng sơn gian bế tắc địa phương đi đến, hôm nay là 16, bầu trời ánh trăng chiếu đại địa chói lọi, cùng ban ngày dường như, cho nên, mặc dù là đi ở hoang vắng địa phương, cũng không có vẻ hoang vắng. Đi rồi nửa ngày, Nam Cung Ngọc đã mệt đến thở hừng hộp, còn không có đi đến, nàng nhịn không được hỏi, Mục Thải Phỉ rốt cuộc ở đâu? Các ngươi làm cái quỷ gì? Nên Xuân nói, nhanh, liền ở phía trước, ngài nghe, đã có thể nghe được suối nước thanh. Nam Cung Ngọc nghiêng thai vừa nghe, quả nhiên nghe được mơ hồ suối nước lưu động tiếng động, nàng lúc này mới lại hạ tính tình, tiếp tục cùng Nên Xuân đi. Đi theo nàng phía sau hai cái thị nữ dẫn theo đèn lồng, cầm áo choàng, bước tiểu toái bộ gắt gao đi theo, mệt đến mồ hôi thơm đầm địa, khó khăn đi tới bên dòng suối, nhìn đến bên dòng suối có một cái nhỏ gầy nữ tử, chính đưa lưng về phía các nàng đứng ở kia, xem cái kia thân ảnh, cũng liền 13-14 tuổi bộ dáng, hẳn là chính là Mạc phu nhân. Nên Xuân nói, công chúa, nhà ta phu nhân ở phía trước chờ ngài đâu, nàng có chuyện riêng tư phải đối ngài nói, thỉnh ngài làm ngài bọn tỷ nữ ở chỗ này lảng tránh một chút. Nam Cung Ngọc cười lạnh nói, lời hay không có người không lời hay, ta đảo muốn nhìn, nàng tưởng chỉnh cái gì chuyện xấu. Dứt lời, đối hai cái thị nữ phân phó nói, các ngươi chờ ở nơi này, ta đi xem nàng rốt cuộc có nói cái gì muốn nói với ta. Bọn thị nữ nào dám phản bác, trơ mắt nhìn nàng, bước chân hư phiêu hướng Mạc phu nhân đi. Đến gần, Nam Cung Ngọc đối với kia nói nhỏ gầy bóng dáng, lạnh lùng nói, thật là không thể tưởng được a, ngươi cư nhiên sẽ chủ động tới tìm ta, ngươi tìm ta làm cái gì? Thằng ta không đoán sai nói, ngươi là phương hướng ta khoe ra ngươi làm Tử Kỳ ca ca phu nhân, ta giục gả cho Tử Kỳ ca ca, hắn lại không chịu cưới chuyện của ta nhi đi. Kia nói nhỏ gầy thân ảnh chậm rãi xoay lại đây, dưới ánh trăng, một trương xa lạ mặt mang xâm hàn lạnh lẽo quặc ở nàng, phiếm dày đặc lạnh lẽo. Ngươi là ai? Nam Cung Ngọc kinh hãi, sợ tới mức rượu lập tức tỉnh, theo bản năng muốn đào tẩu. Kia xa lạ nữ tử lại mau nàng một bước đến gần nàng, một chút điểm nàng huyệt vị, Nam Cung Ngọc không động đậy, cũng nói không được lời nói. Mồ hôi lạnh từ trên trán toát ra tới, nàng hoảng sợ nhìn kia trương lạnh lẽo dày đặc mặt, không biết nàng muốn làm gì. Ánh sáng mặt trời công chúa là muốn hỏi ta là ai? Vì cái gì muốn lừa ngươi đến nơi này đến đây đi? Nữ tử muốn nhìn ra Nam Cung Ngọc tâm tư dường như, lạnh lùng nói, không ngại nói cho ngươi đi. Ta hôm nay lừa ngươi ra tới, là đưa ngươi lên đường. Nam Cung Ngọc sau khi nghe xong, hơi kém ngã quỵ, nếu không phải bị điểm huyệt đạo, nàng lúc này nhất định sẽ run bần bật, bởi vì nàng nhìn ra được tới, nữ nhân này tuyệt đối là nghiêm túc, không giống như là ở hù dọa nàng. Nữ tử chuyển tới nàng phía sau, để sát vào nàng bên tai, nói nhỏ, hôm nay ta mượn Mục Thải Phỉ chi danh đem ngươi lừa ra tới, giết ngươi, Mạc Thái Hậu nhất định sẽ đem tang nữ chi đau ghi tạc Mục Thải Phỉ trên người, nàng sẽ điên cuồng trả thù Mục gia. Đến lúc đó, cầu hoàng đế hai mặt khó xử, dần dần, nhất định sẽ cùng Mục Thải Vi phản bội, chỉ cần bọn họ giết hại lẫn nhau, đại tướng quân liền có cơ hội. Nam Cung Ngọc lại sợ lại kinh, lúc này, nàng cái gì đều minh bạch, nữ nhân này, là trước hộ quốc đại tướng quân Lý Khải Phong người, muốn mượn nàng chết, châm ngòi hoàng thượng cùng hoàng hậu quan hệ, làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau. Nhưng mà, liền tính nàng cái gì đều minh bạch hiểu rõ, chính là cũng đã chậm, nữ nhân kia tay đã đặt ở nàng giữa lưng hoàng thượng. Thanh âm lạnh giống vào đông hàn thiên băng. Đại tướng quân che chở cẩu hoàng đế đăng cơ, các ngươi không những không cảm kích, còn lấy oán trả ơn hại chúng ta đại tiểu thư chúng cổ, cuối cùng còn giết chết nàng, chúng ta đại tướng quân cũng bị cẩu hoàng đế đánh vào nhà tù trung bị chịu tra tấn, các ngươi này đó vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn tiểu nhân, nhất định sẽ gặp báo ứng. Câu nói kế tiếp, Nam Cung Ngọc đã nghe không được, nàng cảm thấy một cổ bén nhọn đau đớn, như là có cái gì đâm xuyên qua thân thể của nàng, đinh ở nàng trái tim thượng dường như. Phúc! Nàng phun một ngụm máu tươi, lập tức bay đi ra ngoài, phát gục ở lạnh leo suối nước chung. Nàng hai cái thị nữ rất xa đứng ở mấy chục mét có hơn địa phương nhìn nàng, dưới ánh trăng, các nàng nhìn đến công chúa đưa lưng về phía các nàng đứng ở chỗ đó, giống như ở cùng Mạc Phu Nhân nói chuyện. Sau lại, Mạc Phu Nhân vòng tới rồi công chúa phía sau, đồng nhiên dùng sức đẩy, công chúa liền té ngã ở khê chúng. Công chúa! Hai cái thị nữ kêu to lên, cất bước hướng Nam Cung Ngọc chạy tới. Đãi các nàng chạy đến bên dòng suối khi, lại thấy Nam Cung Ngọc diện chiều hạ, vẫn không nhúc nhích ghé vào suối nước chung. Hai cái thị nữ nhảy vào trong nước, thất trương thất trí kêu to nâng dậy nàng, lại thấy Nam Cung Ngọc cái chán bị khê một khối đột ra cục đá đâm ra một cái huyết lỗ thủng tới, huyết chính như nước suối ào ạt mà xuống, gương mặt kia đã hoàn toàn bị huyết mơ hồ, người cũng đã sớm hôn mê đi qua. Công chúa, công chúa! Hai cái thị nữ sợ tới mức hồn phi phách tán, một bên la to, một bên cho nàng cầm máu. Chính là kia huyết lại như thế nào đều ngăn không được, không ngừng trào ra tới, chảy nơi nơi đều là... Một cái lá gan lược đại điểm nhi thị nữ cắn răng, từ chính mình tà váy thượng, răng rắc một chút xé xuống một khối bố, luôn cuống tay chân truyền ở Nam Cung Ngọc trên đầu, huyết rốt cuộc bị ngừng, nhưng Nam Cung Ngọc hơi thở lại không có một chút hơi thở. Công chúa, công chúa A. Bọn thị nữ tuyệt vọng khóc kêu lên, khóc đến tê tâm liệt phế, ruột gan đứt từng khúc, các nàng đảo không phải đau lòng Nam Cung Ngọc, chỉ là Nam Cung Ngọc đã chết, các nàng thân là bên người thị nữ, hộ chủ bất lực, định cũng không có đường sống, nói không chừng còn sẽ ương cập người nhà. Cùng với như vậy, còn không bằng cùng chủ tử một khối đi, cũng làm cho người nhà miễn với trách phạt. Nam Cung Ngọc lưu tại hành cung hai cái thị nữ thiêu xong rồi thủy, soát thao tám, hết thể chuẩn bị tốt, ra tới kêu Nam Cung Ngọc khi, lại phát hiện nàng người đã không ở trong phòng, bọn thị nữ thấy hầu hạ ở trong phòng hai người cũng không hề, hơn nữa công chúa áo choàng đã cũng không thấy, chỉ nói là công chúa đi ra ngoài, liền kiên nhẫn chờ công chúa trở về. Này nhất đẳng, chính là hai cái canh giờ, lửa trại tiệc tối đều đã kết thúc. Công chúa còn không có trở về, hai cái thị nữ lúc này mới bối rối, nơi nơi tìm kiếm. Chính là đem hành cung phụ cận đều tìm khắp, cũng không có tìm được. Hai cái thị nữ luôn cuống, vội vàng chạy đi tìm Mạc Thái Hậu, đem công chúa mất đi chuyện này nói ra. Mạc Thái Hậu vừa nghe Nam Cung Ngọc không thấy, sợ tới mức mặt như màu đất, lập tức phái người đi thông chi hoàng thượng, làm toàn khu vực săn bắn người đều lên tìm kiếm Nam Cung Ngọc. Đều nói người nhiều lực lượng đại, toàn khu vực săn bắn thị vệ, thần tử. Đại thần gia công tử các tiểu thư đều động viên lên, hai cái canh giờ sau, có người ở cự hành cung không đến hai dặm suối nước biên, phát hiện đã vỡ đầu chảy máu, chết đi lâu ngày Triều Nguyệt công chúa. Triều Nguyệt công chúa chết thực thảm, nàng toàn thân đều ướt đẫm, trên trán vết máu mơ hồ mà nàng dung nhan, nàng trừng mắt, đáy mắt một mặt huyết hồng, chết không nhắm mắt bộ dáng. Nàng hai cái thị nữ đều ở nàng bên người nhi, trong đó một cái treo ở trên cây, trừng mắt rôi đầu lưỡi, cũng chết ấu, một cái khác vỡ đầu chảy máu. Nằm ở một viên vết máu loang lổ đại thụ hạ, tựa hồ là đâm thụ tìm chết không có kết quả sau ngất xỉu. Mạc Thái Hậu đuổi tới hiện trường khi, phát hiện ái nữ chết thảm, cả người đều hỏng mất, luôn luôn cao lãnh hình tượng không còn sót lại chút gì. Nàng nắm chính mình đầu tóc, hô thiên kêu mà kêu khóc lên, thanh thanh khắp huyết, kêu rên không dứt. Chúng các đại thần cùng các vị các phu nhân đều quỳ xuống, thỉnh nàng nén bi thương, Mạc Thái Hậu nơi nào nghe được đi vào, ôm Nam Cung Ngọc sát chết chỉ lo lên tiếng khóc giống. Nam Cung Giật nhìn thấy Nam Cung Ngọc thảm tượng, cũng đau lòng đến không được, tuy rằng hiện tại Nam Cung Ngọc luôn là làm hắn không ngừng thất vọng, nhưng mặc kệ nói như thế nào, nàng dù sao cũng là hắn từ nhỏ đau đến đại thân muội muội. Nhớ trước đây bọn họ mẫu tử ba người sống nương tựa lẫn nhau khi, hắn là như vậy đau nàng, sủng nàng, nơi trốn vì nàng suy nghĩ, dốc hết sức lực che chở nàng, khiến nàng khỏi bị Cẩm Quý Phi độc hại. Không thể tưởng được, thật vất vả diệt trừ Cẩm Quý Phi, hắn quân lâm thiên hạ, chấp trưởng Giang Sơn, muội muội lại đã chết. Còn chết thảm như vậy, làm hắn vô luận như thế nào cũng không tiếp thu được. Chương 21 Mạc Tử Kỳ hộ thê. Mạc Thái Hậu đã bị thù hận thiêu đỏ đôi mắt, trong ý thức nhận định chính là phỉ nhi giết Nam Cung Ngọc, nàng ngang ngược nói, tuy rằng phụ thân cũng có điểm đáng ngờ, nhưng là nhiều như vậy chỉ hướng mục thải phỉ chứng cứ cũng ngồi yên không nhìn đến, đừng nói bổn cung không nói đạo lý, cho ngài ba cái canh giờ thời gian, nếu là ba cái canh giờ sau lại không thể tìm được thế mục thải phỉ giải vây hữu lực chứng cứ. Nhất định phải đối này ba cái nô tỳ ngôn hình thẩm vấn, người là tiện ra tiện. Thịt, đánh tới các nàng trên người, các nàng tự nhiên liền chiêu. Lý Quốc Công nói, tuy rằng đủ loại chứng cứ nhiều biểu hiện đối mục thị bất lợi, nhưng là, này án vẫn là có rất nhiều sơ hở. Tỉ như, mục thị nếu ước công chúa đến trong núi gặp nhau, tùy thời giết người, dù sao cũng phải đi ra khỏi phòng đi thôi. Nhưng thủ vệ bọn thị vệ đều chưa từng nhìn đến các nàng đi ra ngoài quá, mục thị chỉ là cái tầm thường phụ nhân, cũng không sẽ khinh công võ nghệ linh tinh. Nàng như giấu giếm được tầng tầng thủ vệ đôi mắt, mang cái này nha đầu vào núi rời núi đâu. Còn có, cái này treo cổ nên xuân trên người chỉ ăn mặc áo lót quần lót, nàng kia một thân cùng mặt khác mấy cái nha đầu giống nhau quần áo đều không thấy, tìm biến phòng cũng không tìm được, chúng ta có thể hay không lý giải vì, nên xuân bị người lặc chết sau nhổ xuống đi gây án dùng đâu. Mặc Thái Hậu không cho là đúng, nàng kích động nói, phụ thân, Mục Thải Phỉ có giết người động cơ, có gây án thời gian, còn có nhiều như vậy chứng cứ, dựa vào cái gì liền không thể cho nàng định tội, lại nói, ngài sao có thể nhận định nghiêm thẩm này đó nha đầu liền nhất định sẽ lung tung phản cắn mà không phải cung khai tình hình thực tế. Lý Quốc Công lại không đồng ý, hắn nói, trọng hình dưới, tất có tù hoan, nếu là này mấy cái nha đầu không thể chịu được đánh, lung tung phản cắn, chẳng phải là muốn oan uổng người tốt. Này manh mối nguyên bản không có gì, chính là hơn nữa phía trước Lan Nhi nhận tội này nên Xuân chính là bị nên Xuân cái này lời khai, đối Phỉ Nhi liền càng bất lợi, Mạc Thái Hậu lập tức nhận định là Phỉ Nhi giết người diệt khẩu, còn la hét muốn đem Phỉ Nhi bên người Nhi người dẫn đi nghiêm hình tra tấn, nhất định có thể thẩm ra tình hình thực tế. Thắt cổ tự vẫn người, trên cổ lạc ngân hơi hướng về phía trước cong, là người thể trọng lôi kéo gây ra, mà lạc chết người, ở cổ sau có bát tự hình giao táp, nên Xuân cổ sau, mơ hồ có loại này giao táp dấu vết, bởi vậy có thể kết luận, nàng là trước bị người lạc chết, sau lại treo lên đi. Tiếp theo, Lý Quốc Công lại thăm dò nên Xuân thi thể, phát hiện nên Xuân cư nhiên không phải chính mình treo cổ, mà là bị người sống sờ sờ lạc chết sau treo lên đi. Đây là một cái bất lợi với Phỉ Nhi manh mối, nếu cái này nên Xuân chính là lừa đi Nam Cung Ngọc nên Xuân, như vậy Phỉ Nhi giết người hiểm nghi liền lớn hơn nữa. Hiện tại nên Xuân thật là đáng sợ, căn bản nhìn không ra có phải hay không ngày hôm qua ban đêm người kia, bất quá, xem nàng dáng người cùng trên người quần áo, thật là đêm qua nữ tử, Lan Nhi tỉnh lại sau, nói cái gì cũng không dám lại xem một cái, chỉ che lại đôi mắt, khóc hô, là, chính là nàng. Đương Lan Nhi nhìn đến đột một đôi nhi trong mắt, một cái đầu lưỡi rũi lao trường, mặt bộ cũng giữ tận vặn vẹo nên Xuân khi, lúc ấy liền sợ tới mức ngất đi. Lý Quốc Công trước sai người đem nên Xuân thi thể nâng lại đây, mệnh Lan Nhi phân biệt, xem có phải hay không tối hôm qua nàng nhìn thấy nữ tử. Mạc Tử Kỳ xem ở trong mắt, đau ở trong lòng, nhưng hắn cũng biết, sự tình quan trọng đại, hiện tại không phải hắn hướng nàng, an ủi nàng thời điểm, việc cấp bách, chính là tra ra chân chính hung thủ, giúp nàng tẩy thoát hiểm nghi mới là mấu chốt. Phỉ Nhi vẫn là cái 12-13 tuổi tiểu hài tử, nào gặp qua loại này trường hợp, bị người chống rông vu khống không tính, còn đem lớn như vậy một cái tội danh khâu ở nàng trên đầu, nàng tự nhiên là hoảng sợ không thôi, nhìn về phía Mạc Tử Kỳ khi, cặp kia thủy mênh mông mắt to tràn ngập ủy khuất, nàng gắt gao nhấp miệng, nếu không phải nỗ lực khống chế, nhất định đã sớm khóc ra tới. Nói lời này thời điểm, nàng đôi mắt vẫn luôn nhìn Phỉ Nhi, tựa hồ đã nhận định Phỉ Nhi chính là giết hại Nam Cung Ngọc tội phạm. Lúc này, trời đã sáng. Nam Cung Giật cùng các đại thần đều là một đêm không ngủ, liền lệnh thần tử nhóm đi về trước nghỉ ngơi, chính mình cùng Lý Quốc Công tiếp theo cha Nam Cung Ngọc cán tử, Mạc Thái Hậu không chịu trở về, khăng khăng muốn theo dõi bọn họ tra án, cũng lần nữa thanh minh, nếu là có người tưởng bao che tội phạm, nàng nhất định không tiếc ngọc nát đá tan, cũng muốn vì nữ nhi báo thủ. Nghe vậy, Lý Quốc Công nghiêm mặt nói, Thái Hậu nương nương cứ việc yên tâm, khoan nói Mục thị là lao thần tôn tức, liền tính nàng là lao thần tôn tử, nếu phạm phải quốc pháp, Lao Thành cũng tuyệt không sẽ bao che. Nhưng là, Mạc Thái Hậu đối chính mình Lao Phụ lại không phải thực yên tâm, nàng biết Lý Quốc Công phủ người đều không thích nàng Ngọc Nhi, cho nên, đối với phụ thân rơi lệ nói, phụ thân không cần quang nhớ kỹ cháu dâu, liền đã quên ngài ngoại tôn nữ, một cái không sinh dưỡng cháu dâu không có thể lại cưới, nhưng Ngọc Nhi chính là ngài đích ruột thịt nữ nhi trên người rơi xuống thịt. Lý Quốc Công tư duy kín đáo, tuổi trẻ khi từng ở đại lý tự nhậm chức, đối với xử án trinh thám rất có một bộ, cho nên, đem án tử giao cho hắn, Nam Cung Giật thực yên tâm. Nam Cung Giật nghe xong, không chút do dự nói, chuẩn tấu. Phía trước, hắn vẫn luôn trầm mặc, tự hỏi vụ án, quan sát đến tình thế phát triển, nhưng là lúc này, nhìn đến Mạc Thái Hậu đống nhiên kích động được mất đi lý trí, hắn vội vàng bước ra khỏi hàng, tấu nói, Thái Hậu tạm thời đừng nóng nảy, xin cho lão thần nói một câu, này án đề cập công chúa tánh mạng, sự tình quan trọng đại, lao thành viên chủ động xin ra trận, thỉnh hoàng thượng cùng Thái Hậu ân chỉ. Đêm này án giao cho lão thần thẩm tra xử lý, lão thần bảo đảm ở 3 ngày nội sẽ làm vụ án tra. Ra manh mối, thế công chúa lấy lại công đạo, vừa không làm giết hại công chúa hung phạm chạy thoát, cũng không cho vô tội người bị oan. Đây là hoàng thượng việc nhà, các đại thần tự nhiên không hảo tham dự trong đó, nhưng việc này lại cùng Lý Quốc Công có khó có thể phân chia quan hệ, vô luận là người bị hại, vẫn là hư hư thực thực hung thủ, đều là Lý Quốc Công vãn bối họ hàng gần, giờ phút này, ai đều không có tâm tình của hắn trầm trọng. Mạc Thái Hậu cảm xúc kích động, đã vô pháp lý trí nói chuyện, nàng hai mắt đỏ bừng, hận không thể đem Phỉ Nhi xé nát giống nhau, xem đến Phỉ Nhi trong lòng run sợ. Mạc Thái Hậu nói, đông nhiên nổ xuống trên đầu đại phượng châm, nhắm ngay chính mình cổ, lớn tiếng nói, bổn cung liền bồi ta kia đáng thương Ngọc Nhi, đến Diêm Vương Điện cáo chẳng đi. Cái gì chân chính hung thủ, Mục Thải Phỉ chính là chân chính hung thủ, hôm qua Ngọc Nhi bị hại khi, mọi người đều ở lửa trại tiệc tối thượng, độc nàng không ở, cụ bị gây án điều kiện, còn có, Hoàng thượng nói Mục Thải Phỉ đẩy không ngã Ngọc Nhi việc, Ngọc Nhi chính là Kim Chi Ngọc Diệp, tiểu quý đâu, tự nhiên không giống nàng loại này sơn thôn lớn lên dã cô nương có sức lực, đương nhiên không phải nàng đối thủ, Ngọc Nhi là mặt chiều hạ té ngã, rất có thể là bị quăng ngã vượng sau chết đối mà. Chết, còn có nàng cái kia kêu nên xuân nha đầu, nàng rõ ràng chính là nhất hữu lực chứng nhân, như thế nào cố tình liền lúc này treo cổ đâu. Tóm lại, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Minh Mục Thải Phỉ chính là giết ta Ngọc Nhi hung thủ, Hoàng thượng, ngươi nếu là không theo lẽ công bằng xử lý, thiên vị tiện nhân, bổn cung, bổn cung. Nam Cung Giật nói, mẫu hậu, châm chỉ là việc nào ra việc đó, nếu Mạc Phu Nhân thật là giết hại Ngọc Nhi hung thủ, châm cũng tuyệt không sẽ nuông chiều, nhưng là, này án điểm đáng ngờ xác thật tồn tại, mẫu hậu chẳng lẽ hy vọng bằng chủ quan phán đoán qua loa xử án, làm chân chính hung thủ chạy thoát sao? Mạc Thái Hậu vừa nghe Nam Cung Giật nói, rất có vì Mục Thải Phỉ giải vây hiểm nghi, lập tức kêu lên, Hoàng thượng lời này là có ý tứ gì, muốn vì kia tiện nhân giải vây sao? Ngọc Nhi mới là ngươi thân muội muội, nàng thây cốt chưa lạnh, ngươi liền phải bao che giết hại nàng hung thủ sao? Chuyện này Nhi sắc thật điểm đáng ngờ thật mạnh, Nam Cung Giật đã trải qua vừa mới bắt đầu đau lòng cùng thống khổ sau, đã dần dần bình tĩnh lại, hắn lặp lại tự hỏi cùng cân nhắc trong đó mấy cái quan trọng tình tiết, cảm thấy điểm đáng ngờ thật mạnh, nghe nói Thái Hậu nói, liền nói, mẫu hậu an tâm một chút, việc này điểm đáng ngờ không ngừng mẫu hậu nói này một hai nơi, chấm cẩn thận nghĩ tới, cảm thấy còn có rất nhiều khả nghi chỗ, tỉ như Ngọc Nhi bị đẩy hạ khê, đánh ngã trên tảng đá, nhưng trâm cảm thấy, Ngọc Nhi vô luận là tuổi vẫn là dáng người, đều phải so Mạc Phu Nhân đại, có thể nào bị Mạc Phu Nhân lập tức đẩy ngã đâu. Hơn nữa trâm xem qua Ngọc Nhi miệng vết thương, kia miệng vết thương tuy thầm, lại không đến mức lập tức liền đã chết người, nhưng Lan Nhi lại nói Ngọc Nhi lập tức liền đã chết, còn có, Lan Nhi nói nàng bị Nền Xuân ngăn ở cự Mạc Phu Nhân cùng Ngọc Nhi có một khoảng cách địa phương, từ đầu đến cuối vẫn chưa chân chính cùng Mạc Phu Nhân đã gặp mặt. Làm sao biết cái kia Mạc Phu Nhân chính là cái này Mạc Phu Nhân, có thể hay không là có người kiểu trang giả thành. Lấy này tới vu oan hãm hại hãm hại. Dứt lời, nhìn về phía Nam Cung Giật nói, Hoàng thượng, Mục Thị Chi ngôn hiển nhiên là ở nói dối, lựa trại yến hội một năm mới có thể đến phiên một lần, nàng người trẻ tuổi tâm tính, làm sao bỏ được rời đi. Rõ ràng là nàng mượn rời đi thời cơ đi sát Phỉ Nhi, còn nữa, liền tính nàng uống nhiều trở về liền ngủ rồi, nhưng nàng hai cái nha đầu vẫn chưa uống rượu. Như thế nào cũng ngủ đến như vậy chầm đâu. Đêm qua vì tìm kiếm Ngọc Nhi, toàn bộ khu vực săn bắn đều mau phiên, vì sao cô đơn nàng nơi đó một chút động tĩnh cũng chưa nghe được. Ngài không cảm thấy nơi này thập phần khả nghi sao? Mạc Thái Hậu nheo lại mắt, hung ác nham hiểm nhìn Phỉ Nhi, lạnh giọng nói, ngươi nói chính mình đẩy nói ngủ chứ, cái gì cũng không biết, liền có thể tránh được chịu tội sao? A, hảo cái đẩy 26 năm, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Lưu Ly cùng Lưu Châu vừa nghe, đều cuống quýt quỳ xuống, Lưu Châu nói, phu nhân thứ tội, đêm qua không biết sao, chúng ta hai cái cũng đều ngủ rồi, nếu không phải Dương Công Công lại đây truyền chúng ta còn chưa tỉnh lý. Dứt lời, quay đầu lại đối Lưu Ly cùng Lưu Châu nói, đêm qua các ngươi hai cái đương trị, ra như vậy đại chuyện này, vì sao không cứ gọi tỉnh ta. Phỉ Nhi ngẩn ra, nói, hồi Thái Hậu nương nương, Phỉ Nhi xác thật không biết công chúa xảy ra chuyện, tối hôm qua sau khi trở về, thiếp thân liền cảm thấy đầu trầm thật sự, cho nên rất sớm liền ngủ hạ. Mạc Thái Hậu cười lạnh một tiếng, đêm qua công chúa mất tích, toàn bộ khu vực săn bắn người thượng đến bổn cung cùng hoàng thượng, hạ đến văn võ đại thần, liền cung nữ thái giám cùng các vị đại thần gia quyến đều đi ra ngoài tìm kiếm công chúa, duy độc ngươi lại ngủ đến như vậy an ổn, ngươi liền không cảm thấy chính mình hành vi khả nghi, có dấu đầu lòi đuôi chi ngại sao? Suy, ngươi lời này, cũng liền đành phải lừa ba tuổi hài tử. Phỉ Nhi lắc đầu, vội vàng giải thích nói, đêm qua lửa trại tiệc tối khi, thiếp thân không thắng rượu lực, trước tiên trở về ngủ. Đêm qua thiếp thân nơi đó là đại a đầu Lưu Châu cùng Lưu Ly đương trị, cho nên, Nguyên Xuân cùng Nên Xuân liền đi về trước ngủ, vừa mới Dương Công Công tới truyền thiếp thân cùng mấy cái nha hoàng khi, chúng ta mới phát hiện Nên Xuân đã treo cổ. Không có, ta không có. Mạc Thái Hậu trừng mắt Thải Phỉ, một bộ muốn xé nàng bộ dáng, hùng hổ dọa người nói, buồn cung hỏi ngươi, đêm qua ngươi cái kêu Nên Xuân nha đầu ở nơi nào? Ngươi lại ở nơi nào? Còn có, Nên Xuân vì sao êm đẹp treo cổ? Có phải hay không ngươi lợi dụng xong nàng, sợ nàng tiết lộ đi ra ngoài, bức nàng đi tìm chết, lại hoặc là, căn bản chính là ngươi hại chết diệt khẩu. Ngươi nói không có giết liền không có giết. Làm tặc trước nay đều không nói chính mình là tặc. tuy rằng sợ hãi, nhưng nàng vẫn là tráng lá gan từ Mạc Tử Kỳ phía sau đi ra, chân thành đối Mạc Thái Hậu nói, Thái Hậu, ngài hiểu lầm thiếp thân vẫn luôn ngốc tại trong doanh địa ngủ, không có sát công chúa. Tới rồi lúc này, Phỉ Nhi rốt cuộc minh bạch bọn họ đang nói cái gì, nguyên lai, Nam Cung Ngọc công chúa đã chết, mà nàng, bị coi như là giết người hung thủ. Mạc Tử Kỳ nhíu nhíu mày, nói, thần cũng nghe nói, vương tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội, hiện tại sự tình chưa điều tra rõ, Thái Hậu liền tưởng động tư hình, thần, không phục. Nghe xong hắn biện giải, Mạc Thái Hậu khí cực, nghiến răng nói, oan uổng nàng lại như thế nào. Quân làm thần chết, thần bất tử vì bất trung, đừng nói là đánh nàng một bạt hai, chính là bổn cung muốn giết nàng, cũng không cần bất luận cái gì lý do. Mạc Tử Kỳ nói, Thái Hậu, thần không dám thiên vị, chỉ là sự tình chưa điều tra rõ. Còn thỉnh Thái Hậu đem sự tình tra đến tra ra manh mối ở động thủ trừng trị cũng không mượn. Thần không dám bao che tiện nội, nếu là thật sự điều tra rõ công chúa chi tử sắc thật là nàng việc làm, thần tự nhiên tùy ý Thái Hậu đem nàng ấn quốc pháp xử trí, nhưng là thượng vô chứng cứ phía trước, còn thỉnh Thái Hậu an tâm một chút, ngài hiện tại trước mặt mọi người làm nhục tiện nội, nếu tra ra hung thủ có khác một thân, ngài làm thần cùng tiện nội mặt mũi gì tồn. Mạc Tử Kỳ, cái này độc phụ hại chết Ngọc Nhi, ngươi thế nhưng còn che chở nàng. Mạc Thái Hậu khó có thể tin nhìn che ở Phỉ Nhi trước mặt cháu trai, mãn nhãn đều là vẻ đau xót. Thải Phỉ dọa choáng váng, không biết Thái Hậu vì sao như thế, nàng ngốc ngốc đứng ở nơi đó, mắt thấy kia chỉ bàn tay liền phải ném xuống tới. Lúc này, Mạc Tử Kỳ một cái bước xa chắn nàng trước mặt, Mạc Thái Hậu bàn tay không đánh tới Thải Phỉ, lại rơi xuống Mạc Tử Kỳ trên người. Nàng không biết làm sao, xem ở Mạc Thái Hậu trong mắt, chính là giết người sau trột dạ cùng khủng hoảng, vừa thấy Thải Phỉ, hắn trong lòng lửa giận đằng mà lẻn đến đỉnh đầu. Chính cái gọi là kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Chưa kịp suy nghĩ, nàng bước nhanh đi qua đi, vung lên cánh tay liền hướng Phỉ Nhi mặt quạt đi. Phỉ Nhi mở mịt không biết làm sao, hoàng thượng vì cái gì sẽ truyền nàng lại đây, còn có, nên xuân khi nào đi thỉnh công chúa. Vì cái gì nên xuân sẽ tìm chết. Lan Nhi nghe xong, lập tức kêu lên, nói, đúng vậy, đêm qua tới thỉnh công chúa cái kia nha đầu đã kêu nên xuân, trên người trang điểm cùng các nàng mấy cái là giống nhau. Tiến sau điện, Dương Vĩnh liền nói, khởi bẩm hoàng thượng, Mạc phu nhân đến, chỉ là bên người nàng một cái kêu nên xuân nha đầu đêm qua treo cổ, cho nên, chỉ dẫn theo ba cái nha đầu lại đây. Không bao lâu, Dương Vĩnh mang theo Phỉ Nhi xuất hiện, Phỉ Nhi phía sau, còn đi theo Lưu Châu, Lưu Ly cùng Nguyên Xuân ba cái nha đầu, chủ tớ bốn người đều hoang mang rối loạn, một bộ trong lòng run sợ bộ dáng. Vốn dĩ, nàng liền vì Phỉ Nhi đoạt nàng nữ nhi người trong lòng oán hận cùng nàng, hiện giờ nữ nhi lại hư hư thực thực chết ở tay nàng, thù mới hận cũ. Càng làm cho nàng căm hận Phỉ Nhi, hận không thể lập tức đem này trí chi vào chỗ chết. Lúc này, Mạc Thái Hậu cố chấp cho rằng, định là Mục Thải Phỉ bởi vì nàng Ngọc Nhi muốn gả cấp Mạc Tử Kỳ, cho nên tâm sinh oán hận nổi lên sát ý. Mạc Thái Hậu vô kế khả thi, lại không nghĩ đem nữ nhi tùy tiện gả cho, liền nhiều lần hướng Mạc Tử Kỳ tạo áp lực, tưởng đem Nam Cung Ngọc gả cho Mạc Tử Kỳ, nhưng Mạc Tử Kỳ quyết tâm dường như, chính là không chịu cưới. Mạc Thái Hậu hiển nhiên nữ nhi từng ngày tiểu tụy, đau lòng dưới liền trộm phái người tìm Phỉ Nhi vài lần, cưỡng bách Phỉ Nhi tiếp nhận Nam Cung Ngọc, chỉ cần nàng tiếp nhận, Mạc Tử Kỳ tự nhiên cũng liền tiếp nhận rồi. Nguyên lai, chiều côi thế Nam Cung Ngọc gả đến Tiên Bi sau, Mạc Thái Hậu bổn tính toán làm Nam Cung Ngọc gả cho Mạc Tử Ly, nhưng là Mạc Tử Ly cự không chịu cưới, còn ở Lão Quốc công gia tiệc mừng thọ sau ly ra, lại đi ra ngoài du lịch. Ngọc Nhi, là mẫu hậu hại ngươi, sớm biết ngươi sẽ chết thảm ở chỗ này, mẫu hậu còn không bằng làm ngươi gả đến Tiên Bi đi. Tốt xấu cũng có thể đem mệnh giữ được a. Mẫu hậu ngàn không nên, vạn không nên, vì ngươi nhiều lần hướng kia độc phụ tạo áp lực, làm nàng tiếp nhận ngươi, mẫu hậu chỉ nghĩ làm ngươi được như ước nguyện, làm ngươi hạnh phúc, nào biết sẽ bởi vậy muốn ngươi mệnh a. Lúc này, Mạc Thái Hậu lý trí mất hết, giống một cái oán phụ dường như biên khóc biên lải nhải, một chút ngày xưa cao quý rụt rè đều không có. Dương Vĩnh lui ra, Mạc Thái Hậu không thuận theo không buông tha khóc dòng nói, hoàng thượng, Ngọc Nhi nàng ngày thường cũng không cùng người trở mặt. Có thể cùng nàng có thù oán cũng chỉ có Mục Thải Phỉ cái kia tiện nhân, ngươi nhưng ngàn vạn không thể vì nàng là ngươi hoàng hậu muội muội liền che chở nàng, làm Ngọc Nhi hoan chết, ngươi phải vì muội muội của ngươi báo thù a, nàng chính là ngươi thân muội muội. Dứt lời, đối Dương Vĩnh nói, đi đem Mạc phu nhân mời đi theo, làm nàng đem nàng mang đến sở hữu nha hoàn đều mang đến. Nam Cung Giật Cao ngồi ở trên long ỷ, lạnh lùng nói, các ngươi bên nào cũng cho là mình phải, liền tính tranh chấp đến ngày mai cũng vô ích. Không bằng đem Mục thị cùng nàng bọn tỷ nữ đều chuyển tới điện đi lên, cùng Lan Nhi thương lượng trực tiếp đối chất một chút, sự tình liền có thể lập thấy rốt cuộc. Hảo! Mạc Tử Kỳ nghe xong, trầm giọng nói, Thái Hậu, đều không phải là Tử Kỳ che chở Phỉ Nhi, chỉ là không có hữu lực chứng cứ chứng minh, chỉ bằng vào một cái tỷ nữ nói mấy câu liền cấp Phỉ Nhi định tội, thật sự là khó có thể phục chúng, chớ nói Phỉ Nhi là thần thế tử, liền tính là cái người ngoài cuộc, thần cũng sẽ không phục. Mạc Thái Hậu đau thanh cười lạnh, Mạc Tử Kỳ, Ngọc Nhi sinh thời vẫn luôn trung tình với ngươi, nếu không có như thế, bổn cung cũng sẽ không liên tiếp hướng các ngươi đề cập làm ngươi cưới Ngọc Nhi sự, định là kia Mục Thải Phỉ bởi vậy lòng mang oán hận, e sợ cho Ngọc Nhi thật sự gả qua đi cùng nàng phân sủng, cho nên mới nhân cơ hội này đau hạ sát thủ. Thật là đáng thương bổn cung ngốc nữ nhi, nàng ái ngươi cả đời, hiện giờ vì ngươi đã chết, ngươi không những không có một chút ít khổ sở, còn nơi trốn che chở hung thủ, Mạc Tử Kỳ, ngươi thật là làm bổn cung quá thất vọng rồi. Hiểu lầm. Bồi ở trong đại điện chúng thần nhìn thấy Mạc Thái Hậu, vội vàng đã bái đi xuống, Mạc Tử Kỳ cũng quỳ xuống, dập đầu nói, Thái Hậu nương nương minh giám, việc này tuyệt không phải Phỉ Nhi việc làm, thần nguyện đem tính mạng đảm bảo, nơi này nhất định có hiểu lầm. Lời còn chưa dứt ngoại, Mạc Thái Hậu đã xông vào, một đêm thời gian, vị này đã từng cao quý lãnh ngạo Thái Hậu nương nương, giống thay đổi cá nhân dường như, sắc mặt tái nhợt sưng mù, tóc rối tung khô khốc, mang theo tơ máu đôi mắt sưng đỏ bất kham, ngập trời thù hận ở bên trong hừng hực thiêu đốt. Lan Nhi sở chỉ chính là Nghênh Xuân, cũng chính là ngày hôm qua đi thỉnh Nam Cung Ngọc cái kia nha đầu. Không chờ Nam Cung Ngọc nói chuyện, liền nghe đại điện ngoại chuyện tới một tiếng gầm lên, Hoàng thượng, nếu đã có mục kích chứng nhân, sao không đem Mục Thải Phỉ kia độc phụ lấy trụ, kéo xuống đi chém eo, lấy điện Ngọc Nhi trên trời có linh thiêng. Lan Nhi nghe Mạc Tử Kỳ như vậy vừa nói, e sợ cho Hoàng thượng đem trách nhiệm đẩy đến nàng trên đầu, vội từ cáng thượng thiếu đứng dậy, kêu lên, nô tỳ không có nói dối. Hoàng thượng có thể kêu Mạc phu nhân bên người nhi cái kia nha đầu lại đây cùng nô tỳ đối trước. Cái kia nha đầu ngày hôm qua mặc một cái màu hồng cánh sen sắc cái áo, phía dưới là một cái màu thủy lam tương lụa váy nhi, hoàng thượng chỉ cần phái người đi tra sẽ biết. Vừa dứt lời, vẫn luôn bồi ở trong đại điện Mạc Tử Kỳ bước ra khỏi hàng nói, "Hoàng thượng, cái này nô tỳ nói bậy, Phỉ nhi bản tính thiện lương thiên chân, thả lại luôn luôn nhát gan nhút nhát, như thế nào sẽ giết người đâu?" Thỉnh hoàng thượng nắm rõ việc này, còn Phỉ nhi một cái trong sạch. Nói, liền một hàng khóc, một hàng đêm qua sự tình trải qua nói một lần. Không chờ hoàng thượng đặt câu hỏi, Lan Nhi liền khóc dòng nói, hoàng thượng, không liên quan nô tỳ sự à, không phải nô tỳ không che chở công chúa bằng không bọn nô tỳ qua đi, là Mạc phu nhân muốn đơn độc cùng nàng nói chuyện, mới làm bọn nô tỳ rất xa chờ. Càng thượng Lan Nhi nhìn thấy Nam Cung Giật, sợ tới mức cả người chỉ run run, nàng hộ chủ bất lực, chính mình tất nhiên là không có đường sống. Chỉ cầu hoàng thượng không cần giận chó đánh mèo nàng người nhà mới hảo. Một lát sau, trên đầu quấn lấy băng gạc Lan Nhi bị hai cái thái giám nâng tiến vào, Diêu Thái Y đi theo bọn họ phía sau, trong tay cầm ngân châm, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Là, thái giám thưa dạ lui xuống. Nghe vậy, Nam Cung Giật trong mắt nhiều ra một mạt tàn khốc, nếu đã tỉnh còn rong dài cái gì, đem nàng cho chấm nâng đến nơi này tới. Lan Nhi chính là tuy Nam Cung Đai Ngọc đi bên dòng suối thị nữ chi nhất, cũng chính là cái kia đâm thụ tìm chết không có kết quả, có thể là bởi vì sức lực không đủ đại, hoặc là cây cối không đủ cứng rắn, nàng chỉ đem chính mình đâm hôn, lại không có chết thành, hiện giờ ở Diêu viện phán toàn lực cứu giúp hạ, đã tỉnh lại. Lúc này, một cái thái giám đi vào tới, thật cẩn thận bẩm báo nói, khởi bẩm hoàng thượng, Diêu Thái Y Liễu vừa mới tới tông cổ người tới báo, nói Lan Nhi đã tỉnh. Thân muội muội không minh bạch chết ở, Nam Cung Giật đang đau lòng rất nhiều, rất là bực bội, Mạc Thái Hậu đã khóc ngất xỉu hai lần. Mỗi lần tỉnh lại khi đều đau đớn muốn chết, đòi sống. Hắn cũng ở bi thống rất nhiều, hạ chỉ đại lý tự nghiêm tra việc này, nếu không tra cái minh bạch, hắn liền không ngủ không nghỉ, thế nào cũng phải đem sự tình làm cho cha ra manh mối không thể. Canh 4 đã qua, hành cung chủ điện nội đèn đuốc sáng trưng, từng hàng chi hình giá cắm nến thượng, ánh nến nhảy lên, ánh đến đại điện như ban ngày giống nhau. Nam Cung Giật ngồi ở một trương khảm trai mã nào hoa văn trang sức cá diễn thải liên gỗ tử đàn ngự án sau. Trên người như cũng là ban ngày kia bộ kỵ trang, một sửa ban ngày khi hòa khí nhuận lãng, một trương tuấn mỹ mặt âm trầm tới rồi cực điểm, mang theo tùy thời đều có thể hủy thiên diệt địa tàn khốc. Chương 22 thải vi trà án. Lưu Châu cùng Lưu Ly Nguyên Xuân chờ vừa nghe, đều sợ tới mức hồn phi phách tán, nơm nớp lo sợ nhìn chính mình chủ nhân. Phỉ Nhi cũng thực sợ hãi, nhưng là nàng căn bản không có lực lượng đi đối kháng Thái Hậu nương nương, đành phải hướng Mạc Tử Kỳ đầu đi xin giúp đỡ ánh mắt. Ở mọi người trước mặt, Mạc Tử Kỳ không hảo đối nàng nói cái gì, đặc biệt là hiện tại, Mạc Thái Hậu đã hoàn toàn mất đi lý trí, hắn nếu an ủi Phỉ Nhi, càng sẽ kích thích đến nàng. Cho nên, hắn chỉ thật sâu nhìn nàng một cái, nào ánh mắt Phỉ Nhi xem hiểu, đúng là nói cho nàng ngươi yên tâm ánh mắt. Phỉ Nhi tâm buông rất nhiều, nhưng lại chưa hoàn toàn buông, Mạc Thái Hậu là đương triều Thái Hậu, Mạc Tử Kỳ là đại tướng quân, vứt đi cô chất quan hệ không nói, bọn họ chi gian càng là quân thần quan hệ, nếu là Mạc Thái Hậu khăng khăng phải đối Lưu Châu các nàng tra tấn, Mạc Tử Kỳ là ngăn cản không được. Trước mắt, có thể cùng Mạc Thái Hậu chống lại, cũng chỉ có tỷ tỷ, chỉ là đem tỷ tỷ kéo đến chuyện này chung, nàng nhiều ít có chút không đành lòng, bất quá, trước mắt cũng chỉ có cầu tỷ tỷ làm chủ, bằng không, vạn nhất Mạc Thái Hậu đem thí công chúa tội danh khâu ở nàng trên đầu, các nàng toàn gia đều phải đi theo tao ương. Nàng lặng lẽ cởi tới rồi ngoài cửa, tìm một cái Mạc Tử Kỳ tâm phúc người, làm hắn cầm chính mình thiệp tiến cung, tìm hoàng hậu nương nương xin giúp đỡ. Người nọ biết sự tình quan trọng đại, cầm thiệp sau, đánh mã bay nhanh rời đi khu vực săn bắn, hướng kinh thành đi. Một khác điều hẻo lánh ít dấu chân người trên đường núi, Thải Vi cưới bạch mao hổ nhanh như điện chớp chạy như bay, trên đầu, vẹt dùng thấu thị mắt quan sát đến trên mặt đất người đi đường tình huống. Chủ nhân, ở hướng đông vòng hành nửa dặm mà tả hữu, có hai cái nông dân khiêng đòn gánh ở các ngươi chính phía trước một dặm mà tả hữu địa phương hành tẩu. Thải Vi lập tức đem cái này tin tức truyền đạt cho bạch mao hổ, bạch mao hổ thu được tin tức sau, thân mình một tỏa, hướng phương đông vòng được rồi nửa dặm mà tả hữu lộ trình, để tránh mở đường thượng người đi đường. Cứ như vậy, các nàng vòng quanh nói, một đường né tránh, tới gần giữa trước khi, rốt cuộc tới rồi kinh thành. Muốn vào thành, bạch mao hổ không thể ở xuất hiện, Thải Vi đem bạch mao hổ thu vào không gian chung, từ trong không gian thả ra mã, cưỡi ngựa bay nhanh vào thành. Lúc này, nàng nóng lòng về nhà, hai ngày không gặp nàng các bà bảo, nàng trong lòng tưởng thẳng ngứa, nếu không phải sợ dọa đến trong thành ba cánh, nàng thật muốn cưỡi hổ vào thành, hảo mau chóng nhìn đến nàng đáng yêu bọn nhỏ. Mục phủ nội. Ba cái ăn uống no đủ tiểu nãi bánh bao nhóm đang nằm ở trên giường đất chơi, chính ngọ dương quang ấm áp chiếu vào nhà, chiếu vào ba cái tiểu gia hỏa nhi trên người, chiếu bọn họ bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ nhi thượng, giống tô lên một tầng quang mang nhàn nhạt, thoạt nhìn giống ba cái tiểu thiên sứ dường như. Đỗ thị từ ái ngồi ở trên giường đất, trong tay cầm một con trống bỏi, trêu đùa ba cái cháu ngoại, ba cái tiểu gia hỏa tuy rằng chỉ có 4 tháng đại, nhưng là cá tính đã dần dần hiển lộ ra tới. Đại hoàng tử Nam Cung Cẩn là cái ngạo kiều gia hỏa, nhìn đến bà ngoại trong tay trống bỏi, khuôn mặt nhỏ uốn éo, phảng phất khinh thường với chơi như vậy ấu trí đều ngoạn ý nhi dường như, kia trương bạch bạch nộn nộn khuôn mặt thượng, còn lộ ra ghét bỏ thần sắc, rất là buồn cười. Tiểu công chúa Minh Châu là cái hoạt bát tính tình, nhìn đến bà ngoại trong tay họa tiểu lão hổ trống bỏi, lập tức khanh khách cười rộ lên, mi mắt cong cong rũi phì đoạn cánh tay, đuổi theo bà ngoại trống bỏi, bị Đỗ thị cười tránh đi. Đỗ thị đem trống bỏi đặt ở tiểu hoàng tử Nam Cung Du trên đầu, giơ lên. Tiểu hoàng tử Nam Cung Du tựa hồ so các ca ca tỷ tỷ trì độ chút, hắn ăn chính mình lại bạch lại viên tay nhỏ, ngốc manh nhìn trống bỏi, không có quá lớn phản ứng. Đỗ thị không cam lòng, đem trống bỏi tiến đến trước mắt hắn, thịch thịch thịch gõ, thình lình, cái miệng nhỏ nhi kia chỉ mập mạp tay nhỏ duỗi ra tới, chảo một cái đã bắt được bà ngoại trong tay trống bỏi, chảo gắt gao, không chút nào thả lỏng. Đỗ thị cứng họng, nguyên lai, lão tam là cái phúc hắc giảo hoạt vật nhỏ, lợi dụng chính mình ngốc manh làm ngụy trang. Sấn người chưa chuẩn bị hết sức tới cướp đoạt chính mình muốn đổ vật, nho nhỏ tuổi tác liền như vậy có lòng dạ, trưởng thành còn không được thành tinh. Thải Vi vội vàng đuổi tới ra khi, vừa lúc thấy được này pho ấm áp hình ảnh. Hai ngày không thấy, nàng thật là muốn chết này mấy cái thịt hô hô tiểu bảo bảo nhóm, bọn nhỏ xem nàng, thanh triệt tinh lượng mắt to cũng đều toát ra kinh hỉ tới, bọn họ hướng về phía nàng, vươn củ sen phì đoạn cánh tay tới, hê hê a a kêu, Thải Vi túi xuống thân, đem bọn họ từng cái hôn một lần. Liền nhìn không chớp mắt nhìn lên, nồng đậm tình thương của mẹ, đều hóa ở kéo dài trong ánh mắt. Đỗ thị thấy nữ nhi đã trở lại, còn tưởng rằng nàng là từ khu vực săn bắn trở về đâu, lại nhảy nói, thánh giá còn ở khu vực săn bắn, ngươi như thế nào trước tiên đã trở lại? Nga, đúng rồi, ăn cơm sao? Hai ngày này ở khu vực săn bắn mang thế nào, ngủ không ngủ hảo giác? Từ tối hôm qua đến bây giờ, vì nắm chặt thời gian lên đường, Thải Vi cái gì đều không có ăn, đương nhiên cũng không ngủ. Liền nhũ trướng đều là ở trên đường tễ. Chính là vì tiết kiệm thời gian, có thể sớm một chút nhi trở về, thứ nhất không bị Nam Cung Giật phát hiện nàng ra cửa, thứ hai thật nhanh điểm nhi nhìn thấy nàng các bà bảo. Nghe mẫu thân như vậy vừa nói, nàng đảo thực sự có điểm nhi đói bụng, liền nói, này không phải tưởng hài tử sao, cho nên liền cơm cũng chưa ăn liền trước tiên đã trở lại. Há ngăn là cơm cũng chưa ăn, ta xem ngươi à, sợ là liền giấc cũng chưa ngủ ngon, ngươi cũng đúng vậy, hài tử đặt ở nương nơi này, còn nhớ thương cái gì đâu. Nhìn một cái người, liền đi ra ngoài hai ngày, người đều gầy. Đỗ thị nhìn nữ nhi trước mắt quầng thâm mắt, một bên nhi đau lòng cửa trách, một bên nhi sai người cho nàng bị cơm. Mục Trọng Khanh hôm nay nghỉ tắm gội, nghe nói nữ nhi đã trở lại, liền tới đây cùng nữ nhi nói chuyện. Hiện giờ Mục Trọng Khanh tuy rằng quan chức không cao, nhưng lại là đương triều quốc trượng, theo lý là có tư cách đi khu vực săn bán, nhưng là Mục Trọng Khanh lại chối từ, hắn là cái văn nhã thiện lương người, không quen nhìn những cái đó lấy bắn chết động vật làm vui huyết tinh trường hợp. cùng với nhìn kia vô tội chết thảm động vật, còn không bằng lưu tại trong nhà cùng lao bà hài tử đại ở một chỗ đâu. Vi Nhi, có một việc Nhi, cha tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. Mục Trọng Khanh tứ bình bát ổn ngồi ở khắc hoa toan chi một tay vịn ghế bành thượng, thong thả ung dung bắt trong chén trà lá trà, hắn ăn mặc một kiện màu tương thêu như ý vân vân gấm tứ xuyên áo cổ tròn, dưới lòng bàn chân đặng một đôi bạch đế hắc bang gấm vóc qua đủng, bên hông hệ đỗ thị thêu cho hắn song ngư túi tiền, phía dưới còn chuế Nam Châu tua phối sức. Hiện giờ hắn, nhật tử quá đến càng ngày càng dễ chịu, người cũng bạch béo rất nhiều, lại không phải Mục gia thôn cái kia xanh sao vàng vọt tú tài nghèo, càng ngày càng có quan lão gia bộ dáng. Chuyện gì Nhi a? Thải Vi trêu đùa ba cái tiểu bánh bao mềm, trong mắt Nhi một chút đều luyến tiếc rời đi. Là cái dạng này. Mục Trọng Khanh khụ một tiếng, nói, trong khoảng thời gian này, Mạc Thái Hậu vẫn luôn phái người tìm vi phụ, làm vi phụ cùng Phỉ Nhi nói, làm nàng khuyên Tử Kỳ đem Triều Nguyệt công chúa cấp cưới, chuyện này làm cha thực khó xử, cha cũng không thích chính mình con rể lại cưới người khác, đặc biệt là lại cưới vẫn là cái thân phận quý giá công chúa, chính là, cha nếu không đáp ứng, lại có vẻ cha đối Thái Hậu nương nương bất kính. Có đại bất kính hiểm nghi, cho nên chuyện này Nhi cha không cần quan tâm, ta đi theo nàng nói. Thải Vi ánh mắt lạnh xuống dưới, này mấy tháng, xem Mạc Thái Hậu đối nàng cùng mấy cái hài tử đều thực hảo, còn tưởng rằng nàng nghĩ thông suốt, biến hảo đâu, không nghĩ tới nàng thế nhưng có nàng trộm cho nàng phụ thân tạo áp lực, sớm biết rằng các nàng mẹ con đánh như vậy chủ ý, lúc trước còn không bằng khuyến khích Nam Cung Giật, đem Nam Cung Ngọc gả đến Tiên Bi đi hòa thân đâu, thật lạ nhưng sát không thể cứu a. Đỗ Thị nói, Vi Nhi, ngươi hảo hảo cùng Thái Hậu nói, chớ có bị thương mẹ chồng nàng dâu gian hòa khí, không phải chúng ta keo kiệt, nếu Thái Hậu muốn chính là bên đồ vật, chúng ta cái gì đều có thể cấp, chỉ là, muốn phân Phỉ Nhi nam nhân, chúng ta thật sự không thể đáp ứng a. Ta đã biết, cha, nương, các ngươi yên tâm đi, về sau sẽ không có loại sự tình này. Thải Vi đạm thanh ứng thừa xuống dưới, sắc mặt có chút khó coi, xem ra, nàng đến trở về cùng Thái Hậu nương nương hảo hảo nói chuyện. Đồ ăn thực mau liền làm tốt. Mục gia gia phong tiết kiệm, ở ăn uống thượng cũng là như thế, đồ vật đủ ăn liền hảo, cũng không theo đuổi xa xỉ cùng phô trương lãng phí. Chạy một đêm linh một buổi sáng, Thải Vi đã sớm đói bụng, ngửi được gian ngoài đồ ăn mùi hương Nhi, bụng cùng phối hợp thầm thì kêu hai tiếng, nàng lưu luyến không rời rời đi hài tử, đến gian ngoài đi rửa tay ăn cơm. Nương cho nàng chuẩn bị đồ ăn rất đơn giản, một mâm Nhi thịt kho tàu đậu phộng hầm chân heo, vai chính, một mâm đu đủ hầm tuyết cáp, một mâm Nhi hoa cúc hầm thịt nạc, còn có một mâm Nhi thanh đậm giò. Lại có một chén tươi ngon mướp hương nhân cá chích canh, tuy rằng đều là chút bình thường đồ ăn, lại đều là xuống sữa phương thuốc cổ truyền đồ ăn, phổ phổ thông thông đồ ăn chung, bao hàm nương đối nàng một phần thâm tình. Đây cõi lòng một viên cảm ơn tâm ăn xong rồi này bữa cơm, Thải Vi buồn tính toán ôm mấy cái hài tử mị mị mị vừa cảm giác, lại nghe bên ngoài đường trị bà tử bên ngoài bẩm báo, Hoàng hậu nương nương, Lý Quốc công phủ người tới cầu kiến Hoàng hậu nương nương, nói là có chuyện quan trọng muốn cùng Hoàng hậu nương nương giảng. Thải Vi nói, hắn tiến vào nói chuyện đi. Lúc này, Đỗ Thị cũng ở trong phòng, nói thầm nói, cái gì quan trọng chuyện này, đều đổi tới nơi này tới nói. Thải Vi cũng không thể tưởng được là chuyện gì, chỉ chốc lát sau, Mạc Tử Kỳ tâm phúc bị mang vào sân, cách cửa sổ hướng trong phòng dập đầu nói, Hoàng hậu nương nương cứu mạng, nhà ta thiếu phu nhân gặp được phiền toái, Triều Nguyệt công chúa hôm qua đời, cũng không biết sao, Thái hậu nương nương phi nhận định là nhà ta thiếu phu nhân hạ tay, nhà ta đại tướng quân hiện giờ chống ở nơi đó. Không biết còn có thể che chở thiếu phu nhân bao lâu, thỉnh hoàng hậu nương nương mau đi xem một chút. Đi. Đỗ Thị vừa nghe, tức khắc sợ tới mức hoang mang lo sợ, bắt lấy Thải Vi cánh tay kêu lên, Vi Nhi, Triều Nguyệt công chúa bị giết, lại đến chúng ta Phỉ Nhi trên đầu, vậy phải làm sao bây giờ a? Nghe được Nam Cung Ngọc bị giết tin tức, Thải Vi có chút giật mình, nhưng trong lòng không có kích khởi một tia gợn sóng, nhưng thật ra nàng bị giết vu không đến Thải Phỉ trên đầu chuyện này, làm Thải Vi tâm tư giật giật. Phỉ Nhi không có khả năng giết người, điểm này nàng tin tưởng không nghi ngờ, nhưng là vì cái gì sẽ đem Nam Cung Ngọc chi tử lại đến nàng trên đầu đâu? Là ai giết nàng? Lại là dùng cái gì thủ đoạn đem chuyện này giá họa đến Thải Phỉ trên người đâu? Đi khu vực săn bắn khi, Mục Trọng Khanh cùng Đỗ Thị một hai phải đi theo, bọn họ không yên tâm Thải Vi cùng Phỉ Nhi hai đứa nhỏ đơn độc đi đối mặt chuyện lớn như vậy Nhi, cũng muốn chỉ mình lực lượng giúp các nàng một phen, nhưng là bị Thải Vi lời nói cự tuyệt. Mục Trọng Khanh cùng Đỗ Thị bất đắc dĩ. Đành phải lưu tại gia, lần nữa dặn dò nói, nếu là có chuyện gì Nhi, ngàn vạn nhớ rõ hướng trong nhà tới cái tin Nhi, miễn cho trong nhà nhớ. Đi khu vực săn bắn trên đường, người nọ đêm qua chuyện này tinh tế cùng Thải Vi từ đầu tới đuôi nói một lần, làm Thải Vi đối toàn bộ vụ án có đại khái hiểu biết. Đêm qua, có người dựa theo chung giết Ninh Xuân, lại lột nàng quần áo giả mạo nàng, lừa Nam Cung Ngọc đi ra ngoài, theo sau giết Nam Cung Ngọc tới giá họa Phỉ Nhi. Phỉ Nhi chỉ là một cái thâm trạch phụ nhân, ngày thường đãi nhân cũng là cực hòa khí, căn bản không có khả năng đắc tội với người, liền tính đến tội, người nọ đã có bản lĩnh liền công chúa đều giết, tất nhiên cũng có bản lĩnh sát nàng, nhưng là sát thủ không có giết chết Phỉ Nhi, mà là giết Nam Cung Ngọc tái giá họa nàng, này trong đó, nhất định có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Rốt cuộc là cái gì mục đích, nàng không nghĩ ra được, nhưng là có một chút nàng có thể khẳng định, người này có thể ở khu vực săn bắn liền đem công chúa giết, nhất định không đơn giản. Lúc này, hoàng gia săn nội, Lý Quốc Công đang ở phân biệt hướng Phỉ Nhi cùng nàng ba cái nha đầu dò hỏi tối hôm qua nhi sự, Phỉ Nhi cùng ba cái nha đầu trả lời hoàn toàn nhất trí. Tối hôm qua, Phỉ Nhi ở lửa trại tiệc tối thượng uống lên điểm nhi rượu, nhân không thắng rượu lực liền trước tiên đã trở lại, trở về không lâu liền ngủ hạ, nàng uống rượu uống nhiều quá, sau đó sớm ngủ hạ, này nguyên không có gì đáng giá khả nghi. Nhưng khả nghi chính là, nàng mấy cái nha đầu trở lại doanh địa sau cũng đều buồn ngủ không thôi. Nguyên Xuân cùng Nên Xuân không lo giá trị, sớm hồi hạ nhân phòng ngủ hạ, Lưu Châu cùng Lưu Ly đương trị, theo lý nên suốt đêm không ngủ, canh giữ ở Phỉ Nhi giường trước hầu hạ, để tùy thời cấp chậu than thêm hỏa, tùy thời cấp chủ tử châm trà đổ nước nhi, hầu hạ chủ tử đi tiểu đêm đi tiểu gì, nhưng các nàng hai cái cư nhiên đều ở bất chi bất giác chung ngủ rồi, nếu không phải hôm nay buổi sáng. Dương Vinh đánh thức các nàng còn không biết khi nào có thể tỉnh lại đâu. Lý Quốc Công hoài nghi có người cho các nàng hạ mông hãn dược hoặc là sử hương chờ vật. Mê phiên các nàng, sau đó lặc chết Nên Xuân, rút nàng quần áo, giả mạo nàng đi làm án, nhưng là thăm dò các nàng uống thừa chén trà, bên trong cũng không mông hãn dược thành phần, lư hương nội cũng không hương linh tinh hương liệu, khu vực săn bắn nhà cửa cửa sổ đều là pha lê, không giống như là giấy cửa sổ, hung thủ hẳn là không có cơ hội từ bên ngoài hướng trong phòng phóng hương, nhưng là, các nàng là sao ma bị hôn mê đâu. Một cái khác trong phòng, Nam Cung Giật cùng Mạc Thái Hậu đang ở tranh chấp, Mạc Thái Hậu đã cuồng loạn. Nàng nhận định Thải Phỉ chính là giết hại Nam Cung Ngọc hung thủ, đòi chết đòi sống buộc Nam Cung Giật tăng lớn thẩm vấn lực độ, đối Phỉ Nhi cùng nàng ba cái tỷ nữ dụng hình. Nam Cung Giật đều không phải là cố ý thiên vị Phỉ Nhi, nhưng là ở hắn sâu trong nội tâm, tuyệt đối không tin chuyện này là Phỉ Nhi làm, cho nên, bằng mẫu hậu như thế nào cưỡng bức, chính là không chịu hạ chỉ tra tấn, chỉ là lần nữa thanh minh, chứng cứ không đủ, còn cần ở tiến thêm một bước điều tra. Mạc Thái Hậu hồng con mắt nói, ta biết ngày đó giết tiện nhân là ngươi đầu quả tim nhi muội tử, ngươi một lòng muốn thiên vị nàng, chính là ngươi đừng quên, nàng giết chết chính là ngươi thân muội muội a, ngươi cùng Ngọc Nhi khi còn nhỏ cùng nhau vượt qua nhiều ít gian nan năm tháng, là như thế nào sống nương tựa lẫn nhau chịu đựng tới, ngươi chẳng lẽ đều đã quên sao? Nam Cung Giật trầm giọng nói, tuy rằng Ngọc Nhi mấy năm nay lần nữa làm chấm thất vọng, nhưng nàng dù sao cũng là chấm nhìn lớn lên, cũng là chấm đích ruột thịt muội muội, chấm có thể nào không đau lòng nàng, chỉ là chuyện này chứng cứ không đủ. Hơn nữa Phỉ Nhi làm người chấm cũng tin được, sát Ngọc Nhi hung thủ, đoạn không phải là nàng. Mạc Thái Hậu kích động kêu lên, cái gì kêu đoạn không phải là nàng, nhiều như vậy chứng cứ đều chỉ hướng nàng, như thế nào không chỉ hướng người khác. Ngươi đừng tưởng rằng nàng là cái gì người tốt, liền tính nàng từ trước là người tốt, nhưng nữ nhân ghen ghét lên, tuyệt đối so với rắn độc đều phải tàn nhẫn. Kia Mục Thải Phỉ định là bởi vì ta muốn đem Ngọc Nhi gả cho Tử Kỳ mà lòng mang ghen ghét, mới đối Ngọc Nhi đau ra tay tàn nhẫn. Nếu là Mạc Tử Kỳ chịu cưới Nam Cung Ngọc, có lẽ Phỉ Nhi sẽ ghen ghét, nhưng Mạc Tử Kỳ căn bản là không nghĩ cưới nàng, Phỉ Nhi lại có cái gì hảo ghen ghét đâu. Ngoài cửa, Thải Vi lạnh mặt đi đến, trên mặt còn mang theo vài phần trào phúng. Vi Nhi, người đã đến rồi. Nhìn thấy Thải Vi, Nam Cung Giật căng chặt biểu tình nháy mắt hòa hoãn rất nhiều, tựa hồ trên người áp lực cũng không mau đều không cánh mà bay, hắn vừa định duỗi tay đi ôm Thải Vi, rồi lại bỗng dưng nghĩ đến mẫu thân còn tại bên người Nhi đâu. Đành phải cuộn lên bàn tay, đem cặp kia đã nâng lên cánh tay lại lực hạ. Mạc Thái Hậu nghe nói Thải Vi nói, trong lòng tức khắc dâng lên một trận bén nhọn đau đớn, nàng nâng lên màu đỏ tươi mắt, tê tê, Ngọc Nhi người đã chết, ngươi còn muốn trào phúng nàng, chế nhạo nàng sao? Khoe ra ngươi kia hồ mị tử muội muội thắng lợi, cười nhạo ta Ngọc Nhi thất bại sao? Mục Thải Vi, các ngươi tỉ muội tâm như thế nào như vậy độc đâu? Thải Vi nhàn nhạt nói, Thái Hậu, ngài đa tâm, thần thiếp chỉ là việc nào ra việc đó thôi. Ngọc Nhi tao này tai họa bất ngờ, thần thiếp trong lòng cũng rất khó chịu, nguyên nhân chính là khó xử chịu, mới nhất định phải đem chân chính hung thủ bắt được, thế Ngọc Nhi báo thù, mà không phải chỉ dựa vào chủ quan phán đoán liền tùy tiện trảo một người định tội, làm chân chính hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật, làm vô tội người bị bất bạch chi oan. Mạc Thái Hậu cười lạnh nói, thật là xảo ngôn lệnh sắc, Mục Thải Vi, ngươi là tưởng thế ngươi muội muội che giấu hành vi phạm tội sao? Nàng không phải hung thủ. Ai là? Ngươi nhưng thật ra trảo ra cấp bổn cung nhìn xem a. Thần thiếp sẽ tìm được hung thủ, Thái Hậu chờ coi hảo. Thải Vi chắc chắn nói. Bắt được hung thủ. Là bắt được hung thủ vẫn là chảo một cái thế ngươi muội muội đỉnh bao. Mạc Thái Hậu trào phúng chất vấn, ngữ khí khắc nghiệt cực kỳ. Thải Vi không để ý tới Thái Hậu khắc nghiệt, trịnh trọng nói, thần thiếp không chỉ có sẽ bắt được hung thủ, còn sẽ tìm được vô cùng xác thực chứng cứ bại ở Thái Hậu trước mặt. Buồn cung không có thời gian chờ. Mạc Thái Hậu cuồng loạn kêu to, chính là ngươi muội muội giết Ngọc Nhi, các ngươi chống chế không được, hoặc là trời tối trước cấp buồn cung cha ra là ai giết, hoặc là khiến cho ngươi muội muội đền tội. Nghe được Mạc Thái Hậu nói ra như vậy không nói lý nói, Thải Vi kinh ngạc cực kỳ, Nam Cung Giật lặng lẽ hướng nàng đưa mắt ra hiệu, giả tá uống trà nháy mắt, túi đầu nói, mẫu hậu có chút mất đi lý trí, ngươi không cần cùng nàng chấp nhận. Thải Vi hiểu rõ, hành lễ nói, thần thiếp đã biết, Thái Hậu ngài trước nghỉ ngơi, thần thiếp đi Lý Quốc Công chỗ đó nhìn xem án tử tiến triển như thế nào. Nam Cung Giật vội nói, châm bồi ngươi đi. Mạc Thái Hậu nào có tâm tư nghỉ ngơi, cũng muốn đi theo qua đi, Nam Cung Giật biết nàng lúc này cảm xúc không ổn định. Cũng không miễn cưỡng nàng, nàng muốn đi theo, liền từ nàng cùng lại đây. Hiện trường vụ án khoảng cách hành cung ước chừng một dặm nhiều mà, ở trong núi một cái dòng suối nhỏ chung, tới sau, lại thấy một lần nữ nhi tử vong hiện trường, Mạc Thái Hậu lấy khăn che miệng lại, khóc cái không được. Thải Vi không rảnh để ý tới Mạc Thái Hậu cảm xúc, nàng quan sát đâm chết Nam Cung Ngọc kia tảng đá, lại đo lường bên dòng suối nói kia tảng đá khoảng cách, bất giác cười lạnh lên. Bờ biển cự này 2 mét rất xa, phỉ nhi đó là dùng ăn mại sức lực. Cũng vô pháp đem Nam Cung Ngọc đẩy đến này tới Nhi A. Đem cái kia Lan Nhi đưa tới nơi này đến đây đi, ta có lời muốn hỏi nàng. Lan Nhi bị mang lại đây, Lý Quốc Công cùng Mạc Tử Kỳ nghe nói Hoàng hậu muốn đích thân thăm dò này án, cũng đều đi theo lại đây. Lan Nhi biết bị nàng chỉ chứng Mạc Phu Nhân cùng Hoàng hậu nương nương là cái gì quan hệ, nhưng sự tình quan trọng đại, nàng cũng không dám nói dối. Bởi vậy, nhìn thấy Thải Vi khi, cái thứ nhất phản ứng chính là Hoàng hậu nương nương tới tìm nàng tính sổ, toại quy trên mặt đất không được hướng Thải Vi dập đầu. Hoàng hậu nương nương tha mạng à, nên nói nô tỳ đều đã. Nói, nô tỳ không dám nói dối. Thải Vi liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, lượng ngươi cũng không dám. Hiện tại, đêm tối hôm qua chuyện này ở cùng buồn cung nói một lần, một chút đều không được sơ hở, rơi rất một chút, ngươi thử xem. Là, nô tỳ không dám sơ sẩy, nhất định biết gì nói hết. Lan Nhi run run rẩy rẩy, đêm qua phát sinh chuyện này lại tinh tế nói một lần. Đương nàng nói đến Phỉ Nhi bắt tay đặt ở Nam Cung Ngọc phía sau lưng thượng cùng Nam Cung Ngọc nói chuyện, sau lại đem nàng cấp đẩy xuống thời điểm, Thải Vi nhàn nhàn cười cười, đống nhiên nâng lên tay, hướng Mạc Thái Hậu bên người Nhi Bạch Chỉ phía sau lưng sơ soạn. Bạch Chỉ hoảng sợ, theo bản năng hướng một bên Nhi trốn đi, không biết Thải Vi muốn làm cái gì. Đại gia cũng đều giật mình nhìn Thải Vi, không rõ nàng vì sao phải đi sờ một cái thị nữ. Thải Vi như là nhìn ra đại gia tâm tư, không nhanh không chậm nói, làm thí nghiệm mà thôi. Xem ta biết nói tâm lý học phạm trù nội hành vi quy luật chuẩn không chuẩn xác. Đại gia một đốn, không biết nàng đang nói cái gì, tâm lý học, cái gì kêu tâm lý học. Thải Vi tiếp theo nói, theo ta được biết, đương một cái không quen thuộc người hoặc là cùng ngươi quan hệ không người tốt cùng ngươi phát sinh tứ chi tiếp xúc thời điểm, người bản năng phản ứng là bài xích hoặc là đề phòng, Triều Nguyệt công chúa cùng Phỉ Nhi quan hệ cũng không tốt, lấy Triều Nguyệt công chúa tính cách, là sẽ không đồng ý Phỉ Nhi bắt tay đặt ở nàng phía sau lưng thượng mà thờ ơ. Ở Phỉ Nhi tay tiếp xúc đến nàng một chút kia, nàng vốn nên phản đối Phỉ Nhi hành vi hoặc là đối. Nàng hành vi sinh ra đề phòng, nhưng là Lan Nhi lại nói, Phỉ Nhi bắt tay đặt ở nàng phía sau lưng thượng nói trong chốc lát nói mới đẩy Triều Nguyệt công chúa xuống nước. Lúc này, Triều Nguyệt công chúa không những không có phản đối Phỉ Nhi tiếp xúc, còn tùy ý nàng vuốt chính mình phía sau lưng nói nửa ngày nói, cuối cùng bị đẩy xuống nước khi không hề đề phòng, này vạn đàn không hợp lý, như vậy chỉ có thể chứng minh một chút. Đó chính là Triều Nguyệt công chúa lại bị cái gọi là Phỉ Nhi vớt ve khi, cũng đã mất đi phòng vệ năng lực. Nói xong, chuyển hướng Lan Nhi, nói, ngươi ở tinh tế suy nghĩ một chút, tại đây phía trước, Phỉ Nhi cùng Triều Nguyệt công chúa có hay không tứ chi tiếp xúc? Lan Nhi cẩn thận hồi tưởng một chút, nói, nô tỳ nghĩ tới, công chúa vừa đến bên dòng suối khi, tựa hồ giật mình, nhưng là Mạc Phu Nhân chạm vào nàng bả vai một chút, liền không hề nhúc nhích, lúc ấy chúng ta còn kinh ngạc tới, sau lại thấy Mạc Phu Nhân cấp công chúa hợp lại áo choàng. Mới biết được nàng là ở hầu hạ công chúa. Nàng không phải ở hầu hạ công chúa, mà là cấp công chúa điểm huyệt. Thải Vi mặt vô biểu tình nói, vị này sát thủ tuy thân hình gầy yếu, võ công lại rất cao, có thể ở bên dòng suối đem công chúa đẩy ngã như vậy xa khê trung gian đi, có thể thấy được lực lượng là cực đại, còn có, công chúa không nên đâm một chút hoặc là chết đuối một lát liền đã chết, nàng trên người nhất định còn có khắc thương. Nói, nàng dùng ý niệm liên hệ vẹn, làm nó đi xem Triều Nguyệt sát chết. Kiểm tra một chút nàng trên người có cái gì thương không có. Vẹt được đến mệnh lệnh sau, nhanh chóng tìm được Nam Cung Ngọc đỉnh thi địa phương, dùng thấu thị mắt thấy một lần, ngay sau đó cả kinh kêu lên, chủ nhân, ta thấy được, Triều Nguyệt công chúa nội tạng bị nội lực chấn hỏng rồi, hơn nữa trái tim bị đánh vào một cây cương châm, hoa, hảo thảm a. Khó trách lập tức liền đã chết đâu. Thải Vi hiểu rõ, tiếp tục hỏi Lan Nhi nói, ngươi lại hảo hảo suy nghĩ một chút, tối hôm qua ngươi có hay không chân chính nhìn đến quá Mạc phu nhân mặt? Nàng rốt cuộc có phải hay không Mạc phu nhân? Lan Nhi nói, chúng ta vừa đến khi, Mạc thiếu phu nhân là mặt con chúng ta, trước nay không chuyển qua đã tới, sau lại công chúa xảy ra chuyện nhi, chúng ta chỉ lo liền công chúa, không ai lưu ý nàng. Nói cách khác, ngươi căn bản là chưa thấy qua người kia mặt lâu. Là, chưa thấy qua. Lan Nhi cúi đầu, từ đầu đến cuối, nàng đều không có gặp qua Mạc phu nhân chính mặt, chỉ là bị nên xuân lầm đạo, vẫn luôn cho rằng cái kia sát công chúa người chính là Mạc phu nhân. Thải Vi quét mọi người liếc mắt một cái, tiếp tục hỏi Lan Nhi số, ngươi lại nói, nên xuân là giờ nào đi tìm các ngươi, nhưng có người nhìn đến làm chứng. Lan Nhi nói, cái này nô tỳ nhớ rõ, là vừa đến giờ tuất đi, bên ngoài bọn thị vệ đều có thể làm chứng. Ân, giờ tuất khi đi, hơn nữa các ngươi tới nơi này, lại phát sinh một loạt sự tình, sau đó các nàng lại trở về, dù sao cũng phải một canh giờ thời gian, nói cách khác, Xuân Liễu muốn thắt cổ tự vẫn, ít nhất đến ở giờ hợi lúc sau. Nàng nhìn về phía Lý Quốc Công nói, không biết Quốc Công ra nghiệm xem Xuân Liễu thi thể khi, trên người nàng thi đốm có nặng hay không. Lý Quốc Công cứng lại, nói, lao thần chỉ nghiệm nhìn kia nha đầu trên người quần áo, cũng không từng nghiệm xem nàng thân mình, liền tính là nha đầu, dù sao cũng là nữ nhi gia, người đều đã chết, còn muốn lột quần áo nghiệm xem, này không khỏi quá đổi phong bại tủ. Thải Vi đỡ chán, đối lao nhân gia này bộ cổ hủ quan niệm thật sự cấp quỷ, nàng xoa giữa mày nói, thông qua thi thể thượng thi đốm, có thể suy đoán ra người chết đi thời gian, đây là này án một cái quan trọng manh mối, cho nên, cái này xác chết nhất định phải nghiệm xem, ngài nếu là cảm thấy thẹn thùng, ta đi hảo. Lý Quốc Công xoa xoa trên mặt hãn, nói, làm phiền nương nương, lao thần phái hai cái ý nữ đi bồi nương nương cùng nhau nghiệm xem. Thải Vi cười nói, chỉ sợ còn muốn thỉnh Thái Hậu cùng đi trước, bằng không, vạn nhất Thái Hậu cho rằng ta tàng tư làm rối kỷ cương liền không thú vị. Mặc Thái Hậu lạnh lùng nói, đây là tự nhiên, liền tính ngươi không nói, bổn cung cũng muốn cùng ngươi cùng đi. Chương 23 Hoan sâu được rửa. Thi đốm, là chỉ người sau khi chết, ở thi thể thấp hèn bộ vị làn da xuất hiện màu đỏ tím đốm khối, ở người sau khi chết bình quân 2, 4 giờ xuất hiện, 810 giờ liền nhưng phát triển đến khuyết tán kỳ. Thi đốm phân bố cùng thi thể tư thế trực tiếp tương quan. Như ngưỡng mặt bình nằm thi thể, thi đốm ra xem ở gối bộ, đỉnh chót, phần lưng, phần eo, cái mông hai sườn cùng tứ chi sau sườn, mà hướng nên xuân như vậy treo chết thi thể, thi đốm xuất hiện tại hạ chi, hạ bụng cùng thượng bụng ở xa, nhiều trình màu đỏ tím hoặc ám màu đỏ tím. Thải Vi kiểm tra nên xuân thi thể khi, cố ý làm Mạc Thái Hậu tiến lên, nhìn thi đốm sâu cạn trình độ, rồi sau đó nói, Thái Hậu có thể đi nhìn xem công chúa trên người thi đốm, nếu nàng thi đốm so nên xuân thi đốm muốn thâm, tắc chứng minh nàng so nên xuân chết sớm, mà nàng thi đốm nếu là so nên xuân thi đốm thiện, tắc chứng minh nàng so nên xuân chết vãn. Còn có, thần thiếp hoài nghi công chúa là bị người dùng nội lực đả thương nội tạng, Thái Hậu chờ lát nữa nghiệm nhìn lên, có. Thể dùng ngón tay ấn một chút công chúa sau lưng thi đốm chỗ, nếu khởi chỉ khi thi đốm biến thành màu trắng, chứng minh công chúa thi đốm phát triển là trong bụng máu, sau khi chết phát tán với ngoại, không thể tụ kết, cố trôi nổi. Thương hệ sinh thời chịu đánh, khí tuyệt huyết tụ thành thương. Mặc Thái Hậu nghe Thải Vi giảng đạo lý rõ ràng, không thể cãi lại, liền đỡ bạch chỉ tay, run rẩy hướng chiều côi công chúa đỉnh thi nhà ở đi. Ngoài phòng, Lý Quốc Công đám người tuy không có đi vào, nhưng Thải Vi ở bên trong giảng nói bọn họ đều nghe được rõ ràng. Lý Quốc Công kinh ngạc nói, bệ hạ, nương nương theo như lời này đó, nộ tắc nhóm chưa chắc biết được, nương nương là từ đâu biết được đâu. Nam Cung Giật thấy rõ là Thải Vi kiếp trước sở học, lại không thể nói rõ, đành phải nói, hoàng hậu đam mê đọc sách, chắc là từ thư trung sở học đi. Mặc Thái Hậu đi nghiệm xem chiều côi công chúa thi đốn khi, quả nhiên thấy nàng thân thể hạ bộ thi đốm so nên xuân thiện, khoang bụng dưới phần lưng thi đốm lại rất thâm, dùng chỉ nhấn một cái, kia thi đốm chỗ liền biến thành màu trắng, cùng Thải Vi theo như lời giống nhau như lúc. Ta đáng thương Ngọc Nhi a. Mặc Thái Hậu kêu khóc thanh âm truyền ra tới, rốt cuộc là cái nào thiên đao vạn quả hại ngươi a? Phỉ Nhi hiểm nghi rốt cuộc rửa sạch. Lý Quốc Công phủ người đều may mắn không thôi, Thải Vi cũng chạy nhanh phái người trở về mục phủ báo cáo tin tức, miễn cho cha mẹ lo lắng. Nam Cung Giật cũng bởi vì Phỉ Nhi giải thoát rồi hiểm nghi nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc không cần lại chịu mẫu hậu làm khó dễ. Kế tiếp vấn đề, chính là như thế nào bắt được hung thủ? Đến tột cùng là ai như vậy đại la gan, dám ở hoàng thượng mí mắt phía dưới giết hoàng thượng đích muội? Còn có, sát Triều Nguyệt giá họa Phỉ Nhi mục đích rốt cuộc là cái gì? Đối với là ai giết Triều Nguyệt, Thải Vi cũng không để ý, nàng để ý chính là, hung thủ có thể hay không trò cũ trọng thi, lại đi sát những người khác, lúc này đây là Triều Nguyệt Đảo cũng thế, tiếp theo giết, vạn nhất là nàng để ý người làm sao bây giờ. Cho nên, hung thủ cần thiết đến mau chóng bắt lấy, lấy an nhân tâm. Phá án nhiệm vụ giao cho đại lý tự, cùng ngày chẳng vạng, Hoàng thượng thánh giá liền hồi loan, Thải Vi cùng Nam Cung Giật ngồi ở Long Liễn nội, gắn bó ôm nhau, yên lặng vô ngữ, Mạc Thái Hậu là nằm ở chính mình Phượng Liễn Trung trở về, một lần thu thú, làm nàng mất đi ô yếm nữ nhi, nàng tâm đều nát. Sớm biết sẽ như vậy, nàng khiến cho Ngọc Nhi gả đến Tiên Bi đi hảo, tốt xấu còn có thể lưu cái mạng ở, hoặc là, nàng không có kéo Ngọc Nhi tới nơi này, Ngọc Nhi hiện tại nhất định còn sống. Thời gian quá thật sự mau, chỉ chớp mắt tới rồi cuối năm, trong cung lại quá tân niên không khí vui mừng đều không có, chiều côi công chúa án tử chậm chạp không phá, Mạc Thái Hậu bệnh nặng không dậy nổi, Nam Cung Giật bởi vì muội muội bị giết chết thảm, cũng rất khó chịu, tự mình tham dự đến Triều Nguyệt bị giết án tử, nhưng là cha xét hồi lâu, lại không tra được một chút manh mối, kia hung thủ giết Nam Cung Ngọc sau, liền lại không một điểm nhi động tĩnh, mai danh nhận tích. Thải Vi mấy ngày này quá đến đảo thực phong phú, mỗi ngày cùng ba cái nại bánh bao ở bên nhau, cho bọn hắn ca hát, đậu bọn họ chơi, nhìn bọn họ từng ngày lớn lên, có vô hạn lạc thú. Lưu Hỷ sớm tại 2 tháng trước liền hướng Thải Vi xin nghỉ, đến phương Bắc đi tiêu thụ hắn lông chế phẩm, thuận tiện nhi thu thu lông ngỗng lông vịt, vì sang năm sinh sản lông chế phẩm làm chuẩn bị, xuất phát trước. Thải Vi thác hắn cấp Thẩm Cúc Hoa tặng một con lam đế quế thỏ văn trang đoạn hoa tử, làm tân niên hạ lễ, này thất xa tanh chính là cống phẩm, hạp cung cung cũng chỉ có 4 thất, tấp cẩm tấp kim, sắc thái quang lệ sáng lạ, đẹp như bầu trời mây tía, Cúc Hoa là nàng số lượng không. Nhiều lắm khuê mật trí nhất, bởi vì có hải tử ràng buộc, Thải Vi một chốc một lát không thể đến Thanh huyện đi, cũng chỉ hảo đưa điểm nhi đồ vật qua đi, lấy gửi tương tư. Còn thác hắn cấp Mục Gia thôn Mục Tam Thúc mang đi 500 lượng bạc, mẫu thân tiến cung khi cùng nàng nói qua. Mục Tam Thúc một nhà hiện tại quá thật sự không tốt, vốn dĩ Mục Tam Thúc cùng Mục Tam Thẩm là muốn cho Liên Nhi cùng Quý Vạn Phúc hòa ly, nhưng lại phát hiện Liên Nhi đã có thai, vì không cho hải tử sinh ra liền không có phụ thân, hai vợ chồng đành phải đánh mất làm Liên Nhi hòa ly ý niệm, tiếp tục bạch bạch nuôi sống Quý gia tam khẩu người. Mục Tam Thúc ra ngũ vị hương đậu phộng cùng ngũ vị hương hạt dưa sinh ý vẫn như cũ thực hảo, nhưng là lập tức nhiều nuôi sống ba cái ăn không ngồi rồi đại người rảnh rỗi, vẫn là có chút cố hết sức. Quý gia tam khẩu người ở Mục Tam Thúc cùng Mục Tam Thẩm thu xếp làm Liên Nhi cùng Quý Vạn Phúc hòa ly khi đều sợ hãi, vạn nhất Liên Nhi thật sự cùng Quý Vạn Phúc hòa ly, bọn họ liền đặt chân địa phương đều không có, sợ là muốn lưu lạc đầu đường xin cơm ăn, bởi vậy, hòa ly phong ba sau khi đi qua, này tam khẩu người đều ngừng nghỉ không ít. Quý lao gia hiện tại biết ở nhà không có việc gì là hỗ trợ chọn thêu hoa sinh, phách phách xài hỏa, quý phu nhân cũng biết hỗ trợ tẩy rửa chén đũa nhi, uy uy gà vịt. Liền Quý Vạn Phúc không ra đi uống rượu bài bạc, ngẫu nhiên còn bồi Liên Nhi nói giỡn vài câu. Đối với Quý Vạn Phúc biến hóa, Liên Nhi vừa lòng cực kỳ, Quý Vạn Phúc hiện tại tuy rằng không tiền không thế, nhưng hắn trên người cái loại này cùng hầu môn công tử quý khí cùng các nàng nơi này gia đình bình dân con nhà giàu là xưa đâu bằng nay, hắn hiện tại là nàng một người nam nhân, rốt cuộc không ai có thể tới cùng nàng phân sủng. Đối với Liên Nhi hèn hạ, Thải Vi đã hết trô nói rồi, càng không nghĩ lại nhìn đến nàng, nghe được nàng tin tức. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, Mục Tam Thúc cùng Mục Tam Thẩm những cái đó năm đối bọn họ toàn ra chiếu cố, nàng vĩnh viễn sẽ không quên, trước mắt Mục Tam Thúc trong nhà không đốn, nàng lấy ra mấy trăm lượng bạc giúp bọn hắn, cũng coi như là hồi báo một chút Tam Thúc Tam Thẩm nhi ân tình hồi quy đi. Đại niên 30 nhi ngày này, Tiên Bi quốc Tuyết Phi sinh hạ một vị công chúa, tiểu công chúa khỏe mạnh xinh đẹp, Ngọc Tuyết đáng yêu, nhưng nhân là công chúa, Hạ Lan Kỳ tuy thập phần mất mát. Hắn đã hơn 40 tuổi. Đối con nối dõi khát vọng hơn xa với đối nữ sắc khát vọng, Cát Nhã Vương hậu sau khi chết, hắn quảng tuyển đàng hoàng nữ tử phong phú hậu cung, nhưng mà phi tần tuy nhiều, nhưng mang thai chỉ có Tuyết Phi một cái, vốn dĩ hắn là tâm tâm niệm niệm hy vọng Tuyết Phi có thể cho hắn sinh hạ hoàng tử, không nghĩ tới kết quả là lại là cái công chúa, làm Hạ Lan Kỳ thất vọng không thôi. Chiều côi Vương hậu mang theo các phi tần đi thăm tiểu công chúa thời điểm, thừa dịp Hạ Lan Kỳ cùng các vị hậu phi nhóm đều ở, như có như không nói một câu, hảo đáng yêu tiểu công chúa. Nếu là tiểu hoàng tử nói liền càng tốt, ngày khác các vị bọn muội muội đều tới cùng Tuyết Phi thảo muốn cái sinh con phương thuốc, nhiều sinh chút hoàng tử công chúa ra tới, chúng ta này hậu cung liền náo nhiệt. Tuyết Phi nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, chiều côi công chúa sẽ có lá gan ở trước mặt bệ hạ tố giác nàng, lập tức ngần ra, thần sắc cương một lát, nói, vương hậu nói cái gì đâu. Thần thiếp nào có cái gì sinh con phương thuốc. Bất quá là bệ hạ rủ lòng thương, làm thần thiếp thị tẩm số lần nhiều chút, thần thiếp mới may mắn có thể mang thai sinh hạ công chúa. Chiều côi nga một tiếng, nói, bổn hậu ở Đại Tân khi, nghe nói Tuyết Phi nhất am hiểu dược lý, cho nên mới thâm đến Mạc Thái Hậu tín nhiệm, nguyên lai lại là bổn hậu nghe lầm, còn vẫn luôn cho rằng Tuyết Phi muội muội tinh thông y y lý, cho nên, mặc dù toàn bộ hậu cung các phi tần đều không có dựng, cô đơn ngươi lại có thể hoài thượng đâu. Lời vừa nói ra, lập tức có khôn khéo phi tử lộ ra kinh ngạc thần sắc, dần dần minh bạch chút cái gì, Hạ Lan Kỳ cũng ngẩng đầu lên, chậm rãi hướng Tuyết Phi nhìn lại. Hạ Lan Kỳ tuy rằng hoa mắt ù thai, lại không phải ngốc tử, hắn mỗi ngày như vậy vất vả cần cù đến các trong cung đi gieo giống, cuối cùng lại chỉ loại ra một cây, đổi làm bất luận kẻ nào đều sẽ khả nghi, hiện giờ kinh triều tôi vương hậu như vậy vừa nói, hắn tức khắc bế tắc giải khai. Tuyết Phi lập tức thu được nhiều như vậy ánh mắt, có nghi hoặc, có kinh ngạc, có bừng tỉnh đại ngộ, còn có giận không thể ác, đặc biệt là Hạ Lan Kỳ đang ở dùng cái loại này đen tối không rõ, thần sắc phức tạp ánh mắt xem nàng, xem đến nàng tâm lập tức mau. Cường đánh lên tinh thần cười nói, vương hậu thật sẽ nói giỡn, thần thiếp nói qua, thần thiếp sở dĩ có thể hoài thượng, là bởi vì bệ hạ làm thần thiếp thị tẩm số lần nhiều so chư vị bọn tỷ muội nhiều một chút mà thôi, từ đâu ra cái gì tinh. Thông y gì hả lý nói đến đâu. Nàng tuy rằng đánh qua loa mắt, Hạ Lan Kỳ lại không phải hảo lựa gạt, rời đi Tuyết bay cung sau, lập tức phái người đi kêu Hạ Lan Tuyết lại đây, để ra nghi vấn Tuyết Phi quá khứ. Hạ Lan Tuyết đã từng là Nam Cung thích Thái Tử Phi, ở Đại Tấn Quốc đại 5-6 năm. Hẳn là biết rõ Đại Tấn trong cung nhân vật, nếu Tuyết Phi thật sự tinh thông y y lý, trong cung hậu phi nhóm đều không có dựng chuyện này, mười có cùng nàng thoát không được căn hệ, hắn sẽ không bỏ qua nàng. Hạ Lan Tuyết tự nhiên là nhận thức Lạc Tuyết, nhưng là nàng căn bản không biết trong cung đại danh đỉnh đỉnh Tuyết Phi thế nhưng chính là đã từng Lạc Tuyết, Hạ Lan Tuyết chỉ là một cái không được sủng ái công chúa, nhân hắn mẫu phi là Cát Nhã vương hậu tâm phúc người, Cát Nhã sau khi chết, Hạ Lan Kỳ liền làm nàng mẫu phi cũng đi theo chết bệnh. Bởi vì Hạ Lan Tuyết ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại là cái nữ nhi, cho nên Hạ Lan Kỳ không có dáng tội với nàng, chỉ làm nàng ngoan ngoãn ngốc tại chính mình trong cung điện, phi chiếu không được ra ngoài. Cho nên, nàng căn bản liền không biết Tuyết Phi chính là Lạc Tuyết, bởi vì nàng căn bản liền không có gặp qua nàng. Nghe được Phụ Hoàng Triệu Kiến hỏi chuyện cơ hội, Hạ Lan Tuyết tự nhiên cực kỳ quý trọng, lập tức liền không chút do dự đem Tuyết Phi chi tiết 1 năm 1 mười hướng Hạ Lan Kỳ bẩm báo, bao gồm nàng ở Mạc Thái Hậu bên người nhi lỗi lạc địa vị, cũng bao gồm nàng tinh thông ý y lý võ công. Nghe nói Hạ Lan Tuyết cũng nói nàng tinh thông y y lý, Hạ Lan Kỳ trong lòng nghi ngờ lớn hơn nữa, lập tức liền chuyển chỉ, lấy Tuyết Phi ở cữ không tiện vì từ, làm hoàng hậu tiếp nhận xử lý hậu cung, mệnh Tuyết Phi an tâm ở cữ. Chiều côi ở nhận được thánh chỉ sau, tự nhiên minh bạch là chuyện như thế nào, vài ngày sau, nàng đi Tuyết bay cung thăm khi, Tuyết Phi bình lui tả hữu, quỳ trên mặt đất nói, vương hậu, Lạc Tuyết biết sai rồi, từ trước không nên khinh thường vương hậu, ngỗ nghịch vương hậu, sau này Lạc Tuyết nhất định tuân thủ nghiêm ngặt chính mình bổn phận, tuyệt không dám ở cùng hoàng hậu đối nghịch, nhất định duy vương hậu như thiên lôi sai đầu đánh đó, cầu vương hậu dơ cao đánh khẽ, phóng Lạc Tuyết mẹ con một con đường sống. Chiều côi lạnh tanh cười nói, ha ha, không thể tưởng được, không ai bị nổi Tuyết Phi cung co hôm nay, Lạc Tuyết, ta cùng với ngươi xa ngày không oán không thù, ngày gần đây vô thủ, luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, ngươi vì lập uy, liền 5 lần 7 lượt bức bách, làm nhục cùng ta, làm ta không đường thối lui. Không thể không đứng dậy phản kích người tới an cư lạc nghiệp, hiện giờ cục diện, đều là chính ngươi tạo thành, chẳng trách người khác, muốn cho ta tha thứ ngươi, hai chữ. Lạc Tuyết vội vàng hỏi, cái gì? Chiều côi chậm rãi hộc ra hai chữ, nằm mơ. Dứt lời, lấy cớ trà năm miệng, xử lý Tuyết Phi bên người nhi hai cái thị nữ, không màng Lạc Tuyết đau khổ cầu xin, sai người đem kia hai cái thị nữ đánh vào đại lao trùng, theo sau sai người nghiêm thêm thẩm vấn, mấy cái canh giờ sau. Hai cái thị nữ cung khai Tuyết Phi lấy mở tiệc cùng ban thưởng vì danh, nhiều lần cấp trong cung các vị phi tần hạ tuyệt dựng dược chuyện này. Chiều côi góp nhặt Lạc Tuyết thưởng cho hậu phi nhóm tránh thai hương liệu, hoa nhi cùng lá trà chờ, đem mấy thứ này đều trình ở Hạ Lan Kỳ trước mặt, chứng cứ vô cùng xác thực. Hạ Lan Kỳ giận dữ, lập tức hạ lệnh hủy bỏ Tuyết Phi phi vị, đem nàng đánh vào lãnh cung. Lạc Tuyết trăm triệu cũng chưa nghĩ đến, từ trước ở trong cung dịu dàng khiêm tốn chiều côi công chúa, hành khởi sự tới sẽ như vậy hung ác lưu loát. Sớm biết nàng là cái dạng này tính tình, liền tính là có quỷ túng nàng, nàng cũng không dám trêu chọc nàng a. Nhưng mà, hiện tại hối hận đã trưởng. Hạ Lan Kỳ là cái vô tình người, biết được Lạc Tuyết những cái đó âm mưu sau, lập tức đối nàng sinh ra chán ghét, xem ở công chúa mặt mũi thượng không có giết nàng, đã xem như thực không tồi. Lạc Tuyết bị ném vào lãnh cung trùng, bắt đầu rồi dài lâu vô tận lãnh cung sinh hoạt. Lạc Tuyết bị vặn ngã sau, chiều côi dần dần hấp dẫn Hạ Lan Kỳ chủ ý, thành danh xứng với thật vương hậu. Nhưng mà, nàng quá đến cũng không vui sướng, Hạ Lan Kỳ vì con nối roi phồn đa, cơ hồ mỗi ngày đều phải lâm hạnh mấy cái phi tần, ở nàng trong cung khi, liền trong cung mấy cái lớn lên đẹp cung nữ đều không buông tha, thủ cái ngựa giống dường như lão nam nhân, tuy rằng có cao cao tại thượng hậu vị, nhưng cái loại này chỗ cao không thắng hàn tâm cảnh, là hiếm khi có người có thể cảm nhận được. Tân niên qua đi, Liêu Đan hậu cung trung, một vị họ Đỗ phu nhân sinh hạ một cái tiểu hoàng tử, cái này tiểu vương tử là Tắc Khắc Nô đứa bé đầu tiên, quý giá vô cùng, nhưng là, đương hắn nhìn đến kia hồng nhạt, nhăn rún gió trẻ mới sinh khi còn nhỏ, lại hắc mặt nói một câu, thật xấu. Nhưng mà, cái này bị phụ hãn khinh bỉ vì thật xấu tiểu gia hỏa nhi, lại sinh ra liền thành Tiêu phu nhân tâm đầu nhục, sinh hạ tới đã bị nàng mang ở chính mình bên người nhi không nói, còn một hai phải đem hài tử mẹ đẻ đỡ vì Liêu Đan quốc kiến thị. Đỗ Nguyệt Nương trời sinh tính bình thản, thả thụ phong kiến tư tưởng ảnh hưởng sâu nặng, phàm là đều đã phu quân là chủ, cùng Tắc Khắc Nô hậu cùng chung chư vị các phu nhân chung sống hòa bình cũng không chút nào ghen, còn thường khuyên Tắc Khắc Nô muốn vũ lạc đều dính, thật nhiều sinh một ít tự, lấy phồn quốc tộ. Tắc Khắc Nô thấy nàng như thế hiền huệ, tuy rằng xa không kịp hắn trong lòng người kia, nhưng là, người kia hắn là chú định vô pháp được đến, bởi vậy, ai làm yên thị đều không sao cả, liền tùy mẫu thân ý tứ, đem Nguyệt Nương đỡ vì Liêu Đan quốc kiến thị. Nguyệt Nương làm Liêu Đan quốc yên thị sau, lập tức viết thư cho chính mình ca ca cùng mẫu thân, nói cho bọn họ chính mình tình trạng. Đỗ Vinh Kỳ biết được chính mình muội muội thế nhưng làm Liêu Đan quốc yên thị, tự nhiên là cao hứng không thôi, Liêu Di Nương cùng Đỗ Như Hải cũng cao hứng, Đỗ Vinh Bang cùng Đỗ Vinh Trí cùng với Đỗ Vinh Xuân nghe nói việc này sau, hối hận không thôi. Năm đó bọn họ đắc thế thời điểm, căn bản không đem Liêu Di Nương toàn ra để vào mắt, nơi trốn chen ép bọn họ, làm hại Đỗ Vinh Kỳ què một chân. Đỗ Nguyệt Nương cũng hơi kém bị bọn họ gả cho lão nhân làm thêm phòng đi, sớm biết nhân gia có thể như vậy tiền đồ, bọn họ huynh đệ chắc chắn cùng Liêu Di Nương toàn gia hảo hảo ở chung, như thế, lúc này bọn họ tám phần đều có thể dính vào tiện nghi. Bất quá, liền tính vô pháp mượn đến Nguyệt Nương quang cũng không có gì, Đỗ gia không chỉ có Nguyệt Nương làm yên thị, Mông Nô Vương trong lều Đỗ mỹ nhân cũng lâm buồn sắp tới, Thác Bạt to lớn hãn từng trộm cùng nàng giảng, nếu nàng sinh hạ chính là nam thai, liền lập nàng làm Mông Nô yên thị. Lại nói tiếp, Đỗ gia nữ nhân chính là tiên đồ, không chỉ có Liêu Đan Yên thị là Đỗ gia nữ nhi, Mông Nô tương lai Yên thị cũng là Đỗ gia, Đại Tấn Hoàng hậu nương nương tuy không họ Đỗ, nhưng cũng cùng Đỗ gia có đánh gãy xương cốt còn dính gần quan hệ, bằng không, Đỗ gia phạm thượng tác loạn tội lớn, không có khả năng gần lưu đẩy liền xong việc nhi, định là Hoàng hậu nương nương từ giữa chu toàn, mới làm cho bọn họ toàn gia có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, ở Mông Nô an độ quãng đời còn. Lại, hai tháng sau một ngày chạng vạng, Xuân Hàn xe lạnh phương Bắc, một con màu mận chín tuấn mã chạy như bay ở rộng lớn trên quan đạo, trên lưng ngựa, mỏi mệt bất kham thanh niên nam tử nắm chặt dây cương, quất đánh mã thân mình, hướng trong thành phương hướng chạy tới. Nam nhân đã bên ngoài du lịch một năm, này một năm, hắn hơn phân nửa thời gian đều ngốc tại Thanh La Quốc, nhưng là, thượng nguyên tiết hoa đang thượng, đương hắn nhìn đến Thanh La Quốc thái tử mang theo thái tử phi ở tiểu quán nhi biên nhi thượng uống trà, thái tử đem người bán rong nhi đảo đi lên nước trà tự mình nếm, cảm thấy không năng mới cho thái tử phi uống, thái tử phi uống xong trà, thái tử lại tự mình cho nàng sát miệng, giúp đỡ sửa sang lại áo choàng, chụp mũ khi, hắn liền biết, chính. Mình xong rồi, không diễn. Hoàn nhan cảnh thần ái tương vân, đã ái đến tận xương thủy, đều là nam nhân, hắn xem hiểu hoàn nhan cảnh thần trong mắt thâm tình, hắn trong mắt không có bất luận kẻ nào, chỉ có trước mắt cái kia cười tủm tỉm, vẻ mặt thỏa mãn tiểu nữ tử, mà cái kia tiểu nữ tử, đã từng là của hắn, lại rốt cuộc sẽ không trở lại hắn bên người. Đêm đó, hắn rời đi Thanh La Quốc, bắt đầu nơi nơi du lịch. Không có mục tiêu, đi đến nào tính nào, hiện tại, hắn đi tới cái này địa phương là Biện Châu Phủ Thanh huyện huyện Giao, lại có 4 năm dặm mà, liền nhưng tới Thanh huyện huyện Thành, hắn mã chạy một ngày, đã sớm mệt mỏi bất kham, hắn cũng rất mệt, tưởng mau chóng tìm một chỗ nghỉ ngơi. Lại chạy trong chốc lát, hắn bỗng nhiên thấy phía trước có một tòa miếu thờ không lớn, chiếm địa diện tích ước chừng một mẫu đất bộ dáng, quặng cũ é, chỉ có một chiếc xe ngừng ở bên ngoài, thoạt nhìn hương khói cũng không tràn đầy. Mạc Tử Ly rất mệt, tưởng đi vào nghỉ ngơi trong chốc lát, xuống ngựa sau đem mã buộc ở miếu thờ bên cạnh cây bạch dương hạ, cất bước hướng trong miếu đi đến. Bồ Tát ta, thỉnh ngài nhất định phải phù hộ cái kia thái giám chết bầm bị sét đánh chết, ách. Nếu ngài cảm thấy sát sinh không tốt lời nói, liền phù hộ hắn kiếp sau còn làm thái giám hảo. Miếu thờ trong đại điện, một cái thiếu nữ quỳ gối Bồ Tát giống trước, thành kính cầu nguyện, Mạc Tử Ly nghe thế câu nói khi, dưới chân một uy, hơi kém té ngã trên mặt đất. Lúc này, hắn nghe được một cái khác thiếu nữ thanh âm truyền đến, như là nha hoàn thanh âm, tiểu thư, chúng ta thật không cần mỗi ngày đều tới này nguyền rủa Lưu công công, hơn nữa ngài vì Trương Hiển ngài cầu Bồ Tát thanh ý, còn không ngồi xe, mỗi ngày như vậy qua lại đi mấy dặm lộ, thật sự rất mệt. Kia quỳ trên mặt đất thiếu nữ đem trong tay hương cắm vào lư hương sau, xoay người, trên mặt đã không có vừa rồi kia phó trịnh trọng thành kính bộ dáng, nàng ngẩng đầu, nhìn phương xa không trùng, sâu kín nói, chính là không nguyền rủa hắn, ta thật sự trong lòng khó an a. Đặc biệt là gần nhất, đã tới rồi chằn trọc nông nỗi. Nhưng là tiểu thư, ngài như vậy không ngại cực khổ mỗi ngày tới nguyền rủa, thật sự dùng được sao? Chúng ta đều nguyền rủa 3 tháng, lại không có thu được Lưu công công bị xét đánh chết tin tức, hơn nữa hiện tại là mùa xuân, nào có lôi a. Nữ tử quét nha hoàn liếc mắt một cái, nói, ta đương nhiên biết vô dụng. Vậy ngươi còn? Nha hoàn kinh ngạc há miệng thở dốc, thật sự không hiểu tiểu thư tư duy. Nữ tử nhàn nhạt mở miệng nói, hắn là hoàng hậu bên người nhi hồng nhân, cha ta tỏa thượng tân, xin hỏi, chúng ta có thể tấu hắn sao? Không thể. Nha hoàn thực sự cầu thị. Ta có thể trả thù hắn sao? Không thể. Như vậy, trong lòng ta oán hận nên như thế nào biểu đạt? Nha hoàn khổ một khuôn mặt nói, tiểu thư, Lưu công công bất quá là ái cười mà thôi, ngài thật sự không cần như vậy để ý. Ái cười. Cho hắn giới thiệu người khác thời điểm, hắn vì cái gì không cười, dựa vào cái gì giới thiệu đến ta Thẩm Cúc Hoa thời điểm, liền đem hắn cười thành bộ dáng kia. Ta cha mẹ cũng là xem hắn là hoàng hậu bên người nhi hồng nhân, lại là cái hoạn quan, mới làm ta theo chân bọn họ ở một cái bàn thượng ăn cơm, ta không ghét bỏ hắn, hắn ngược lại tới cười nhạo ta. Tưởng tượng đến lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Hỉ khi kia phó cảnh tượng, Cúc Hoa nhịn không được nắm chặt nắm tay, tức giận đến muốn chết. Cái kia đang giận thái giám chết bẩm, vốn đang nghiêm trang cùng nàng chào hỏi, nghe được tên nàng khi, liền trở nên cực kỳ mất tự nhiên, một khuôn mặt giống nghẹn phân dường như, đều cấp nghẹn vặt mẹo, cuối cùng vẫn là không nghẹn lại, ha ha ha cười ha hả, cười đến eo đều thẳng không đứng dậy, tên nàng có như vậy buồn cười sao? Cúc Hoa, cỡ nào cao nhã hai chữ, phương cúc khai lâm rượu, thanh tùng quan nhâm liệt. Hàn hoa khai đã hết, cúc nhụy độc doanh chi. Như thế cao khiết hoa nhi, hắn một cái thái giám chết bẩm, hiểu không? Càng đáng giận chính là, sau này mỗi lần nhìn thấy nàng, hắn đều là một bộ nghẹn đến mức chết đi sống lại bộ dáng, giống như nàng có bao nhiêu buồn cười dường như. Còn có mấy lần, hắn cũng chưa nghẹn lại, ha ha ha ha cười ra tiếng tới, thật là tức chết nàng. Ngoài cửa, nghe này chủ tớ hai đối thoại, Mạc Tử Ly khỏe miệng một trận run rẩy, thạch hóa ở phong. Chương 24 Thanh huyện ngẫu nhiên gặp được. Thẩm Cúc Hoa cầu nguyện xong, đã không thấy mới vừa rồi thành kính bộ dáng, cười tủm tỉm đối nha hoàn nói, tiểu quỳ, đi thôi. Là, tiểu thư. Tiểu quỳ khổ một khuôn mặt, thu thập đồ vật, vác rổ bồi tiểu thư đi ra ngoài. Mới vừa đi tới cửa, thấy một nam nhân xa lạ phong trần mệt mỏi đứng ở nơi đó, đang dùng một loại kinh ngạc ánh mắt trừng mắt tiểu thư, kia biểu tình như là khiếp sợ, lại như là kích động, còn giống như là thống khổ cùng áp lực, tóm lại, phức tạp thực. Tiểu quỳ thấy thế, cho rằng gặp đăng đồ tử, vội vàng chắn tiểu thư phía trước, hướng về phía Mạc Tử Ly quát, ngươi là người nào, dám can đảm như vậy vô lý. Có biết hay không tiểu thư nhà ta chính là huyện thái gia thiên kim, nếu như bị nhà ta lão biết ngươi dám nhìn chằm chằm tiểu thư nhà ta xem, lão gia nhà ta nhất định sẽ đào ra ngươi kia đối nhi trong mắt. Tiểu quỳ. Cúc Hoa uống ở nàng, nghiêm trang nói, Phật đường trước không thể ồn ào, vạn nhất Bồ Tát nghe được chúng ta phạm vào giận giới, không giúp chúng ta vội, hai ta này ba nguyệt liền bạch chạy. Nói xong, không để bụng phất phất tay, đi đi. Cất bước hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Đối Mạc Tử cách này phức tạp thâm trầm ánh mắt hồn không thèm để ý. Tiểu quỳ thấy nàng như thế, hung hăng trừng mắt nhìn Mạc Tử Ly liếc mắt một cái, nói, lần này tiện nghi ngươi, ngươi cho ta cẩn thận một chút nhi, hừ nói, chạy một mạch đuổi theo Thẩm Cúc Hoa. Miếu đường đại điện cửa, Mạc Tử Ly như cũ giật mình ở nơi đó, ngốc ngốc nhìn Thẩm Cúc Hoa bóng dáng, kia nói tiếu lệ thân ảnh lơ đãng cùng một khắc bóng dáng trùng hợp ở bên nhau, làm hắn không rời mắt được. Huyện thái gia thiên kim. Hắn hoảng hốt nhớ lại, trong nhà đã từng nói với hắn khởi quá người này, là hoàng hậu bằng hữu, cùng nàng sắc thật rất giống, lớn lên giống, tính cách, càng giống. Thanh huyện. Trước sau như một phồn hoa, cổ xưa trên đường phố, muôn hình muôn vẻ người qua lại xuyên qua, cưỡi ngựa, ngồi xe, đi bộ, làm kiệu, trang phục khác nhau, có đại tấn người, liêu đăng người, còn có mông nâu người, mọi người đều không nhanh không chậm đi ở trên đường phố, cảm thụ được đường phố phồn hoa cùng đầu mùa xuân không khí, trên đường, cửa hàng cũng đủ loại kiểu dáng. Có đại tấn thức tiểu nhị tầng lầu, cũng có liêu đan dường như lều trại, càng có bãi ở bên ngoài tiểu con nhi, cái cỏ ầm ĩ, rất có ý tứ. Mạc Tử Ly nắm mã, dù đang ở thanh huyện trên đường cái, buôn ba một ngày, hắn đói bụng, chuẩn bị tìm ra tiểu lầu đi ăn một chút gì, đang nghĩ ngợi tới, một mạt hình bóng quen thuộc xâm nhập hắn tầm nhìn. Cái kia ăn mặc màu hồng cánh sen sắc áo ngoài, khoác màu đỏ tím vê vàng bạc tuyến thêu trúc tía gấm vóc áo choàng nữ tử, chính mang theo cái kia kêu tiểu quỳ nha hoàn. Đi vào một nhà không thu hút cửa hàng nhỏ, Mạc Tử Ly hướng kia gian cửa hàng nhìn nhìn, thấy kia cửa hàng bảng hiệu thượng, viết ba cái hồng hồng chữ to, lẩu cay. Cửa hàng môn mặt không lớn, sinh ý lại rất rực rỡ, không ngừng có người ra ra vào vào, nhìn thấu, khách hàng thiên với trung hạ giai tầng nhân sĩ. Thần sử quỷ sai, Mạc Tử Ly xuyên mã, cũng đi vào kia ra cửa hàng. Đi vào, một cổ tử kỳ dị mùi hương nhi xông vào mũi, thực có thể khiến cho người muốn ăn. Hắn hướng bên trong nhìn nhìn, thấy kia cửa hàng quầy thượng, bãi một rổ rổ rau xanh, còn có miến, tiểu đậu hủ nơi, khoai tây tấm ảnh cùng khoai lang tấm ảnh chờ. Huyện Thái Gia Thiên Kim chính cầm một cái trúc cái kẹp, hướng một cái nho nhỏ giỏ tre hướng bên trong gắp đồ ăn, một bên kẹp một bên uy hiếp bên người nhi nha đầu nói, không được ngươi ngăn đón ta, hôm nay ta nhất định phải ăn cái thống khoái lại trở về, ai cản trở ta với ai cướp. Tiểu quy sợ hai nói, chính là, tiểu thư, phu nhân không cho ngài đến người nhiều địa phương xuất đầu lộ diện, bị người nhìn thấy không hảo. Thẩm Cúc Hoa thiết một tiếng, khinh thường nói, lộ lại có thể như thế nào, ngươi xem ngươi tiểu thư ta là thiếu một cây tóc, vẫn là thiếu một miếng thịt, ân. Nói xong, đem chính mình kia trương lược hiện trẻ con phì khuôn mặt nhỏ thấu qua đi, liền kém dán đến tiểu quỷ trên mặt. Tiểu quỷ bất đắc dĩ nói, kia ngài mau ăn, trở về chậm, phu nhân sẽ mắng chửi người ra. Hắc hắc, yên tâm đi, có ta ở đây, nương sẽ không làm khó dễ ngươi. Khi nói chuyện, Cúc Hoa đã trang tràn đầy một tiểu rổ rau xanh, đem tiểu rổ đưa tới sau quầy, cười tủm tỉm đối quầy sau lão nhân ra nói, bà bá, giúp ta nâng một tô bự mặt, nhiều hơn ớt cay cùng ma ớt, tương vừng thiếu phóng một chút liền thành. Thấy tiểu quy còn mặt ủ mày hê ngốc tại nơi đó, Cúc Hoa lại uy hiếp nàng nói, ngươi mau tuyển đồ ăn, bằng không trong chốc lát ta ăn trước xong rồi liền đoạt ngươi ăn. Tiểu quy hoảng sợ, vội cúi đầu, hướng chính mình tiểu trong rổ gắp đồ ăn. Đe dọa nha đầu, Cúc Hoa xoay người, hướng trên chỗ ngồi đi đến, đi chưa được mấy bước, đồng nhiên phát hiện một nam nhân xa lạ đang ở bình tĩnh nhìn chính mình. Người nam nhân này nàng vừa mới ở cửa miếu gặp qua, cao lớn anh tuấn, một bộ cô đơn, cô độc bộ dáng, tuy rằng bình tĩnh nhìn nàng, nhưng không giống như là người xấu. Cúc Hoa ngẩn ra một chút, sờ sờ chính mình mặt, muốn biết chính mình trên mặt có phải hay không có nơi hắc. Này nam nhân vừa mới ở cửa miếu khi còn nhỏ liền thẳng ngơ ngác nhìn chính mình, lúc này lại dùng loại này ánh mắt nàng. Nàng mặt có cái gì không thích hợp như sao? Mạc Tử Ly thấy nàng nhìn lại đây, vội vàng chuyển khai đôi mắt, mang theo vài phần hoảng loạn xoay đầu đi. Chợt thấy khi, chỉ cảm thấy nàng cùng nàng lớn lên có chút tương tự, đều là hơi mang trẻ con phì tiểu viên mặt, còn có tròn xoe mắt to, cùng với mũi lược tiểu cái mũi nhỏ, dáng người cùng hình thể cùng không sai biệt lắm, tuổi cũng tương tự. Nghe xong nàng xử sự phương thức sau, hắn cảm thấy các nàng chi gian tính cách càng là tương tự, đều là hoạt bát hoan thoát tính tình, như vậy đáng yêu. Tiểu quỳ kẹp xong đồ ăn, đem giỏ rau đưa tới trên quầy hàng, nói, bà bá, ta muốn một chén nhỏ nhi tay kéo mặt liền có thể, không ma hơi cay. Nói xong, lấy ra túi tiền, nghiêm túc số ra 30 văn trước, đặt ở quầy thượng. Xoay người khi, nàng mắt sắc thấy được đứng ở một bên Mạc Tử Ly, thấy hắn lại ở nhìn chằm chằm tiểu thư xem, lập tức cảnh giác lên, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bước nhanh đi đến Cúc Hoa bên cạnh bàn, thấp giọng nói, tiểu thư, ngươi thấy người kia không có. Hắn chính là vừa rồi chúng ta ở cửa miếu nhìn thấy ra hỏa kia, hắn nhất định là đi theo chúng ta lại đây, nhìn, nàng chính nhìn chằm chằm ngài xem đâu, không nói được là ở đánh ngài chủ ý đâu, ta muốn hay không đi ra ngoài gọi người. Cúc Hoa đỡ chắn nói, tiểu quy, vô luận là chùa miếu vẫn là nơi này, đều là công cộng nơi, không phải chúng ta phủ đệ, hứa ngươi đi, có lẽ nhân ra đi, cho nên, chỉ cần nhân ra không đối chúng ta nói cái gì quá mức nói, ngươi liền không cần đại kinh tiểu quái, nói nữa. Ta lại không phải thải vi, lại không có khuynh quốc khuynh thành dung mạo, sẽ không có người đối ta lòng mang ý xấu. Các nàng thanh âm rất nhỏ, nhưng là Mạc Tử Ly là người tập võ, lỗ thai so người bình thường hảo xử, huống chi hắn là cố ý nghe lén các nàng chi gian nói chuyện, cho nên, các nàng đối thoại một chữ không rơi truyền vào lỗ thai hắn. Vì không cho các nàng đối chính mình khả nghi, Mạc Tử Ly bỏ qua một bên mắt, học nàng vừa mới bộ dáng, cầm lấy treo ở quầy phía trên chút cái kẹp cùng tiểu giỏ tre, đi kẹp bãi ở quầy thượng rau xanh. Quay hợp với phòng bếp, bị một cánh cửa mảnh nhi ngăn cách, rèm cửa nhi khơi mào, một cái gương mặt hiển từ bà từ trong phòng bếp đi ra, trong tay bưng một con cực đại bát to, kêu lên, thẩm tiểu thư, ngài mặt hảo. Nga, tới. Cúc Hoa nhìn thấy mặt, một đôi tròn tròn mắt to lập tức trở nên sáng lấp lánh, nàng bước nhanh đã đi tới, tiếp nhận bà trong tay kia chỉ tô bự, vẻ mặt hạnh phúc phủng về tới rồi chính mình trên chỗ ngồi, cầm chiếc đũa từng ngụm ăn lên. Không hề ăn tương. Khách quan. Ngài kẹp hảo sao? Trên quầy hàng, lão bá nhìn đến Mạc Tử Ly xuất thần nhìn chằm chằm Cúc Hoa xem, nhịn không được ra tiếng nhắc nhở, hắn đã nhìn ra Mạc Tử Ly đối thẩm tiểu thư chú ý, trong lòng tức khắc sinh ra vài phần cảnh giác, thẩm tiểu thư chính là người tốt, hòa ái, hào phóng, bình dị gần gũi, một chút đều không lay động huyện lệnh thiên kim cái giá, đối bọn họ tiểu điếm nhi cũng nhiều có quan hệ chiếu, cho nên, lão bá tuyệt không sẽ nhìn có người đánh thẩm tiểu thư chú ý mà ngồi yên không nhìn đến. Kinh hắn như vậy vừa nhắc nhở, Mạc Tử Ly vội vàng quay đầu lại đi, lung tung gắp điểm nhi đồ vật đặt ở trong rổ, tiến dần lên trên quầy hàng, nói, giúp ta nâng một tô bự mặt, nhiều hơn ớt cay cùng ma ớt, tương vừng thiếu phóng một chút liền thành. Này đó ăn pháp, đều là vừa rồi Thẩm Cúc Hoa nhắc tới, hắn tưởng nếm thử một chút, nàng khẩu vị cùng hắn trong lòng người nọ yêu thích phải chăng tương đồng. Tiểu Quy mặt cũng năng hảo, bị một cái 10 tuổi tả hữu tiểu nữ hài nhi tặng ra tới, Tiểu Quy cầm lấy chiếc đũa, lịch sự văn nhã ăn lên, cùng ăn ngấu nghiến Cúc Hoa một trời một vực, nếu không phải xem hai người ăn mặc, thật sẽ làm người nghĩ lầm Tiểu Quy là chủ tử, Thẩm Cúc Hoa là nha hoàn đâu. Tiểu Quy một bên văn nhã ăn, một bên nhỏ giọng khuyên, "Tiểu thư, ngài ăn từ từ, để ý nghẹn chứ." Thẩm Cúc Hoa đầu đều không nâng, "Không được, ta muốn nhanh lên nhi ăn xong đoạt ngươi ăn." Tiểu Quy vừa nghe, luống cuống lên, bất chấp ăn tương như thế nào, cũng túi đầu, ăn ngấu nghiến gặm lấy gặm để. Thấy như vậy một màn, Mạc Tử Ly bỗng nhiên giơ lên khỏe miệng, cười. Từ nàng gả cho Hoàn Nhan Cảnh Thần, một năm thời gian, đây là hắn lần đầu tiên cười, là phát ra từ nội tâm cười. "Khách quan, ngài mặt hảo." Lão bà phủng Mạc Tử Ly tô bự đi ra, đưa cho Mạc Tử Ly, Mạc Tử Ly tiếp nhận chén, ở Cúc Hoa đối diện một cái bàn bên ngồi xuống, một bên ăn, một bên cầm lòng không đậu lưu ý đối diện động tĩnh. Cúc Hoa ăn thật sự chuyên tâm, phảng phất ăn cơm là hạng nhất chuyện rất trọng yếu giống nhau. Hắn chưa từng gặp qua ăn cơm ăn đến như vậy nghiêm túc người, nhịn không được nhìn nhiều nàng vài lần. Cúc Hoa thật sự thực có thể ăn, một tô bự mặt, không nhiều lắm một lát liền dư lại cái chén đế nhi, Tiểu Quy thấy nàng mắt thấy liền phải ăn xong rồi, sợ nàng tới đoạt chính mình, sợ tới mức chạy nhanh hơn tốc độ, hai người cứ như vậy ăn ngấu nghiến ăn, một chút nữa nhi ra nên có đoan trang cùng rụt rè đều không có, dẫn tới nhỏ một chút người sôi nổi ghé mắt, nhưng xem ở Mạc Tử Ly trong mắt, lại cảm thấy rất quen thuộc, thực chân thật. Chính ăn Tiểu Điếm Nhi môn bị đẩy ra, hai cái liêu đan trang điểm đại hán đi đến, hai người đều sinh đến như cao mã đại, trên người lại mang theo một cổ tử son phấn mùi vị, vừa nghe liền biết mới từ kỹ viện liêu lồng ra tới. Hai người tới rồi trước quầy, từng người gắp một rổ đồ ăn, đẩy đến trên quầy hàng, thô thanh đại khí thét to, "Lao đầu nhi, cho chúng ta huynh đệ mỗi người năng thượng một tô bự mì sợi, nhiều hơn ma ớt, ớt cay cũng nhiều phóng chút, lại đến nhị cân rượu trắng." Trên quầy hàng lão nhân ra vội vàng tiếp nhận hai cái đại hán đồ ăn rổ. Hướng trong gian đi bột nhào bằng nước nóng. Đệ xong mặt, hai cái liêu đan người nhìn chung quanh Tiểu Điếm Nhi một vòng nhi, phát hiện chỗ ngồi đã đầy, không có một trương nhàn rỗi cái bàn, hai người liền tùy tiện đi tới Cúc Hoa cái bàn kia bên, ngồi ở Cúc Hoa đối diện nhi. Thẩm Cúc Hoa đang ở chuyên tâm ăn, cha giác có người ngồi xuống, không khỏi ngẩng đầu lên, lúc này, nàng trong miệng nhét đầy đồ ăn, khuôn mặt phình phình, bởi vì ớt cay thêm quá nhiều, bị cay đến mắt to thượng cháo một tầng sương mù mênh mông hơi nước, thoạt nhìn ngốc manh cực kỳ. Hai cái liêu đan người xem ngây người, trong đó một cái thai trái mang theo kim hoàn đổ mồ hôi nhếch môi, ha hả cười, đáng khinh cùng một cái khác đại hán nói, vừa mới hồng tụ chiêu kia tiểu nương môn nhi tuy rằng lớn lên tuấn, đáng tiếc quá lỏng, làm lên một chút cũng chưa kính, rốt cuộc là hành hộ nhân gia xuất thân ký nữ, bị người làm cho số lần quá nhiều, lỏng lẻo, uổng có một bộ hảo tướng mạo, đáng tiếc trông được không trúng xử. Một cái khác đại hán nhìn chằm chằm Cúc Hoa khuôn mặt, một đôi dâm tà đôi mắt lại từ Cúc Hoa trên mặt hoạt đến nàng trước ngực. Hắc hắc cười nói, hành hộ nhân gia kỹ nữ đều là như thế này nhi, nào so được người trong sạch cô nương đâu. Cúc Hoa là thiên kim tiểu thư, nào nghe được quá như vậy hôn chứng nói, tuy rằng nàng không hiểu hai người kia nói lỏng lẻo là có ý tứ gì, nhưng là xem hai người kia ánh mắt nhi, liền biết bọn họ không phải cái gì thứ tốt. Nàng ăn không vô nữa, Tiểu Quỳ cũng lược hạ chiếc đũa, chủ tớ hai đứng lên, xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Nhưng mà... hai cái bị sắc sở mê đại hán đã bị Cúc Hoa vừa mới kia ngốc manh đáng yêu bộ dáng cấp mê hoặc, nào bỏ được làm nàng liền như vậy rời đi. Thấy nàng đi ra ngoài, một cái đại hán chơi xấu vươn chân, vướng Cúc Hoa một chút. Cúc Hoa chỉ lo đi ra ngoài, không lưu ý dưới chân, bị hắn như vậy một vướng, không khỏi một cái lảo đảo, về phía trước đánh tới. Mắt nhìn liền phải té ngã trên mặt đất, Mạc Tử Ly bỗng chốc vươn tay, đem Cúc Hoa đỡ, thấp giọng nói, cẩn thận. Cúc Hoa bị hoảng sợ, thẳng con mắt ngẩng đầu. Kia trương kinh hồn chưa định khuôn mặt nhỏ lọt vào Mạc Tử Ly trong mắt, làm hắn ánh mắt tức khắc cứng lại. "Tiểu thư, ngài không có việc gì đi?" Tiểu Quy vội vàng chạy tới, đem Cúc Hoa từ Mạc Tử Ly trong lòng ngực kéo ra tới, từ trên xuống dưới đánh giá, e sợ cho nàng nơi nào có một chút nhi sơ suất. Cùng lúc đó, hai cái liêu đan người ha ha ha cười ha hả, tựa hồ trêu cợt Cúc Hoa là một kiện rất thú vị chuyện này dường như. "Nhị vị, các ngươi rượu tới." Trên quầy hàng lao bá bá nhìn ra hai cái liêu đan người đùa giỡn Cúc Hoa, chạy nhanh cầm rượu đi ra, thượng rượu thời điểm, cố tình chắn Cúc Hoa phía trước, lấy này tới vì Cúc Hoa giải vây. Nào biết kia mang kim hoàn đại hán nhìn ra lao bá bá ở vì Cúc Hoa giải vây, nhấc chân liền hướng lao bá bá trên người đã tới, cúc ngay, lao đông tây. ai u. Lão bá ba tuổi tác lớn, kia kinh được đại hán như vậy hạ chết chân một đá, lập tức về phía sau lui lại mấy bước, đụng vào tiểu quỷ trên người, hai người cùng nhau về phía sau đảo đi. Thình thịch. Bọn họ té lăn quay mặt sau trên bàn, lập tức đâm phiên cái bàn, trên mặt bàn lẩu cay khấu xuống dưới, tính cả cái bàn cùng nhau, nện ở bọn họ trên người. Lão bá ba, tiểu quỷ, Cúc Hoa kinh hô một tiếng, vội vàng ngồi xổm xuống thân đi. Kỳ thật, lão nhân ra buồn hẳn là đánh ngã Cúc Hoa trên người, nhưng là ở đụng vào một khắc trước, Cúc Hoa bị Mạc Tử Ly kéo ra. Ra ra. Lão nhân. Lão bà cùng bọn họ tiểu cháu gái nhi cũng kêu lên, chạy ra quầy, hướng bọn họ chạy tới. Trên mặt đất, Cúc Hoa xốc lên nện ở bọn họ trên người cái bàn, chỉ thấy lão bà bá bị khấu một thân lẩu cay, chật vật bất kham ngã vào nơi đó, tiểu quỷ bị dọa choáng váng, ngồi ở quăng ngã toái chén chản. Rơi trên mặt đất chiếc đũa cùng không ăn xong lẩu cay, lạnh run thẳng phát run. Ai u, lão nhân, ngươi đổ máu. Lão bà đau lòng kêu lên, Cúc Hoa dương mắt nhìn lên, quả nhiên nhìn đến lão bá bá thái dương thượng, có đỏ thắm vết máu chậm rãi chảy ra. Gia gia, gia gia, ngươi thế nào, có đau hay không? Tiểu nữ Hải Nhi nhìn đến gia gia đột phá, đau lòng khóc lên, hài tử tiếng khóc, chọc giận Cúc Hoa, nàng xoay người, phẫn nộ hướng kia hai cái đầu sỏ gây tội nhìn lại. Thấy kia hai cái liêu đan người chính kim đao đại mã ngồi ở ghế trên, không có việc gì người dường như xem náo nhiệt, trên mặt còn mang theo đắc ý ý cười. Hỗn đản. Cúc Hoa nổi giận, hoắc đứng lên, liếc tay đoạt quá Mạc Tử Ly tô bự, ra sức hướng mang kim hoàn hán tử ném tới, hán tử kia thấy chén lại đây, hoảng sợ, vội vàng nghiêng người trốn tránh. Phanh, một tiếng, chén gian hán tử bên thai bay ra đi, nện ở trên mặt đất, tuy rằng không có tạp trùng cái kia hán tử, nhưng trong chén mặt cùng canh đã bay ra tới. Vậy ra đến hai cái hán tử trên người, đặc biệt là cái kia mang kim hoàn hán tử, trên mặt, trên cổ, trên người, nơi nơi đều làm mì sợi cùng nấu lạn rau xanh, chật vật đến cực điểm. Xú đàn bà, ngươi tìm chết. Đại hán nổi giận, một lau mặt đứng lên, hùng hổ hướng Cúc Hoa đi tới, một cái khác cũng đứng lên, không có hảo ý nhìn Cúc Hoa. Tiểu quy thấy thế, có một chút đứng lên, che ở Cúc Hoa trước mặt, hét lớn, làm càn, các ngươi muốn làm gì? Tiểu thư nhà ta là thẩm huyện lệnh thiên kim. Các ngươi nếu là dám can đảm vô lý, liền mơ tưởng đi ra thanh huyện này khối địa phương. Mang kim hoàn đại hán khinh thường suy một tiếng, nói, huyện lệnh tính cái thứ gì, hạt mẹ đậu xanh đại quan nhi, cũng dám lấy ra tới áp chúng ta liêu đan dũng sĩ. Tránh ra. Nói, đại trưởng vung lên, lập tức đem tiểu quỷ lay tới rồi một bên nhi, lại đụng ngã lao bá bá trên người, lao bá bá mới vừa đứng dậy, bị tiểu quỷ như vậy va chạm, lại té ngã trên mặt đất. Tiểu quỷ. Cúc Hoa vội vàng kêu một tiếng. Vừa định ngồi xổm xuống đi đỡ người, cánh tay lại bị đại hán kéo lại. Ngươi làm gì? Buông ta ra. Cúc Hoa phẫn nộ kêu to. Hán tử kia sâm lạnh cười vài tiếng, nói, đánh đá đàn bà nhi, bắt ta từng cách lâm thấm, có phải hay không nên nói thanh dễ nghe tới nghe một chút đâu. Cúc Hoa một bên giấy rủa, một bên hung tợn uy hiếp nói, liêu đàn mọi dợ, thức thời mau thả ta, bằng không ta làm cha ta đem các ngươi này đàn mọi dợ đều đuổi ra đại tấn đi. Từng cách lâm thấm cười nhạo một tiếng. Tới rồi hiện tại còn dám mạnh miệng, thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Nói xong, bàn tay to hướng về phía trước một tỏa, nắm Cúc Hoa cổ. Không cần a. Tiểu quỷ kêu to, bất chấp vặn thương chân, đứng lên hướng từng cách lâm thâm đánh tới, lại bị một cái khác liêu đan hán tử một phen xả lại đây, xoắn cánh tay chế trụ. Mọi dợ, người muốn thế nào? Cúc Hoa không chịu thua trừng mắt từng cách lâm thấm, một chút khiếp đảm cùng hoảng loạn bộ dáng đều không có, đảo giống cái tràn ngập sức chiến đấu nữ chiến sĩ. Nhìn thấy như vậy tương vân, từng cách lâm thấm ha hả cười, hảo, có đảm lượng, ta thích, nữ nhân, xem ở ngươi là cái mỹ nhân nhi, lại có vài phần can đảm phần thượng, ra không cùng ngươi giống nhau so đo, ngươi đem chiếu vào ra trên mặt nước canh liếm đi xuống liền tính, nói cách khác, ha hả. Ngươi cái kia huyện lệnh cha cũng không thể nào cứu được ngươi. Cúc Hoa nghe xong, tức giận đến đều phải nổ mạnh, không cần suy nghĩ dùng sức một dậm chân, hướng từng cách lâm thấm trên chân dâm đi. A. Từng cách lâm thấm la lên một tiếng. Không nghĩ tới nàng sẽ ra chiêu này, đau hắn lập tức cong lưng, che lại chân nhe răng trợn mắt. Cúc Hoa một hoạch tự do, không có nhân cơ hội chạy trốn, mà là nắm lên Mạc Tử Ly đặt lên bàn roi ngựa, đổ ập xuống hướng xoắn tiểu quỷ liêu đan người rút đi. Cái kia liêu đan người chính xoắn tiểu quỷ, nhìn đến roi chiều hắn chịu lại đây, vội vàng buông ra tay đi bắt roi, tiểu quỷ nhân cơ hội xoay người, hướng về phía kia liêu đan người mặt hung hăng chụp tới, lập tức ở kia liêu đan người trên mặt chảo ra năm đạo hồng hồng chảo ấn. T. Liêu đan người đau đến đảo hút một ngụm khí lạnh, duỗi tay hướng trên mặt sờ soạng, lại sờ đến một bên, nhìn chăm chú nhìn lên, nguyên lai là mặt bị chảo chảy ra, đã chảy ra huyết tới. Xú đàn bà, ngươi tìm chết. Hán tử nổi trận lôi đình, vung lên cánh tay hướng tiểu quỷ trên mặt đánh đi. Không cần. Thẩm Cúc Hoa la lên một tiếng, không cần suy nghĩ nào lên đi ôm lấy tiểu quỷ, đem nàng hộ ở chính mình trong lòng ngực, ngay sau đó gắt gao nhắm mắt lại, chờ kia thiết chủ y nắm tay lện xuống tới. Nhưng mà, không có nàng trong tưởng tượng đau đớn, quyền phong ở cự mặt nàng nhi 1 cm địa phương dừng lại, Liêu Đan đại hán tiếng hô truyền đến, ngươi là ai, dám đến quản lao tử nhàn sự. Còn không mau buông ra ra, để ý ra phát hỏa tấu chết ngươi. Hắn một bên kêu, một bên ý đồ đem chính mình cánh tay từ mạc tử ly trong tay rút ra đi. Cúc Hoa mở mắt ra, thấy cửa miếu nhìn thấy cái kia xa lạ nam tử chính kiểm kia Liêu Đan người cánh tay, lạnh lùng nói, rõ như ban ngày dưới, khi dễ lao nhân cùng nữ tử, ngươi loại nhân cha này, thật là chết không đáng tiếc. Dứt lời, về phía sau vung, đem kia mông nô đại hán té ngã trên đất, đại hán ngã xuống đất sau, che lại vặn về phía sau mặt cụt tay hoa hoa kêu lớn lên, ai u, ra cánh tay, ai u, đau chết ra. Từng cách lâm thấm chân đau giảm bớt chút, nhìn thấy có người tới xen vào việc người khác, liền thẳng khởi eo, xoát từ bên hông rút ra loan đao, hướng Mạc Tử Ly chém tới. Mạc Tử Ly võ công tuy không kịp Nam Cung Giật cùng Hoàn Nhan Cảnh Thần đám người, nhưng lại là bị Lý Quốc Công tự mình chỉ điểm luyện ra, đối phó này hai cái mãng hán còn dư giả. Hắn nhẹ nhàng chật lóe, tránh đi phách lại đây loan đao, nhấc chân đi công kích hắn hạ bàn nhi. Từng cách lâm thấm một đao không bổ tới Mạc Tử Ly, chân còn bị đá một chân, đau đến trên mặt hắn giữ tợn run lên, hơi kém hử ra tiếng tới. Lão bà thấy bọn họ giơ đao múa kiếm, sợ thương đến Cúc Hoa, vội vàng túm nàng sau này lui, lão bà đứng dậy sau, cũng vội vàng xua tan khách hàng, miễn cho thương cập vô tội. Nhỏ hẹp cửa hàng, hai cái Liêu Đan đại hán cùng Mạc Tử Ly đánh lên, đánh đến bàn phiên ghế dựa phi, vỡ vụn chén bàn, chiếc đũa, rau xanh cùng mì sợi rải đầy đất. Chương 25 đến thẩm phủ tiểu trụ. Cúc Hoa thường xuyên ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, huyện thành rất nhiều người đều nhận thức nàng, sớm tại kia hai cái Liêu Đan mọi dợ đùa giỡn nàng khi, liền có thực khách chạy ra đi báo quan, huyện nha mấy cái bộ đầu nghe nói huyện thái gia tiểu thư bị khi dễ, lập tức mang theo mấy chục cái nha dịch, hổ lang tựa hồ thẳng đến lẩu cay nhỏ một chút mà đến. Bên này, Mạc Tử Ly mới vừa đem kia hai cái Liêu Đan người đánh ngã, huyện nha vài vị bộ đầu liền mang theo người chạy đến, nhìn thấy Cúc Hoa, lấy điền bộ đầu cầm đầu vài vị bộ đầu đều tiến lên, ân cần thăm hỏi. Tiểu thư, thuộc hạ tới muộn, làm ngài bị sợ hãi. Cúc Hoa tức giận nói, nếu không phải vị công tử này trượng nghĩa ra tay, ta hiện tại không chừng đến nhiều thằng đâu, đêm này hai cái Liêu Đan heo cho ta áp tải về huyện nhà, nói cho ta cha nhất định không cần khinh tha hai người bọn họ. Là, tiểu thư yên tâm, lão gia nhất định sẽ không nhẹ tha này hai cái Liêu Đan người. Điên bộ đầu vung tay lên, mấy cái nha dịch tiến lên, đem hai cái mặt mũi bầm dập Liêu Đan người từ trên mặt đất xoa lên, kéo đi ra ngoài. Cúc Hoa thấy tiểu điếm nhi bị tạp đến rối tinh rối mù, lão bá bá cũng vì nàng bị thương, trong lòng thập phần không đành lòng, liền mệnh tiểu quý đem túi tiền lấy ra tới, đem bên trong ước chừng bạc toàn bộ đều để lại cho bọn họ. Cái này cửa hàng nhỏ khai chính là tiểu bổn nhi mua bán, bên trong đồ vật đều không đáng giá cái gì tiền, sở hữu tổn thất tương đương lên cũng liền 4-5 lượng bạc bãi, thẩm tiểu thư lại cho bọn họ hơn 22, hai vợ chồng già thụ sủng nhược kinh, chối từ không chịu thu, chối từ trong chốc lát, thấy Cúc Hoa khăng khăng phải cho, cũng chỉ hảo nhận lấy. Mạc Tử Ly đang nhìn Cúc Hoa hành sự, càng xem càng cảm thấy nàng thật sự rất giống nàng, nếu chuyện này bị nàng đụng tới, nàng cũng sẽ làm như vậy. Mang đi hai cái Liêu Đan mọi dợ, điền bộ đầu khách khí đối Mạc Tử Ly nói, vị công tử này, đa tạ ngài cho chúng ta tiểu thư giải vây, mời theo tại hạ hướng huyện nha đi một chuyến, phải cho này hai cái Liêu Đan người định tội, còn phải yêu cầu công tử ngài lên lớp làm chứng đâu, còn nữa, ngài đã cứu chúng ta lão gia hòn ngọc quý trên tay, chúng ta lão gia nhất định ngợi khen ngài. Mạc Tử Ly buồn không nghĩ đi, nhưng là nhìn đến trước mắt Cúc Hoa khi, chần chờ một chút, nói, hảo đi. Nói xong, liền theo điền bộ đầu đám người một đạo đi. Lưu lại gì bộ đầu thu xếp, mướn đỉnh cố kiệu, đem Cúc Hoa tiểu thư cùng tiểu quỷ đưa về ra. Bên trong tiểu, thẩm Cúc Hoa mặt ủ mày hê nói thầm, thật xui xẻo, như thế nào liền chạm vào như vậy hai cái sống giả xoa đâu. Xong rồi, ra việc này nhi, ta nương khẳng định sẽ không lại phóng ta ra tới, ai. Tiểu quỷ nói, tiểu thư, ngài liền may mắn đi, vừa rồi nếu là không có vị kia công tử trượng nghĩa ra tay, chúng ta không chừng đến rơi xuống cái gì đồng ruộng đâu, nô tỳ đảo còn hảo, chung quy là cái nô tỳ, bằng bọn họ như thế nào nhục nhã, cũng không cần sợ gì, nhưng tiểu thư ngài là quan gia thiên kim, nếu như bị bọn họ cấp nhục nhã, ngài danh tiết cùng chúng ta trong phủ thanh danh đã có thể xong rồi, hiện tại ngẫm lại, thật đúng là nghĩ mà sợ đâu. Thật là ít nhiều vị kia công tử. Tuy rằng phía trước tiểu quỳ vẫn luôn đối Mạc Tử Ly thực phong bị, thực cảnh giác, nhưng từ vừa rồi Mạc Tử Ly ra tay cứu các nàng sau, nàng đối thái độ của hắn lập tức từ cảnh giác cùng phòng bị biến thành cảm kích cùng sùng bái. Tiểu thư, ngài nói vị kia công tử là người nào đâu? Hắn võ công như vậy cao, hai cái đeo đao mọi dợ đều không phải đối thủ của hắn, hắn thật là lợi hại a. Nô tỳ nghe hắn khẩu âm không giống như là chúng ta người địa phương, không biết hắn đến chúng ta nơi này làm gì tới. Cúc Hoa Hoành nàng liếc mắt một cái, hắc hắc cười nói, tiểu quỳ, ta nhớ rõ từ trước ta nói lên cái nào nam nhân thời điểm, ngươi tổng nói nữ nhi ra không nên tùy tiện đàm luận nam nhân, như thế nào hôm nay ngươi đảo nói cái không dứt lạc. Có phải hay không thấy kia nam nhân lớn lên anh Tuấn, lại đối với ngươi anh hùng cứu mỹ nhân, cho nên, tiểu quỳ cô nương phương tâm ám hứa lạc. Tiểu quỳ vừa nghe, mặt đằng mà đỏ, vội la lên, tiểu thư ngài đừng nói bậy, nhân ra mới không có kia phân tâm tư đâu, lại nói, vị kia công tử từ ở trong miếu liền nhìn chằm chằm vào ngài xem, chiếu ta xem à, hắn coi trọng ngài còn kém không nhiều lắm. Cúc Hoa khinh thường nhíu môi, nói, ngươi tiểu thư ta đâu, liền tính không ăn qua thịt heo, cũng là thấy quá heo đi đường. Nam nhân trung tình với nữ nhân khi là cái dạng gì ánh mắt nhi, ta từ trước ở hoàng thượng xem thải vi khi kiến thức quá, vị kia công tử xem ta khi ánh mắt nhi căn bản một chút ái mộ tình tố đều không có, cho nên, nhân ra căn bản liền đối ta không có ý gì khác. Nghĩ nghĩ, nàng lại nói, ta cảm thấy đi, đại khái là ta lớn lên cùng hắn nhận thức người nào giống nhau, ta tổng cảm thấy hắn xem ta khi, giống cách ta xem một người khác nhi dường như, cảm giác thật là khủng khiếp a. Thật vậy chăng? Tiểu Quy cẩn thận hồi tưởng một chút. Quả nhiên cảm thấy vị kia công tử đang xem tiểu thư khi, trong ánh mắt toát ra không phải cái loại này nam nhân đối nữ nhân ái mộ ánh mắt, cho nên liền đánh mất hắn ái mộ tiểu thư ý tưởng. Đương nhiên là thật sự, hắn xem ta khi, tuy rằng thực chuyên chú, nhưng ánh mắt kia nhi giống như còn có chút thống khổ cùng áp lực dường như, tiểu thư nhà ngươi ta có như vậy tao, làm người xem một cái liền thống khổ áp lực sao? Đương nhiên không có, tiểu thư ngài sinh đến trầm ngư lạc nhạ, bế nguyệt tu hoa, quốc sắc thiên hương, đẹp như thiên tiên. Đến, thiếu thuốc ngựa. Cúc Hoa phất phất tay, không muốn tiếp tục cái này đề tài, nàng tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn tiểu quý nói, nháo ra lớn như vậy động tĩnh, ta nương khẳng định sẽ không lại làm ta ra cửa, sau này, nguyên rủa thái giám chết bẩm chuyện này liền giao cho ngươi. Gì? Tiểu quý hơi kém từ trên chỗ ngồi rơi xuống, tiểu thư, còn đi nha. Đương nhiên đến đi. Thẩm Cúc Hoa nam quyền, hoán hận nói, cái kia thái giám chết bẩm như vậy nhục nhã ta cùng hắn không chết không thôi. Huyện nha. Thẩm Lộ Minh biết được hai cái liêu đan người dám trước mặt mọi người bị đùa giỡn chính mình ái nữ, giận tí mặt, trong mắt đều đỏ, cũng mặc kệ bọn họ có phải hay không tiêu giao sơn trang người, lập tức sai người đem kia hai cái liêu đan mọi dợ kéo đi ra ngoài, trước các đánh 50 đại bản lại nói. Huyện thừa lo lắng nói, lao ra, những người này đều là liêu đan đổ mồ hôi lưu tại đại tấn, thế hắn chọn lựa tìm kiếm mỹ nhân nhi tâm phúc, ngài đánh bọn họ, vạn nhất bọn họ cao đến đổ mồ hôi nào, tắc khắc nỗ đổ mồ hôi trách tội ngài. Trả thù ngài nhưng làm sao bây giờ đâu. Thậm chí huyện cả giận nói, bổn huyện thân là phụ thân, nếu là nữ nhi bị người khinh nhục đều phải chịu được nói, ta cái này chi huyện làm cho còn có cái gì ý tứ. Bằng cái kia tắc khắc nỗ như thế nào làm, liều mạng bị hắn trả thù, nữ nhi của ta khẩu khí này, ta cũng đến giúp nàng ra. Mạc Tử Ly đạm thanh nói, thẩm đại nhân sáng suốt, nghiêm trị này đó kiêu ngạo hương ngạnh liêu đan người, đã có thể tạo được gõ sơn chấn hổ mục đích. Sử khác liêu đan người không dám ở chúng ta đại tấn địa phương làm cản, cũng có thể vì lệnh ái xuất khẩu ác khí, khiến nàng không có bạch bạch chịu đủ. Nếu là thẩm đại nhân nghe theo huyện thừa nói, đối liêu đan người chỉ một mặt dung túng nhường nhịn, sớm hay muộn sẽ dưỡng hổ vì hoạn, dẫn lửa thiêu thân. Huống chi, hôm nay việc sự tình quan thẩm tiểu thư danh dự, thẩm đại nhân thân là phụ thân, xác thật không nên dễ dàng buông tha bọn họ. Thậm chí huyện thấy Mạc Tử Ly cách nói năng không tầm thường, người lại sinh đến thanh tuyển cao nhã, toại khách khí nói: Hôm nay chuyện này, ít nhiều vị công tử này trượng nghĩa cứu giúp, xin hỏi công tử cao danh quý tánh, bổn huyện nghe công tử khẩu âm, không giống như là chúng ta người địa phương, không biết công tử là người phương nào, đến đây gian có việc gì sao? Mạc Tử Ly nói, tại hạ kinh thành Mạc Tử Ly, với một năm trước rời nhà nơi du lịch, hôm nay vừa lúc đi ngang qua quý mà thôi, cũng không cái gì chuyện quan trọng. Kinh thành, Mạc gia. Thậm chí huyện cả kinh nói, công tử chính là Lý Quốc công phủ người. Đúng là. Mạc Tử Ly nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Thẩm Chi huyện vội vàng đứng lên, khách khí mà lại cung kính đối Mạc Tử Ly nói, hạ quan không biết là Ly công tử đại gia quang lâm, vừa rồi nhiều có chậm trễ, mong rằng Ly công tử không nên trách tội mới hảo. Mạc Tử Ly sinh có Lý Quốc công phủ, sớm đã thành thói quen người khác cung kính cùng A-dua, thấy Thẩm Chi huyện như thế, túi người, bình tĩnh nói, tại hạ chính là bạch thân, không dám chịu Thẩm đại nhân lễ, Thẩm đại nhân khách khí. Thẩm Chi huyện nguyên không biết Mạc Tử Ly thân phận, còn tưởng thưởng hắn 100 lượng bạc tống cổ hắn rời đi đâu, nhưng hiện tại là nếu đã biết Mạc Tử Ly thân phận, là 100 triệu không thể thưởng 100 lượng bạc liền kéo đến. Chính vì khó nên như thế nào tạ ơn hắn, chợt thấy trên người hắn cong tay mải, trong đầu đống nhiên linh quang chợt lóe, nói, xin hỏi Ly công tử, chính là hôm nay mới đến Thanh huyện. Nếu ngài không chế nói, thỉnh đến Hàn Xá tiểu trụ mấy ngày đi, cũng làm hạ quan tẫn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Mạc Tử Ly chắp tay, nói, như thế, quay dày thẩm đại nhân. Thẩm chi huyện phu nhân Thôi Thị, thấy trượng phu đem Mạc Tử Ly lánh trở về, còn dàn xếp ở nhà mình hậu viện, làm cho Mạc Tử Ly mặt nhi không nói gì thêm. Buổi tối ngủ khi, nhịn không được oán trách Thẩm chi huyện nói, nhà ta còn có cái ở tại thâm khuê nữ nhi đâu, ngươi đem một người nam nhân lánh về nhà trụ đến hậu viện nhi, bị người nghe qua tính chuyện gì xảy ra à. Thẩm chi huyện nói, Ly công tử là Lý Quốc công phủ con vợ cả công tử, thân phận quý giá đâu, tới rồi chúng ta địa bàn nhi thượng, chúng ta không được hảo hảo chiêu đãi, tận tận chúng ta lễ nghĩa của người chủ địa phương sao. Lại nói, Ly công tử cứu chúng ta nữ nhi, chúng ta báo đáp nhân ra luôn là hẳn là đi. Thôi phu nhân nói, hử, ai biết ngươi đánh cái gì chủ ý đâu. Ta nói cho ngươi, ngươi nhưng đừng cân nhắc đem nữ nhi của ta xứng cấp vị này hầu môn công phủ Ly công tử a, ta tổng cộng liền như vậy một cái hài tử, luyến tiếc hướng xuất giá, tương lai đến chiêu cái tới cửa con rể dưỡng lão. Những lời này, coi như là thẩm phu nhân xuất phát từ nội tâm hoa tử nói, thẩm chi huyện bị ngạn di nương hạ quá dược, không có sinh dục năng lực, hai vợ chồng cũng chỉ có cúc hoa như vậy một cái nữ nhi. Tương lai còn trông cậy vào nàng cấp dưỡng lao tống chung đâu. Thẩm chi huyện nghe phu nhân nói như vậy, vội an ủi nàng nói, phu nhân yên tâm đi, nhân gia Lý Quốc công phủ là cái gì dòng dõi. Há là xem trọng chúng ta này đó gia đình bình dân nhân gia. Liên tính chúng ta chủ động đem nữ nhi gả cho nhân gia cũng sẽ không muốn. Vi phu chính là tưởng chiêu đái Ly công tử, gần nhất tẫn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, thứ hai cũng coi như báo đáp một chút nhân gia cứu chúng ta khuê nữ ân tình. Phu nhân đừng suy nghĩ bậy bạ. Nghe thẩm chi huyện như vậy vừa nói, thôi phu nhân mới yên lòng, nhưng lại rất không hài lòng thẩm chi huyện thiếu tự trọng, nói nhà mình nữ nhi không xứng với Mạc Tử Ly nói, hừ một tiếng nói, cái gì dòng dõi không dòng dõi, chúng ta hoàng hậu nương nương vẫn là cái tú tài gia khuê nữ đâu, không cũng làm theo làm chúng ta đại tấn quốc quốc mẫu sao. Lại nói tiếp, chúng ta khuê nữ so mục hoàng hậu xuất thân còn muốn cao chút lý. Là, phu nhân nói đúng, chúng ta nữ nhi xuất thân cao, xứng thiên hoàng lao tử đều xứng đôi. Thẩm chi huyện không dám cùng phu nhân già mồm, hống nàng ngủ hạ. Mạc Tử Ly ở thẩm phủ ở xuống dưới, nguyên nói là ra tới du sơn ngoạn thủy, các nơi du lịch, nhưng là ở thẩm phủ ở lại sau, lại cực nhỏ ra ngoài, đa số thời gian đều là trạch ở trong phủ, hoặc nhìn xem thư, hoặc vũ mua kiếm, ngẫu nhiên còn sẽ đạn đàn cổ, vẽ tranh lối vẽ tỉ mỉ nhân vật họa. Trong lúc này, Cúc Hoa vẫn luôn bị thôi phu nhân câu ở nhà, không chuẩn nàng ở tùy tiện nhi ra ngoài, Cúc Hoa buồn đến hốt hoảng. Liền chạy đến chính mình hậu hoa viên đi chơi, kết quả, ở phía sau hoa viên nhi đụng phải Mạc Tử Ly. Nhìn thấy nàng, Mạc Tử Ly phi thường lễ phép hướng nàng gật đầu vân an, Cúc Hoa cũng bởi vì lần trước chuyện này đối hắn cảm thấy cảm kích, liền quy quy củ củ hướng hắn trở về lễ, còn tiến lên nói với hắn vài câu như là hay không trụ đến quán, hay không thiếu gì linh tinh lời khách sáo. Mạc Tử Ly nhất nhất trả lời, theo sau liền lâm vào không lời nào để nói xấu hổ chung, Cúc Hoa dừng một chút, đang chuẩn bị hướng hắn cáo từ. Mạc Tử Ly bỗng nhiên nói, thẩm tiểu thư nha đầu đâu? Như thế nào liền một người ra tới? Cúc Hoa thành thật nói, nàng đi ra ngoài thay ta làm việc nhi, chờ lát nữa buổi tối liền đã trở lại. Mạc Tử Ly lập tức nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy nàng tình cảnh, không khỏi buột miệng thốt ra nói, thế ngài đi ra ngoài nguyền rủa sao? Cúc Hoa mặt đỏ lên, vừa muốn phủ nhận, nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới Lưu Hỉ kia trương thiếu đánh mặt, toại oán hận nói, không sai, tiểu quỳ thay ta đi nguyền rủa cái kia sát ngàn đao thái giám chết bầm. Ngươi là hầu môn công phủ công tử, nhất định nhận được cái kia sắt ngàn đao đi, chờ ngươi sau khi trở về thay ta nói cho hắn, ta thẩm Cúc Hoa sẽ không bỏ qua hắn. Nàng méo nắm tay, một bộ kia tức giận bất bình bộ dáng, kia bộ dáng, làm Mạc Tử Ly cảm thấy một trận hoảng hốt, phảng phất thấy được một người khác ở đối hắn nói chuyện, đồng dạng ánh mắt, đồng dạng ngữ khí, thậm chí liền khuôn mặt đều như vậy tương tự. Có như vậy một chút kia, hắn hơi kém đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nói cho nàng, hắn có bao nhiêu hối hận, có bao nhiêu tưởng nàng. Nhiều ái nàng. Nhưng là, may mà lý trí chiếm thượng phong, hắn nỗ lực khắc chế chính mình xúc động, tìm cái lấy cớ vội vã rời đi. Thẩm Cúc Hoa nhìn đến Mạc Tử Ly bỗng nhiên trốn cũng dường như đi rồi, không thể hiểu được đô đô miệng, tiếp theo đi vui sướng chơi đùa. Thời gian như nước chảy qua đi. Chỉ trước mắt, đã tháng 5 phân, Triều Nguyệt công chúa bị giết án tử còn không có phá, hung thủ tựa như từ nhân gian bốc hơi dường như, sát xong Triều Nguyệt công chúa sau, liền ở không có một chút động tĩnh. Nam Cung Giật cùng Thải Vi nghĩ đến thật nhiều biện pháp dụ dỗ hắn, nàng, ra tới, kết quả một chút tác dụng cũng chưa khởi, hung thủ giảo hoạt núp vào, căn bản không ai biết hắn, nàng, là ai? Hắn, nàng, ở đâu? Hung thủ không bắt được, Thải Vi trong lòng thập phần bất an, làm một cái bao che cho con thân mụ, nàng ái ba cái tiểu nãi bánh bao đã ái tới rồi cho đến, cho nên mới sẽ cả ngày vì bọn họ lo lắng, sợ hung thủ tàng đến quá sâu, bọn nhỏ lọt vào tính kế, cho nên cả ngày cùng bọn nhỏ ngốc tại cùng nhau. Cho dù có sự không thể không đi ra ngoài thời điểm, nàng cũng sẽ đem bọn nhỏ thu vào trong không gian, tùy thân mang theo, để tránh để cho người khác có khả thừa chi cơ. Hiện giờ, bọn nhỏ đều có thể đầy đất bò, mấy tiểu tử kia nhi đều thực khỏe mạnh, cũng thực hoạt bát, bọn họ yêu nhất làm chuyện này, chính là tiến mẫu hậu trong không gian chơi đùa. Theo dần dần lớn lên, bọn nhỏ cá tính càng ngày càng tiên minh, Cẩn Nhi là cái ngạo kiểu cao lãnh tiểu gia hỏa nhi, đối mặt trong không gian hết thể tốt đẹp cảnh sát, hắn chỉ là nhíu nhíu mày. Hừ hừ hai tiếng, tựa hồ nơi này hết thảy còn tính có thể, miễn cưỡng có thể vào hắn mắt. Minh Châu tắc đáng yêu rất nhiều, đương nàng nhìn đến trong không gian muôn hồng nghìn tía đóa hoa, xanh un tươi tốt cây cối, thanh triệt thấy đáy dòng suối nhỏ cùng như thơ như họa tiểu trúc ốc khi, đại đại trong ánh mắt lập tức tràn ngập kinh hỉ, nàng dương phấn phấn mềm mại cái miệng nhỏ, khiếp sợ nhìn trước mắt phong cảnh, theo sau lộ ra một nụ cười rạng rỡ, gấp không chờ nổi hoa động phi đoạn tứ chi, nơi nơi loạn bò. So sánh với dưới, Du Nhi tắc an tĩnh đến nhiều. Hắn ăn tay, mở to thanh triệt mắt to, ngốc manh nhìn trong không gian hết thảy, thần sắc không có quá lớn biến hóa, chỉ có nhìn đến bạch ma hồ khi, mới có thể lộ nhi ra điểm khác thường biểu tình. Từ trong miệng của hắn lấy ra kia chỉ dính nước miếng tiểu béo tay, chỉ vào bạch ma hồ, ở hắn chỉ sẽ nói mấy cái âm tiết chung nhảy ra một cái, miêu. Vì thế, tiến đến chiếu cố bọn họ bạch ma hồ quay đầu rời khỏi. Nó là thần thú, cao lớn như núi, thần dũng vô cùng thần thú, bị một cái tiểu nãi hoa tử nói thành miêu. Nhiều ít có chút thương nó tự tôn. Từ lúc có hài tử, Thải Vi cố ý làm bọn nhỏ ở trong không gian nhiều ngốc chút thời điểm, để bọn họ bị linh khí tầm bổ, thân thể khỏe mạnh. Cho nên, vì không bị người phát hiện nàng không gian bí mật, nàng ngày thường cũng không lưu người ở tẩm cung hầu hạ, như vậy, các nàng ra vào không gian liền phương tiện nhiều. Bọn nhỏ có không gian linh khí tầm bổ, từ sinh ra đến bây giờ, đều còn không có sinh quá một lần bệnh, xoay người, bò sát, trường nha cùng nói chuyện, cũng so hài tử khác muôn sớm. Nam Cung Giật cũng thực hưởng thụ ở trong không gian thời gian, chỉ cần hạ chiều, liền sẽ làm Thải Vi đem hắn cũng đưa đến không gian chung, thói quen ngồi ở cây đa hạ phê duyệt tấu chương, thuận tiện nhìn hắn bọn nhỏ nơi nơi bò sát. Phê xong tấu chương khi, hắn sẽ mang theo bọn nhỏ đến vườn trái cây nhi chung trích trái cây, dẫn bọn hắn lại suối nước nóng phao tắm, chơi mệt mỏi, còn sẽ ôm bọn họ cùng nhau đến Thải Vi trên giường lớn đi ngủ. Mỗi lần ngủ trước, Thải Vi đều sẽ cấp bọn nhỏ giảng một ít chuyện cổ tích, này đó chuyện xưa. Đều là nàng kiếp trước nhất chứ danh, tỉ như quy thỏ thi chạy, hồ ly cùng quả đen, ba con tiểu chư chờ, vì hấp dẫn hải tử lực chú ý, nàng còn cố ý đem này đó chuyện xưa vẽ thành mỹ lệ tranh vẽ, nói lên tới văn hay tranh đẹp, không cấm hấp dẫn ba con mại bánh bao xem cái không ngừng, liền bọn họ yêu nghiệt phụ hoàng cũng bị hấp dẫn. Có một lần, Thải Vi nói tiếp đến công chúa Bạch Tuyết cùng bảy cái tiểu người lùn thời điểm, Nam Cung Giật đống nhiên nói, công chúa ngộ hại, nàng phụ hoàng cũng không thể thoái thác tội của mình, nếu hắn không có lại cưới. Người khác lại có thể nào hại đến hắn nữ nhi, lại hoặc là hắn đem công chúa nâng đến so với kia cái kế thế cao, kia độc phụ lại làm sao dám đi hại công chúa đâu. Còn có một lần, Thải Vi ở giảng đến cô bé bán diêm nhi tiểu nữ hài nhi thời điểm, Nam Cung Giật lại nói, đứa nhỏ này thật thật đáng thương, nếu là sinh ở chúng ta đại tấn, có ngươi phụng dưỡng đường ở, đoạn sẽ không kêu nàng đói chết, đông chết. Hiện giờ quốc nội mấy trăm gia phụng dưỡng đường, quản lý hình thức đã ngày càng thành thục, vì càng tốt chiếu cố đến những cái đó yêu cầu trợ giúp người. Thải Vi ở kinh tế thượng đối phụng dưỡng đường người cũng không bùn xịn, đương nhiên, nàng bạc cũng không phải gió to quát tới, phụng dưỡng đường ra vào nhập chứng ngục, nàng quản lý còn là phi thường nghiêm khắc, không chỉ có thường xuyên sẽ phái người các nơi đi kiểm tra sổ sách chứng ngục, ngẫu nhiên còn sẽ phái vẹt bay ra đi xem bọn họ. Tiêu dùng như thế nào, có phải hay không chi bao nhiêu, báo tiêu bấy nhiêu, thuận tiện xem bọn hắn là như thế nào chiếu cố này đó lao hấu bệnh tàn. Đối với những cái đó không có thể hảo hảo kinh doanh phụng dưỡng đường quản lý giả. Hoặc là đối đai phụng dưỡng đường lao hấu bệnh tàn nhóm không tốt hộ công, Thải Vi đều hạ chỉ xử lý nghiêm khắc, cũng đưa bọn họ sở phạm hành vi phạm tội, xử lý nghiêm khắc quá trình tất cả đều tổng hợp thành sách, phát đến các nơi phụng dưỡng đường đi cấp quản lý giả cùng hộ công nhóm xem, để đạt tới giết một người răn trăm người, gõ sơn chấn hổ mục đích, đỡ phải có người đem phụng dưỡng đường biến thành gom tiền công cụ, cũng đỡ phải có người ỷ vào chính mình khỏe mạnh, ức hiếp vô tội nhỏ yếu. Cả nước các nơi phụng dưỡng đường đều quản lý phi thường hảo. Thải Vi ở các thành phố lớn mở tham hành, ngọc khí hành, pha lê cửa hàng chờ, sinh ý cũng đều thập phần rực rỡ. Thải Vi đem chính mình thu vào gần 7 thành đô đầu nhập tới rồi phụng dưỡng đường trung đi, tuy là như thế, chỉ dựa vào dư lại tam thành, nàng như cũng là Đại Tấn Quốc nhà giàu số 1, phú khả địch quốc. Đại Tấn Quốc nguyên nhà giàu số 1 Hoắc Uyên, đã đem chính mình sinh ý chuyển qua Thanh La Quốc đi, Lưu Hỷ nhân cơ hội mua hắn Bích Thủy Sơn Trang, và ở đi vào. Hắn xe đạp xưởng cùng lông chế phẩm xưởng gia công vì hắn kiếm được đại lượng tài phú, nếu không phải Thải Vi có không gian trống, Đại Tấn Quốc nhà giàu số 1 tên tuổi, đã sớm bị hắn cấp đoạt đi. Lưu Hỷ gia hỏa này phi thường tiến tới, không chỉ có đem sinh ý làm được hô mưa gọi gió, đem chính mình người cũng dưỡng đến rắn chắc cường tráng, đã không phải mới vừa cùng Thải Vi tương nhận khi kia phó gầy trơ xương linh đinh, xanh sao vàng vọt bộ dáng. Khi cách một năm, hắn so mới từ trước cao, cũng so từ trước cường tráng, toàn thân đều mang theo một cổ tử thành công nhân sĩ khí chẳng, nếu không phải hắn hoạn quan thân phận, chỉ bằng năng lực của hắn cùng siêu cao chỉ số thông minh, ở Đại Tấn Quốc trên triều đình chiếm cứ một vị trí nhỏ, cũng là dễ như trở bàn tay. Chương 26 Lý Quốc Công Phủ tính toán. Mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, bên này, Phủ Quốc Công Phủ tình cảnh bi thảm, nhân tâm không yên, Lý Quốc Công Phủ lại nên đón đặc đại tin vui, làm toàn gia trên dưới đều cao hứng phân chấn, đặc biệt là nhị phòng Mạc Thanh Sơn vợ chồng, càng là vui vô cùng. Hôm nay buổi sáng, bị phái đi bảo hộ Mạc Tử Ly ẩn vệ truyền quay lại tin tức, nói Mạc Tử Ly hiện giờ người ở Thanh huyện cảnh nội, ở nhờ ở Thanh huyện huyện lệnh Thẩm Lộ Minh trong phủ, đã ở một tháng có thừa, lại không có một chút phải đi ý tứ. Thanh huyện huyện lệnh Lý Quốc Công phủ một nhà cũng không xa lạ, năm trước khi, Hoàng thượng từng theo chân bọn họ đề cập quá người này, nói hắn nữ nhi cùng Võ Tương Vân có vài phần tương tự, lúc ấy, Lý Quốc Công liền tính toán làm Mạc Tử Ly cưới kia Thanh huyện huyện lệnh nữ nhi làm tức phụ, bất quá. Mạc Tử Ly công bố chính mình sẽ không lại cưới, còn ở hắn ngày sinh sau dứt khoát ly phủ du lịch, cho nên chuyện này liền cấp gác lại xuống dưới. Ai ngờ thiên duyên vừa khéo, hắn thế nhưng bơi tới Thanh huyện, còn gặp Thanh huyện huyện lệnh nữ nhi, càng là trụ vào huyện lệnh phủ đệ, nghe nói ở huyện lệnh trong phủ, hắn không phải đọc sách vẽ tranh, chính là đánh đàn làm thơ, rất có nhã hứng. Phải biết rằng, từ Tương Vân xuất giá, hắn ở trong nhà cả ngày uống đến sống mơ mơ màng màng, bất tỉnh nhân sự, đừng nói là đọc sách vẽ tranh, đánh đàn ngâm thơ, chính là thanh tỉnh thời điểm đều ít có. Tới rồi huyện lệnh trong phủ, thế nhưng trở nên như vậy có nhàn hạ thoải mái, lúc này, muốn nói hắn đối vị này huyện lệnh gia tiểu thư không có ý tứ, đó là nói cho quỷ nghe, quỷ cũng sẽ không tin tưởng. Thật là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ a, không thể tưởng được tác hợp bọn họ không thành, cạnh gọi bọn hắn chính mình cấp đụng phải. Lão phu nhân Lưu thị dựa vào giường bạt bộ thượng, trong tay cầm sáp ong chuối hạt, cười ha hả cùng hai cái tức phụ nhi cười nói. Bạch thị vui sướng nói, ông trời phù hộ, rốt cuộc kêu con ta gặp được cái hợp ý nhân nhi, nguyên bản ta còn sợ hắn đời này đều chuyển bất quá tới con nhi đâu, cái này hảo, có như vậy cá nhân, làm thỏa mãn hắn tâm ý, nói vậy hắn liền sắp đã trở lại đi. Võ thị cười nói, cũng chỉ sợ ly nhi luyến thượng vị kia tiểu thư, luyến tiếc đã trở lại, không đều nói bọn họ người trẻ tuổi nhân nhi một ngày không thấy, như cách tam thu sao, từ Thanh huyện đến Kinh Thành, ít nhất đến đi hơn một tháng, ngươi ngẫm lại, xa như vậy lộ trình, lâu như vậy chia lịa, Ly Nhi như thế nào bỏ được rời đi đâu. Ngồi ở đối diện Mạc Thanh Sơn nói, không sợ, hoặc là chúng ta Lý Quốc Công Phủ trực tiếp hạ xính, mau chóng đem kia tiểu thư cưới trở về, hoặc là làm phụ thân đem Thanh huyện huyện lệnh điều đến Kinh Thành làm việc, phương tiện bọn họ gặp mặt, kể từ đó, không phải không cần khiến cho bọn hắn chịu nỗi khổ tương tư sao. Lúc này, Mạc Thanh Sơn tái nhợt trên mặt mang theo nồng đậm ý cười, bởi vì cao hứng, má thượng ẩn ẩn có điểm huyết sắc, từ nhi tử rời nhà, hắn so Bạch thị đều phải thống khổ. Cả ngày ngốc tại nhi tử trong thư phòng, ngồi xuống chính là một ngày, đối nhi tử tưởng niệm cùng nhớ, làm cái này vốn là gầy yếu nam nhân thân thể ngày càng sa sút, ngày càng lụ bại, hiện giờ đột nhiên nghe được nhi tử có hạnh phúc hy vọng, Mạc Thanh Sơn thật hận không thể lập tức liền đem vị kia tiểu thư cưới vào phủ, làm cho nhi tử có thể ngoan ngoãn ngốc tại trong nhà. Ân, cái này chủ ý hảo. Lý Quốc Công loát trong râu, gật đầu tỏ vẻ tán đồng, chờ lát nữa ta liền đi xem, tìm một cái 5-6 phẩm chức vị. Đem kia Thanh huyện huyện lệnh điều vào Kinh Thành, cũng làm cho kia hôn đản tiểu tử sớm một chút nhi về nhà. Toàn gia thương nghị đã định, đều các vui mừng. Lúc này, xa ở ngàn dặm ở ngoài Thẩm Chi huyện, không biết chính mình lập tức liền phải vinh thăng vì kinh quan nhi, còn ở bận rộn cấp các chân lý trưởng nhóm mở họp, kêu gọi các vị trưởng nhóm trở về phát động ba cánh, tích cực dự trữ nuôi dưỡng ngỗng, vịt chờ gia cầm, bởi vì này hai loại gia cầm không chỉ có thể đẻ trứng, có thể ăn thịt, lông tơ còn có thể lấy tới bán tiền. Hơn nữa giá cả xa xỉ, một con vịt lông tơ, đều mau đuổi kịp 1/5 vịt giá trị, có lời thực. Các hương chấn lý trưởng nhóm đều tích cực hưởng ứng chi huyện đại nhân kêu gọi, sôi nổi tỏ vẻ sau khi trở về sẽ nỗ lực động viên toàn chấn, hương, ba cánh, nhiều hơn nuôi dưỡng ngỗng tử cùng vịt, nhiều sản xuất tơ ngỗng nhung lông vịt. Thẩm đại nhân này đó hành động, đều là con hắn bảo bối nữ nhi làm, nếu là Cúc Hoa đã biết phụ thân ở giúp Lưu Hỷ lông chế phẩm xưởng xuất lực, nhất định sẽ tức giận đến nổi điên, nàng cùng Lưu Hỷ kết hạ sống núi còn không có cởi bỏ, tuy rằng đã qua đi vài tháng, tưởng tượng đến Lưu Hỷ khi, nàng vẫn là nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Ngày này, Thẩm Cúc Hoa nói hậu hoa viên nhi đi chơi, lại gặp Mạc Tử Ly. Này tòa hoa viên nhi là Thẩm tiểu thư bị vòng ở nhà khi duy nhất có thể giải sầu địa phương. Thẩm tiểu thư cũng từng đã nói với Mạc Tử Ly chuyện này, vốn tưởng rằng nói cho hắn liền sẽ không ở gặp được hắn, ít nhất, hắn hẳn là hiểu được tị hiểm. Nhưng mà, cư nhiên thực mau lại đụng tới hắn, thậm chí còn có lần thứ ba, lần thứ tư, Mạc công tử giống như là cố ý cùng nàng không qua được dường như, không sai biệt lắm mỗi lần nàng tới, đều có thể nhìn thấy hắn thân ảnh. Xuất phát từ lễ phép, nàng không thể không cùng hắn hàn huyên vài câu. Ai làm nhân gia đã cứu nàng đâu. Bất quá, Mạc công tử thật sự không thích hợp tán gẫu, thường thường chưa nói thượng vài câu, hai người liền sẽ lâm vào không lời nào để nói cục diện bế tắc, mỗi đến lúc này, Thẩm Cúc Hoa liền sẽ ngậm miệng, làm hắn phi đầu óc suy nghĩ đề tài. Cố tình Mạc Tử Ly lại là cái tính tình chất phác người, mỗi lần tưởng đề tài khi, đều sẽ đem hắn khó xử nửa ngày, nhìn hắn trên trán hắn có tiệm mật xu thế, Thẩm Cúc Hoa cảm thấy thập phần hảo chơi, một trương mượt mà khuôn mặt nhỏ thượng, lộ ra bỡn cợt ý cười. Lặp lại vài lần, Mạc Tử Ly học thông minh, có một lần, cư nhiên lấy ra một bộ cờ tướng tưởng cùng nàng chơi cờ. Chơi cờ không cần nói chuyện, chỉ cần hai người ngồi đối diện, lẳng lặng tự hỏi liền hảo, như vậy ở trung phương thức thực thích hợp Mạc Tử Ly, lại không thích hợp Cúc Hoa, nàng lại sẽ không chơi cờ, cờ vây, cờ tướng đều sẽ không hạ, chỉ biết ném xúc xác. Nghe nói Cúc Hoa sẽ không chơi cờ, Mạc Tử Ly hảo tâm đưa ra giáo nàng, Cúc Hoa chính nhàn rỗi không có việc gì, liền cùng hắn học. Tới rồi buổi tối, nàng miễn cưỡng có thể cùng Mạc Tử Ly đánh cờ, nhưng là mỗi lần đánh cờ khi, đều là nàng thua, Cúc Hoa thực vẻ ngoài, đem quân cờ đẩy, giận dỗi nói, không chơi, dù sao như thế nào hạ đều hạ bất quá ngươi. Mạc Tử Ly hảo tính tình thu hồi quân cờ nhi, một bên thu, một bên nhàn nhạt nói, đã hạ bất quá, ngươi vì cái gì không trộm tử nhi. Trộm tử nhi, ngươi kêu ta trộm tử nhi. Cúc Hoa nâng lên cằm, ngạo kiều nói, ta Thẩm Cúc Hoa tuy rằng chỉ là nữ lưu hạng người. Nhưng là trộm tử nhi như vậy mất mặt nhi chuyện này tuyệt không sẽ đi làm, ta Thẩm Cúc Hoa hạ khởi, liền thua khởi. Nghe vậy, Mạc Tử Ly lòng bàn tay co rụt lại, trong tay kia cái pháo gắt gao nắm trong lòng bàn tay. Minh thương ám mạ ăn vụng pháo, cờ tướng còn không phải là như vậy quy định sao? Lại nói, ai làm ngươi không coi chừng chính mình tử nhi, cái gọi là binh bất tiếm trá, nói chính là ngươi loại này không tiếp thu giáo huấn người. Bất giác gian, hắn bên thai lại nghĩ tới nàng thanh âm, trước mắt lại hiện ra kia trương vô tội khuôn mặt nhỏ. Mạc Tử Ly tâm tê dần, che lại ngược vị trí, chậm rãi cong hạ eo đi. Cúc Hoa thấy hắn đông nhiên thay đổi mặt, một bộ thống khổ áp lực bộ dáng, không khỏi ra tiếng nói, Mạc công tử, ngài làm sao vậy? Không thoải mái sao? Dùng không cần ta đi gọi người. Mạc Tử Ly lại chỉ cúi đầu, che lại ngực không nói một lời. Cúc Hoa luôn cuống, vội vàng đứng lên, dục gọi người tới hỗ trợ. Lúc này, Mạc Tử Ly chậm rãi ngẩng đầu, trầm thấp nói, Thẩm tiểu thư, không cần phiền thoái. Nói, đem trong lòng bàn tay kia cái quân cờ đặt lên bàn, chậm rãi đứng lên, hướng chính mình sân đi đến, đi rồi vài bước, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, không thể hiểu được nói một câu, kỳ thật, ngươi có thể trộm tử nhi. Cúc Hoa ngây ngẩn cả người, ngốc ngốc nhìn hắn, không rõ nội tình, hắn lại quay người lại, chậm rãi rời đi. Cái gì sao? Không thể hiểu được. Ta như là cái loại này gà gáy cẩu trộm người sao? Thiết! Cúc Hoa nói thầm, hầm hực hướng mẫu thân sân đi cơm nước xong. Này một chút đã là chạng vạng. Mẫu thân thôi thị đang ngồi ở trên giường đất, cùng một cái ăn mặc tơ lụa áo ngoài, hình thể mập mạp trung niên nữ tử nói chuyện. Nàng kia lau vẻ mặt tiên phấn, một trương đại mặt bạch đến giống rất vào mặt lu, trên đầu sơ một cái du quang búi tóc, không hiểu được lau nhiều ít dầu bôi tóc ở mặt trên, búi tóc thượng còn mang theo hai căn mạ vàng cây trâm, một đóa chói mắt đỏ thâm hoa nhung, trên người nửa cũ lụa y là màu hồng phấn, trang bị nàng kia trương đại mặt trắng, thoạt nhìn nhưng thật ra thập phần thú vị. Cúc Hoa đánh giá liếc mắt một cái này phụ nhân. Cảm thấy lạ mặt thực, xem này nữ tử trang phẫn, không giống như là thanh huyện thượng tầng xã hội phu nhân, mẫu thân như thế nào sẽ nhận thức người như vậy đâu. Còn đang nghi hoặc, kia phụ nhân thấy được Cúc Hoa, lập tức mặt mày hớn hở nói, ừ, đây là đại tiểu thư đi, thật thật là sinh đến một bộ hảo nhan sắc đâu, nếu không phải phu nhân chủ trương kẻ lớn rể, chính là đem đại tiểu thư đưa vào cung đi làm nương nương, cũng dư giả đâu. Cúc Hoa nghe xong, cảm thấy thực không thoải mái, đặc biệt là cái này béo nữ nhân xem nàng thời điểm. Cặp kia tặc lưu lưu mắt nhỏ từ trên xuống dưới, phảng phất cách quần áo đều có thể đem nàng nhìn thấu dường như, xem đến nàng lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Ngài quá khách khí, ta cái này nữ nhi à, trừ bỏ lớn lên không đủ mỹ lệ ở ngoài, dư lại cái gì cũng tốt. Thôi phu nhân mãn nhãn từ ái nhìn nữ nhi, cùng cái kia phụ nhân khách sáo. Nương, vị này chính là Cúc Hoa lôi kéo mẫu thân tay, ngồi ở mẫu thân bên người nhi giường đất duyên thượng. Thôi phu nhân vỗ nhẹ nhẹ nữ nhi nói, nói vị này chính là chúng ta trong huyện nổi danh Trương bà mối, nhân xương Trương cửu nương, chúng ta trong huyện thật nhiều gia đình giàu có việc hôn nhân đều là nàng làm thành. Bà mối. Cúc Hoa cảnh giác lên, trừng mắt tròn xoe đôi mắt hỏi, nàng tới làm cái gì? Thôi phu nhân cười nói, tự nhiên là tới làm ai, trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, ngươi hiện giờ cũng không nhỏ, nương cùng cha ngươi cân nhắc suy nghĩ cho ngươi tìm một môn việc hôn nhân, vì vậy mới thỉnh Trương cửu nương tới thương nghị. Cúc Hoa nghe xong, hơi kém nhảy dựng lên, phe phẩy mẫu thân tay nói, nương, chuyện lớn như vậy nhi ngươi sao không cùng ta thương lượng liền làm chủ đâu, nữ nhi khi nào nói qua phải gả người. Có phải hay không ngươi cùng cha ghét bỏ ta, tưởng đem ta cấp đuổi đi. Trương cửu nương vừa nghe, lấy khăn che miệng cười rộ lên, nói, đại tiểu thư thật đúng là oan uổng lão gia cùng phu nhân, bọn họ cũng không phải là ghét bỏ ngài, tưởng đem ngài cấp đuổi rồi, bọn họ là tính toán cho ngài kén rể cái tới cửa con rể. Làm ngài cả đời đều lưu tại trong nhà đâu. Ta đây cũng không cần. Cúc Hoa đứng lên, thở hồng hộc đối mẫu thân nói, dù sao ta chính là không cần, mặc kệ sự là gả chồng vẫn là cái lớn rể, ta hết thể đều không cần. Nói xong, một dậm chân chạy ra đi. Ai? Cúc Hoa? Mau, các ngươi mau đi theo tiểu thư, đừng làm cho nàng quăng ngã. Thôi phu nhân nhìn nữ nhi bóng dáng, vội vàng gọi người theo đi lên, trong miệng còn nhịn không được oán giận, đứa nhỏ này, đều lớn như vậy. Còn không nghĩ gả chồng, thật là càng ngày càng tùy hứng. Trương cửu nương cười hì hì nói, phu nhân chớ có sốt ruột, tiểu thư chưa chắc là thiệt tình không nghĩ muốn cô ra, lão thân làm mai mối nhiều như vậy nương, nhất rõ ràng này đó chỉ em tâm tư, ngàn vạn đừng nghe các nàng ngoài miệng nói không cần không gả, kỳ thật trong lòng đều thích đến không được đâu, ngươi thấy cái nào cô nương gả chồng khi không phải khóc đến trời đất u ám, làm bộ làm tịch làm bộ không muốn gả chồng, nhưng lại có cái nào gả cho người sau không cùng trượng phu ân ái có. Thêm, đường mật ngọt ngào dường như, cho nên, ngài chỉ lo chọn ngài cô ra, chớ có nghe tiểu thư này đó miệng không đối tâm nói. Thôi phu nhân nghe xong, tưởng tượng cũng có đạo lý, liền tiếp theo cùng Trương cửu nương thương lượng con rể người được chọn. Tuyển nửa ngày, nàng tuyển ra ba cái thích hợp, đều là trong sạch nhân gia hậu sinh, cũng đều là tình nguyện cái lớn rể, nhưng này ba cái bên trong cụ thể tuyển cái nào, còn phải chờ cùng thẩm lão gia thương lượng sau lại định đoạt. Buổi tối, thẩm lão gia sau khi trở về, thôi phu nhân đem ba người kia tuyển cùng thẩm lao ra nói, làm thẩm lao ra hỏi thăm này ba cái hậu sinh làm người như thế nào, trong nhà còn có cái gì người, ở vụng trộm nhìn xem ba người diện mạo, có không xứng đôi bọn họ nữ nhi. Thẩm lao ra là cái sợ vợ, phàm là đều nghe phu nhân điều đình, nghe xong phu nhân nói, lập tức ứng thừa nói, hảo, ta ngày mai liền đi làm, định giúp chúng ta khuê nữ tuyển một cái như ý lang quân. Liên tiếp mấy ngày, thẩm lao ra đều vội vàng hỏi thăm này ba cái hậu sinh làm người, học vấn. Ra thế cùng tổ tông 18 đại chờ hỏi thăm hảo sau tìm cách đi vụng trộm tương xem này mấy cái hậu sinh, vội đến vui vẻ vô cùng. Thôi phu nhân là nội trạch phụ nhân, không hảo chạy ra đi tương xem con rể, đành phải mỗi ngày buổi tối cùng trượng phu thương lượng, giao lưu, rốt cuộc cái nào càng thích hợp bọn họ nữ nhi đâu, không chỉ có thẩm lao ra do dự, thôi phu nhân cũng cấp khó xử ở. Lại trải qua một đoạn thời gian dài khảo nghiệm cùng tương đối. Hai vợ chồng rốt cuộc ở ba cái người được đề cử chúng tuyển ra một cái kêu Lý Tịnh hậu sinh, vị này hậu sinh năm nay chỉ có 18 tuổi, đang ở học đường đọc sách, Lý Tịnh cha mẹ đều đã qua thế, hiện giờ đi theo ca ca tẩu tử sống qua. Hắn ca tẩu nhật tử cũng không dư giả, hắn liền thừa dịp nghỉ tắm gội thời điểm, đến chợ thượng bày quán cho người ta viết thư, thay người chép sách gì đó, kiếm điểm nhi tiền tới chợ cấp gia dụng, cứ việc làm cái này có thất người đọc sách khí khái, nhưng Lý Tịnh làm lên lại rất thản nhiên. Một chút đều không có cảm thấy sỉ nhục, hắn cảm thấy như vậy dựa vào chính mình lao động tránh cơm ăn không có gì mất mặt, so với kia chút đói đến bụng đói kêu vang, còn muốn bảo trì người đọc sách khí khái. Con một sách mạnh hơn nhiều. Thôi phu nhân cũng trộm đi xem qua cái này Lý Sinh, thấy hắn sinh mi thanh mục tú, tuấn tú lịch sự, trong lòng cũng thực vừa lòng, đang định tìm Trương cửu nương hòa giải việc này, trong kinh bỗng nhiên phát tới một giấy điều lệnh, làm thẩm lao ra vào kinh đảm nhiệm chức vụ. Chuyện này nhi tới quá đột nhiên. Sinh sôi đánh gậy hai vợ chồng vì nữ nhi chiêu tế kế hoạch, thẩm lao ra như thế nào cũng tưởng không rõ, chính mình một cái thiên cư một góc nho nhỏ huyện lệnh, lại vô cái gì xông ra công trạng, như thế nào đã bị trong kinh các đại nhân coi trọng nhìn chúng, chỉ tên muốn hắn vào kinh đâu. Có thể hay không là thải vi ý tứ đâu. Cúc Hoa cảm thấy, hy vọng làm cho bọn họ toàn ra vào kinh, chỉ có thải vi. Thẩm chi huyện nói, không có khả năng, hoàng hậu nương nương nếu muốn cho chúng ta vào kinh đã sớm làm chúng ta vào kinh, lại nói, hoàng hậu nương nương ở Thanh huyện phụng dưỡng đường còn chỉ vào ngươi nương giúp đỡ xử lý đâu, có thể nào làm chúng ta vào kinh đâu. Thôi phu nhân suy nghĩ nửa ngày, trần trờ nói, có thể hay không là Mạc công tử từ giữa điều đình đâu. Cúc Hoa nói, không thể nào. Hắn điều chúng ta vào kinh làm cái gì đâu. Thôi phu nhân nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi, nửa ngày mới nói, ngươi có phải hay không trong lén lút thường xuyên có thể nhìn thấy hắn. Thẩm Cúc Hoa thành thật gật gật đầu, là nha, ta là thường thường nhìn thấy hắn, chính là, ta chưa từng nói với hắn quá cha ta tưởng vào kinh làm quan nhi a. Thôi phu nhân nói, sau này cách hắn xa một chút, đừng làm cho hắn đối với ngươi sinh ra tâm tư khác. Nhà chúng ta môn hộ không xứng với nhân gia, tề đại phi ngẫu, chớ có đem chính mình cấp lầm. Nương cách nói, Cúc Hoa một chút đều không ủng hộ, nàng nhưng không thấy ra Mạc Tử Ly đối nàng có khác tâm tư. Mỗi lần ở trong hoa viên tương ngộ khi, hắn đối nàng đều không lời nào để nói, cùng nàng chơi cờ khi, cũng một chút cũng không biết nhường nàng, càng miễn bàn giữa tình lữ nên có tình ý miên man, liếc mắt đưa tình. Mặc kệ nói như thế nào, kinh thành điều lệnh tới, cấp Cúc Hoa kén rể chuyện này xem như thất bại, điều lệnh thượng yêu cầu Thẩm Lao ra một tháng rưỡi nội vào kinh đi nhậm chức. Thẩm Lao ra cùng phu nhân bất chấp suy nghĩ rất nhiều, liền vội vàng chuẩn bị hành lý, bán ra để đó không dùng không tiện mang theo đồ vật. Mạc Tử Ly nghe nói Thẩm Chi huyện bị điều vào kinh thành, đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, theo sau liền suy nghĩ cẩn thận, hắn không nói thêm gì, chỉ nói chính mình rời nhà nhiều ngày, có chút nhớ nhà, chờ bọn họ xuất phát khi theo chân bọn họ cùng nhau hồi kinh. Trong kinh thành mấy ngày nay phá lệ náo nhiệt, bởi vì ngày mai chính là Lưu Hỷ cùng Cảnh Thế Tử tỷ thí nhật tử, mấy ngày nay, kinh thành đầu đường cuối ngõ, quán rượu trong trà lâu, mọi người đều tại đàm luận chuyện này nhi, song bạc người càng so ngày thường nhiều gấp đôi. Đều đang bị giam giữ hai người bọn họ thắng thua. Lúc này, phu quốc công phủ nội, Cảnh Thế Tử xoa tay hầm hè, trong lòng lại tức lại hận, bởi vì hắn, chính mình ăn 30 đại bản, ở quan phủ để lại án đế không nói không nói, còn bị phụ thân ra sức đánh một đốn, hơi kém phế đi hắn Thế Tử danh hiệu, nếu không phải tổ mẫu vì hắn làm chủ, này sẽ hắn hơn phân nửa đã bị phụ thân cấp đánh chết. Tha cứ như vậy, quan phủ 30 đại bản cùng phụ thân mấy chục roi ngựa, còn ước chừng làm hắn ở trên giường nằm nửa tháng lâu, này nửa tháng tra tấn làm hắn hạ quyết tâm, nhất định phải cấp cái kia hoạn quan đẹp, 15 thiên tới, hắn vẫn luôn cân nhắc như thế nào thu thập Lưu Hỷ kia hoạn quan, là trực tiếp đánh chết hảo đâu, vẫn là chậm rãi tra tấn chết hảo. Phu quốc công biết nhi tử tính tình, từ ngày hôm qua khởi, liền một lần nói cho nhi tử, hai người luận bàn võ nghệ khi, điểm đến liền hảo, mặc kệ thắng thua, ngàn vạn không cần thương đến người, cũng đừng làm người thương đến chính mình. Cảnh Thế Tử ngoài miệng đáp ứng, trong lòng đã sớm đem Lưu Hỷ đánh chết mấy ngàn mấy vạn biến. Hắn tuyệt không sẽ bởi vì phụ thân nói mấy câu, liền buông tha cái kia hoàng quan, tuy rằng phụ thân dùng Thế Tử vị trí uy hiếp hắn, nhưng là hắn không sợ, có tổ mẫu ở, hắn những cái đó thứ đệ nhóm vĩnh viễn đều đừng nghĩ xuất đầu. Lưu Hỷ tuy rằng thâm hận Cảnh Thế Tử, nhưng là hiện đại người tư duy hình thức nhắc nhở hắn, liền tính lại hận một người, cũng không cần dễ dàng đem người đưa vào chỗ chết, mỗi người đều có sống sót quyền lợi, cường giả không thể bởi vì chính mình cường đại, liền đi dã man cướp đoạt người khác sinh tồn quyền lợi. Nay mấy tháng vẫn luôn là Hoán Thu ở chỉ điểm hắn, Hoán Thu võ công cực cao, đối hắn cũng cực kỳ nghiêm khắc, cũng may Lưu Hỷ thông minh tiến tới, hơn nữa lại có thể chịu khổ, cho nên, ngắn ngủn nửa năm thời gian, hắn thế nhưng đem Hoán Thu võ công chiêu thức đều học xong, còn căn cứ hiện đại tán đánh cùng quyền anh, tự nghĩ ra một ít kỳ chiêu, bằng này đó, đánh bại cái kia tâm phù khí táo Cảnh Thế Tử dư giả. Chương 27 mẹ chồng nàng dâu trở mặt canh hai. Thải Vi đã sớm nghe nói Lưu Hỷ ngày mai muốn cùng Cảnh Thế Tử tỉ thí. Nàng sai người hỏi thăm Cảnh Thế Tử chi tiết, biết được kia tư từ nhỏ tập võ, võ công pha cao, không khỏi vì Lưu Hỷ nhéo đem hãn, nhưng là, chuyện này sự tình quan nam nhân vinh dự, cho nên, cứ việc nàng lo lắng Lưu Hỷ, cũng không có khuyên hắn lùi bước, chỉ là âm thầm quyết định, chờ ngày mai bọn họ hai người tỉ thí khi, muốn đích thân trình diện quan khán, vạn nhất Lưu Hỷ có hại, có nàng ở đây, cũng có thể vì hắn giải vây. Ngay kế sáng sớm, Nam Cung Giật thượng triều, Thải Vi đem ba con nại bánh bao thu vào không gian. Làm Trường Mi cùng anh Ca Nhi nhìn bọn họ, chính mình tắt thay đổi một thân thường phục, chuẩn bị ra cung. Mới vừa đi đến ngự thư phòng ngoại khi, lại thấy Mạc Thái Hậu trong cung đại cung nữ Bạch Chỉ vội vã đi tới, nhìn thấy Thải Vi, phúc hạ thân nói, nương nương, việc lớn không tốt, Thái Hậu nương nương vừa mới đột nhiên ngất xỉu, thỉnh nương nương qua đi nhìn một cái đi. Thải Vi cả kinh nói, em đẹp, như thế nào liền ngất xỉu đâu, nhưng thỉnh Thái Y ỉa lại đây nhìn. Bạch Chỉ nôn nóng nói, đã tống cổ người đi thỉnh Diêu Viên phán. Chỉ là hiện tại Ngọc Khôn trong cung không người chủ sự, nô tỳ liền cả gan lại đây thỉnh nương nương. Bại giá, đi Ngọc Khôn cung. Mạc Thái Hậu ngất đi rồi, Thải Vi tự nhiên có thể nàng vì trước, tuy rằng nàng không thích Mạc Thái Hậu, nhưng là xem ở Nam Cung Giật phần thượng, nàng vẫn luôn đối nàng thực hảo. Này hơn nửa năm tới, Mạc Thái Hậu bởi vì tang nữ việc chịu đả kích quá lớn, thân mình vẫn luôn chít chít đi không được tốt, Thải Vi còn cùng Lao Âu Quy cho nàng cầu dược, làm nàng khỏi bị ốm đau chi khổ. Nàng ăn đến đồ ăn nước uống cũng đều đến từ chính Thải Vi không gian, bằng không, nàng thân mình sớm sụp đổ. Vội vàng đuổi tới Ngọc Khôn Cung, không chờ Kiệu Liễn đình ổn, Thải Vi liền từ Phượng Liễn thượng nhảy xuống tới, bước nhanh hướng phòng ngủ trong cung đi đến. Tầm cung, Mạc Thái Hậu chính một thân tố lụa trắng rửa vào giường La Hán thượng, thần sắc reo rắt thảm thiết, hình dung tiểu tụy, nàng ngốc ngốc nhìn ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, không biết suy nghĩ cái gì. Bạch Chỉ, đây là có chuyện gì? Thấy Mạc Thái Hậu êm đẹp ngồi ở chỗ đó đâu, Thải Vi thần sắc một lệ, quay đầu nhìn về phía Bạch Chỉ. Bạch Chỉ thấy thế, vội vàng quỳ xuống, liên tục dập đầu nói, Hoàng hậu nương nương tha mạng, Hoàng hậu nương nương tha mạng. Ngươi không cần quay nàng, là bổn cung chủ ý. Mạc Thái Hậu quay đầu tới, một đôi vô thần đôi mắt ở Thải Vi một thân thường phục thượng quét một vòng nhi, cười lạnh nói, Hoàng hậu đây là muốn xuất cung đi thôi, bổn cung nếu không phải dùng cái này biện pháp, sợ là còn thỉnh không tới Hoàng hậu nương nương đâu. Biết Thái Hậu nương nương lại muốn náo loạn, Thải Vi đau đầu nói, Thái Hậu, thần thiếp hôm nay thật sự có rất quan trọng chuyện này đi làm, ngài nếu là có cái gì phân phó, có không chờ thần thiếp trở về nói tiếp. Lưu Hỉ cùng cảnh thế tử quyết đấu giờ tị liền phải bắt đầu rồi, sự tình quan mạng người, nàng thật sự không công phu nghe Mạc Thái Hậu cùng nàng oán giận vì cái gì Triều Nguyệt án tử còn không có phá cái này đề tài. Nửa năm qua, nàng mỗi lần nhìn thấy vị này Thái Hậu nương nương, đều không ngoại lệ nghe nàng oán giận án tử vẫn luôn phá không được chuyện này. Phảng phất nàng cùng Nam Cung Giật cố ý không cho án tử phá dường như. Bằng tâm mà nói, vì Triều Nguyệt án tử, nàng thật sự không thiếu lo lắng, nhưng hung thủ giấu kín quá sâu, bọn họ căn bản là cha không đến, cũng đúng là bởi vì cha không đến, nàng vẫn luôn trong lòng bất an, cũng không dám rời đi bọn nhỏ, e sợ cho tránh ở chỗ tối rắn độc thừa dịp nàng không ở khi ra tới cắn hải tử một ngụm. Cho nên, nàng thật sự tận lực, chỉ là lực sở không thể cập mà thôi. Thấy Thải Vi như vậy thái độ, Mạc Thái Hậu cười lạnh nói, đều là hoàng hậu. Bổn cung thật đúng là hâm mộ ngươi đâu, nhớ trước đây bổn cung vi hậu khi, mỗi ngày canh giờ này còn ở Thái Hoàng Thái Hậu trong cung lập quy củ đâu, đâu giống mục hoàng hậu như vậy tự tại, nghĩ ra cung liền tùy tiện ra cung, tưởng không tới thỉnh an liền không tới thỉnh an, ngươi cái này hoàng hậu làm, thật là làm người hâm mộ đâu. Thải Vi vừa nghe Mạc Thái Hậu nói không hợp khẩu vị, biết nàng lại muốn giống Tường Lâm Tẩu giống nhau bực tức, nhưng niệm ở nàng thân phụ tăng nữ chi đau, liền không muốn cùng nàng chấp nhận, thu thu tà váy, nói. Thái Hậu có nói cái gì liền nói đi, thần thiếp nghe là được. Mạc Thái Hậu nhấp nhấp môi, nói, ngươi biết hôm nay là ngày mấy sao? Thải Vi cẩn thận hồi tưởng một chút, lại không nhớ tới, nói, thần thiếp không biết, thỉnh Thái Hậu minh kỳ. A, Mạc Thái Hậu chào phúng cười, ngươi đương nhiên sẽ biết, bởi vì ngươi căn bản là không quan tâm ngươi cô em chồng, ngươi trượng phu thân muội muội, ta thân nữ nhi. Lại tới nữa, Thải Vi buồn rầu xoa xoa giữa mày, nói, Thái Hậu, thần thiếp ngu dốt. Không biết Thái Hậu ngài rốt cuộc muốn nói cái gì, còn thỉnh ngài minh kỳ. Mạc Thái Hậu quay đầu, nhìn ngoài cửa sổ mây trắng, sâu kín nói cho ngươi cũng không sao, hôm nay là ta Ngọc Nhi 17 tuổi sinh nhật, nếu nàng còn sống, hôm nay nhất định vui mừng ăn sinh nhật đâu, chính là, nàng đã chết, là bị người cấp giết chết, nhưng các ngươi này làm ca tẩu, lại liền sát nàng người đều còn không có bắt được. Vừa nói, nàng ngữ khí cũng một bên sắc bén lên, đương các ngươi toàn ra khoái hoạt vui sướng ngốc tại cùng nhau. Thưởng thụ thiên luân chi nhạc thời điểm, các ngươi nhưng có nghĩ tới, Ngọc Nhi còn nằm ở lạnh băng phía dưới chờ các ngươi giải oan báo thù đâu, nhưng các ngươi đâu, liền một cái giết người án đều phá không được, các ngươi cẩn thận ngẫm lại, các ngươi không làm thất vọng chính mình lương tâm, không làm thất vọng Ngọc Nhi trên trời có linh thiêng sao. Thải Vi nghe xong Mạc Thái Hậu oán hận, thiếu chút nữa bị khí cười, khó trách Nam Cung Giật không muốn tới thỉnh an đâu, quán thượng như vậy cái nương, xác thật đủ gọi người sốt ruột. Nàng xoay người. Ở giữa Thái Hậu bên tay phải đệ nhất trương hoa lê chiếc ghế tử ngồi xuống dưới, nhìn Mạc Thái Hậu, chấn định tự nhiên nói, hôm nay là Triều Nguyệt sinh nhật, Thái Hậu xúc cảnh sinh tình, vì Triều Nguyệt thương tâm, thần thiếp có thể lý giải, nhưng Thái Hậu nếu nói chúng ta không có vì Triều Nguyệt tận tâm, lời này không khỏi có chút không phúc hậu, Thái Hậu cũng có hay không ngày ngày nhìn chằm chằm chúng ta, làm sao biết chúng ta không có vì Triều Nguyệt tận tâm. Chúng ta vì này có cán tử trả giá nỗ lực. Thái Hậu lại như thế nào biết? Mạc Thái Hậu ngang ngược nói, bổn cung không nghe ngươi những cái đó vô dụng rào biện, bổn cung chỉ xem kết quả, nếu ngươi nói các ngươi tận lực, này đều gần một năm, vì cái gì án tử còn không có phá. Thải Vi nói, thế gian chuyện này, hữu lực có khả năng cập cùng lực sở không thể cập chi phân, Triều Nguyệt án tử, vừa lúc liền thuộc về người sau, ta cùng Hoàng thượng đã thực tận lực ở truy tra việc này, nhưng là hung thủ quá giàu hoạt, tàng đến quá sâu, chúng ta căn bản là tham không đến, Thái Hậu có thể trách chúng ta vô dụng, lại không thể trách chúng ta bất tận tâm. Chiêu Nguyệt chết, chúng ta cũng rất khổ sở, nhưng là, người chết đã qua đời, tồn tại người còn muốn tồn tại, không có lý do gì bởi vì mất đi một người thân, liền phải mọi người đi theo bi thống cả đời. Chúng ta người một nhà là khoái hoạt vui sướng hưởng thụ thiên luân chi nhạc, nhưng chúng ta không làm thất vọng chính mình lương tâm, chúng ta không cần phải vì một ít không cần thiết nhân tố tự trách. Hảo một bộ đường hoàng đạo lý lớn, nói được cũng thật hảo. Mạc Thái Hậu cười lạnh, Hoàng hậu, chúng ta suy bụng ta ra bụng người, nếu là Minh Châu cũng ra như vậy chuyện này, ngươi cũng sẽ như vậy lý do thoái thác sao? Đem Nam Cung Ngọc bị giết chuyện này so đến tiểu Minh Châu trên người, Thải Vi nhất thời giận dữ, nàng hoắc đứng lên, trừng mắt lớn tiếng nói, Thái Hậu là thương tâm hồ đồ sao? Loại này lời nói cũng nói được xuất khẩu, Minh Châu là ngài thân cháu gái, liền tính ngài oán hận chúng ta, cũng không nên đối một cái vô tội hài tử hạ ác độc như vậy nguyền rủa, có cái gì bất mãn, cứ việc hướng về phía chúng ta tới hảo. Trong phòng thái giám cùng các cung nữ thấy Thải Vi tức giận, đều vội vàng quỳ xuống, phủ trên mặt đất, cùng kêu lên nói, thỉnh Hoàng hậu nương nương bớt giận. Lúc này, Thải Vi trong lòng tức giận há là bọn họ một câu bớt giận liền bình ổn được. Tưởng tượng đến chính mình kia nhuyễn manh manh tiểu bao tử thế nhưng bị Mạc Thái Hậu như vậy nguyền rủa, Thải Vi liền cảm thấy có hỏa từ dưới lòng bàn chân cọ cọ hướng trên đầu thoán, thiêu đến nàng đôi mắt đều đỏ. Mặc kệ ngài tin hay không, Triều Nguyệt chuyện này, chúng ta đích xác tận tâm, nếu là Thái Hậu còn chưa tin nói, liền chính mình hoặc là mời người khác đi quản lý này có cán tử hảo, bổn cung nhưng thật ra muốn nhìn, rốt cuộc người nào có thể phá được cái này án. Mạc Thái Hậu vốn là vì Triều Nguyệt thương tâm, cảm xúc phi thường không tốt, lại bị tức phụ đổ ập xuống trách móc một đốn, tức khắc cả người đều không tốt, nàng bang một phách cán tử, tức giận kêu lên, Hoàng hậu, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi là tự cấp bổn cung nhăn mặt sao? Thải Vi lạnh lùng nói, thần thiếp không dám, bất quá, thần thiếp xem Thái Hậu hết thể đều hảo, không giống như là ngất xỉu bộ dáng, cũng liền không cần thần thiếp hầu bệnh, thần thiếp còn có chuyện quan trọng trong người, cáo lui. Ngươi đừng đi. Đứng lại, bổn cung còn chưa nói xong đâu. Mạc Thái Hậu bị Thải Vi trách móc một đốn, tức giận đến run run loạn run, nơi nào cam tâm liền như vậy phóng nàng đi rồi, nhưng mà, Thải Vi lại giống không nghe thấy giống nhau, không thèm để ý tới cất bước hướng ra phía ngoài đi đến. Phản, phản, các ngươi cho ta ngăn lại nàng Thái Hậu nương nương vỗ cái bàn, chỉ vào Thải Vi cái tay kia đều run lên. Ngọc Khôn cung các cung nữ được đến Thái Hậu nương nương mệnh lệnh, lập tức hướng Thải Vi vây quanh lại đây, Thải Vi xả lên khoẻ miệng, lạnh lùng nhìn quét một vòng nhi, nói, ai dám ngăn cản bổn cung. Thu được nàng hung ác nham hiểm lạnh băng ánh mắt, những cái đó cung nữ bọn thái giám đều cầm lòng không đậu run run một chút, thật sự không ai dám tiến lên cản nàng. Thải Vi cất bước đi ra Mạc Thái Hậu tẩm cung, đi tới cửa khi, nàng dừng lại bước chân, không có xoay người nói, thần thiếp tôn kính Thái Hậu, cũng thỉnh Thái Hậu không cần mất làm trưởng bối thể diện. Nói xong, cất bước liền đi, những lời này nghe tựa phong khinh vân đạm, kỳ thật rất nặng, trọng đủ để cho Mạc Thái Hậu mở to mục cứng lưỡi, sau một lúc lâu đều hồi bất quá mùi vị tới. Thải Vi bước nhanh đi đến bên ngoài, mở ra nội coi nhìn nhìn chính mình không gian, thấy trong không gian mấy cái tiểu bao tử nhóm chơi đều thực vui vẻ, Cẩn Nhi đỡ Bạch Mao hổ chân đứng lên, chính lão đảo muốn đi phía trước đi, Du Nhi lười biếng ghé vào Lao Ô Quy trên lưng, từ Lao Ô Quy trở, chậm gì gì nơi nơi đi bộ, Minh Châu nhất hoan thoát, nàng ghé vào Linh bên dòng suối Nhi Thượng, duỗi bạch bạch tay nhỏ, ý đồ đi bắt Linh Khê Phượng Kim Lân Cá, Trường Mi liền canh giữ ở nàng bên người Nhi, để ngừa ngăn nàng rớt xuống khê đi. Nhìn bọn nhỏ hết thể đều hảo, Thải Vi cũng liền an tâm rồi, nàng thừa Phượng Liễn đi vào hoàng cung cửa nhi, từ Phượng Liễn trên dưới tới, ngồi vào một thừa gia cung thường xuyên ngồi trong xe ngựa, nhanh chóng rời đi hoàng cung, hướng Lưu Hỉ nơi Vận May Tuồng Lâu đi đến. Chương 29 tỷ thí. Vận May Tuồng Lâu mà chỗ phồn hoa cá vàng hẻm, dọc theo ngự phố hướng đông, ra Cẩm Hoa môn, liền đến cá vàng hẻm, theo cá vàng hẻm hướng trong, đi đến ngõ nhỏ chính giữa, chính là đỉnh đỉnh đại danh Vận May Tuồng Lâu. Thải Vi tới khi đã mau đến giờ thị, diễn lâu phía trước đã đỉnh đầy xe ngựa, nhìn các chiếc trên xe ngựa biểu thị, đều là kinh thành trung huân quý nhà chiếc xe, thượng đến Lý Quốc công phủ cùng Ninh thừa tướng như vậy nhất đẳng công huân nhà, hạ đến 5-6 phẩm kinh quan, tầm thường bá tánh mặc kệ có bao nhiêu bạc, căn bản là vào không được. Thoạt nhìn, Lưu Hỉ cùng cảnh thế tử trận này tỉ thí, ở trong kinh thành khiến cho hoành động còn không nhỏ đâu. Thải Vi rất xa xuống xe, đi bộ từ các phủ xe ngựa gian xuyên qua, tiến vào diễn trong lâu. Vừa vào cửa, diễn trong lâu đen nghìn nghìn ngọc, không còn chỗ ngồi, nơi nơi đều là người, rất nhiều hân quý nhóm ngày thường tới rồi nơi này đều là ngồi ghế lô, nhưng là diễn trong lâu ghế lô hữu hạn, chỉ có mấy cái ghế lô đều để lại cho vương gia công chúa hoặc là như là Lý Quốc công phủ, Ninh phủ thừa tướng như vậy nhất đẳng quan to nhà, Dư Giả Toàn ngồi ở tiếp theo lâu tán toàn thượng, một bên ăn tiểu nhị đưa lên tới thiếu chút nữa, một bên khe khe nói nhỏ. Thải Vi lên lầu 2, đi vào chính mình định phòng thuê, ngồi định rồi sau, theo tay vịn hướng sân khấu nhìn lại, Lưu Hỷ cùng Cảnh Thế Tử đều còn không có lên đài. Sân khấu thượng chính vô cùng náo nhiệt sướng vừa ra màn kịch, xem như cho đại gia một chút phúc lợi, trên đài tiểu sinh Tiêm Thanh giả giọng sướng thực ra sức, nhưng mà người xem lại không mua chướng, đại gia vô tâm tình nghe hắn sướng, đều khe khẽ nói nhỏ, đàm luận một hồi luận võ chuyện này. Một cái là hầu môn công phủ thế tử, một cái là hoàng hậu nương nương tâm phúc, hai người thân phận địa vị cực cao người đối ở bên nhau, ở trước mắt bao người nhất tuyệt cao thấp, loại sự tình này xác thật rất có manh lưới, đủ để khơi mào đại gia bắt quái tâm lý. Thải Vi từ không gian lấy ra một mâm chính mình làm bánh hạt rẻ, một đĩa nước muối nấu đậu phộng cùng một hồ thơm ngào ngạt trà hoa, nhàn nhã ăn lên, nàng người đã tới rồi, liền không cần sợ Lưu Hỷ có cái gì nguy hiểm. Chờ lát nữa bọn họ hai cái quyết đấu khi, nếu là công bằng quyết đấu, liền tính là Lưu Hỷ thua, nàng cũng chỉ có tiếc nuối mà thôi, tuyệt không sẽ ra tay đi giúp hắn gian lận, nhưng là, nếu Cảnh Thế Tử gian lận, nàng tuyệt không sẽ ngồi yên không nhìn đến, nhất định phải giúp Lưu Hỷ thảo cái công đạo trở về. Trên đài tiểu sinh không sướng bao lâu liền đi xuống, ở đại gia nóng bỏng chờ đợi chung, Lưu Hỷ rốt cuộc thượng đài. Hôm nay, hắn mặc một cái kiếm tay áo màu xanh lá áo ngắn, một cái phì chân nhi thu nhỏ miệng lại vải bông quần, dưới chân là một đôi mềm đế nhi lùn giúp nhi giày vải, chợt nhìn qua, cùng địa chủ gia đứa ở không sai biệt lắm, ngay cả trên đầu đều không có mang quan hoặc trâm, chỉ dùng một khối khăn vải bao búi tóc, thoạt nhìn một mạc cực kỳ. Lên đài sau, hắn khách khí hướng dưới đài chắp tay, nói, chư vị. Cảm tạ đại gia có thể ở trăm vội chung bất thời giờ tới gặp chúng ta cùng Cảnh Thế Tử chi gian trận này tỉ thí, nói vậy chư vị đều đã nghe nói, Lưu Hỷ cùng Cảnh Thế Tử chi gian đã từng có chút khập khiễng, ai thì ai phi Lưu Hỷ không muốn nhiều lời, chư vị cũng trong lòng biết rõ ràng, hôm nay Lưu Hỷ hướng Cảnh Thế Tử khiêu chiến, chính là vì hướng đại gia chứng minh, Lưu Hỷ tuy rằng thân mình tàn tật, lại không phải yếu đối dễ. Khi dễ, Lưu Hỷ cũng không ỷ thế hiếp người, cũng tuyệt không hứa người khác vô cớ khinh ta. Thiết, tưởng không bị người khinh. Liền trước đánh bại bổn thế tử rồi nói sau. Cảnh Thế Tử phụ xuống tay, từ hậu đài dạo bước đi ra, hắn trên đầu mang vấn tóc khảm bảo tử kim quan, trên người ăn mặc vừa thấy tươi đẹp trăm điệp xuyên hoa đỏ thâm kiếm tay áo, thúc năm màu ti tích cóp hoa kết trường tuệ cung dây, đặng hắc lụa phấn nền chiều ủng. Này một thân tuy rằng thoạt nhìn anh tuấn tiêu sái, nhưng là đánh nhau lên lại vướng bận thực, bất quá, Cảnh Thế Tử hiển nhiên là không đem Lưu Hỷ đặt ở trong mắt, tự nhận là chỉ cần tam quyền hai chân, là có thể đem Lưu Hỷ đánh nghiêng trên mặt đất. Đến nỗi đả đảo hắn sau như thế nào tra tấn nhục nhã, đó chính là hậu sự. Cảnh Thế Tử lên đài sau, cũng giống Lưu Hỷ dường như, hướng phía dưới đài chắp tay, cười lạnh nói, làm chư vị ở trăm vội chung tới rồi xem chúng ta chơi diễn, thật là xin lỗi thực, bổn Thế Tử nguyên không nghĩ cùng một cái hoạn quan động thủ, sợ dơ bẩn đến chính mình, nhưng chư vị cũng đều nghe nói, bổn Thế Tử không tới, liền có người bịa đặt nói bổn Thế Tử bị nữ sắc đào rông thân mình, tứ chi vô lực, đánh không lại hắn, hôm nay bổn Thế Tử liều mạng chính mình bị dơ.